Quỷ Tam Quốc chương 1613 tới chương 1631. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi bàn thống nghe tin về việc Từ Nhạc đến, ông vô cùng phấn khởi, xoa tay liên tục, cười nói, đây đúng là một chuyện tốt. Nếu cuốn sách này được hoàn thành, thì tất cả nông dân trong thiên hạ sẽ được hưởng ơn huệ của chủ công. Phí Tìm cười và gật đầu đồng ý, bàn thống cười, nhưng đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn Phí Tìm, trong ánh mắt dường như lóe lên điều gì đó. Phí Tìm không chú ý, tiếp tục cúi đầu xem các văn thư quan trọng, đột nhiên chỉ vào một bản văn và nói, Thanh Long tự thiếu gỗ lớn cho Đại Lương. Đợi vận chuyển từ Xuyên Thục sao? Bàn thống nhận lấy bản văn, liếc qua và giải thích, chuyện này ta có biết là do Đại Lương của chính điện thiếu hụt. Ở Trường An cũng có một số gỗ lớn dự trữ, nhưng những cây phù hợp thì đã bị hư hại, còn những cây khác thì nhỏ hơn một chút. Khu vực xung quanh không tìm thấy cây gỗ phù hợp, nên có ý định nhờ tìm kiếm từ Xuyên Thục xem sao. Phí Tìm vuốt râu cằm, trầm ngâm, vận chuyển cây gỗ khổng lồ từ Xuyên Thục sao? Bàn thống gật đầu, tỏ ra không mấy để tâm. Từ thời Hán, thậm chí đến thời Tần, cũng đều làm như vậy. Vì quan trung từ thời Hạ Thương Chu đã có người sinh sống, liên tục xây dựng cung điện và thành trì, nên các khu rừng tốt quanh dãy Tần lĩnh đã gần như bị khai thác hết. Nếu còn sót lại vài cây thì chắc chắn ở những nơi khó tìm. Vì vậy, mỗi khi xây dựng cung điện, việc vận chuyển gỗ khổng lồ từ Xuyên Thục hay các khu vực lân cận đã trở thành thông lệ. Phí Tìm chậm rãi nói, chuyện này tạm hoãn lại đã về Đại Lương ta muốn thử nghiệm một cách mới cùng Lệnh Minh. Kể từ khi Phí Tìm thiết lập các xưởng công nghệ ở Bình Dương, ông đã không ngừng thử nghiệm các vật liệu xây dựng tương tự như xi măng và bê tông hiện đại. Tuy nhiên, trước đó, hầu hết các vật liệu này chỉ được sử dụng cho các bức tường và không phải là vật liệu chịu lực. Nhưng sau nhiều lần cải tiến và thử nghiệm, Phí Tìm muốn xem liệu vật liệu mới có thể thay thế cho khung gỗ truyền thống hay không, nhằm giảm thiểu sự tiêu thụ cây cối, đặc biệt là những cây gỗ khổng lồ cần hàng trăm năm để trưởng thành. Một khi chặt đi, thật sự rất lãng phí. Bàn thống có chút do dự, chuyện này. Phí Tìm biết rõ sự do dự của bàn thống, bèn nói, chúng ta có thể dùng gỗ hiện có để xây dựng các tòa nhà phụ trước, còn chính điện hãy để lại sau. Trước tiên thử nghiệm, nếu thật sự không khả thi, thì chuyển tòa nhà phụ thành chính điện, cũng chỉ là một Thanh Long tự thôi mà. Bàn thống suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói, được, nghe theo chủ công. Nói đến Thanh Long tự, câu chuyện dần chuyển sang các vấn đề về kinh học. Phí Tìm và bàn thống vừa phê duyệt các văn thư, vừa trò chuyện. Để tiến hành một cuộc thảo luận kinh học, tất nhiên cần có người chủ trì. Vị trí này không thể dễ dàng giao cho người ngoài, nếu chẳng may xảy ra sự cố, sẽ rất khó xử. Do đó, cần phải chọn người từ trong nội bộ. Bàn thống thu dọn xong văn thư vừa phê chuẩn, đặt sang một bên, rồi mở ra một cuộn mới, đọc lướt qua và nói tiếp, thơ, mặc dù không phải là môn học trong học cung, nhưng vẫn được truyền bá rộng rãi. Thơ ban đầu thuộc về Tam gia, giờ thì Mao Thi hưng thịnh, Tam gia suy yếu, trong đó Tề Thi gần như đã tàn lụi. Phí Tìm cũng nói, Tề Thi sao thành công nhờ âm dương, thất bại bởi ngũ hành giờ suy tàn, cũng là điều tất yếu thôi. Bàn thống bật cười, gật đầu đồng tình. Tề Thi do người đất Tề là Viên Cố truyền lại, nhưng trong quá trình truyền thừa đã phân thành nhiều phái khác nhau. Đặc trưng của phái này là sử dụng thuyết âm dương ngũ hành để giải thích ý nghĩa của kinh thi. Tề Thi thành công nhờ âm dương ngũ hành, nhưng cũng suy tàn vì điều này. Ban đầu, Tề Thi phát triển phù hợp với xu hướng nho học chính thống của nhà Hán, trở thành chiếc chìa khóa vàng mở ra con đường quan lộ. Nhưng vì các giải thích của Tề Thi ngày càng rườm rà, yếu tố mê tín ngày càng nhiều, nên Tề Thi mất đi giá trị học thuật thật sự và dần không được người khác chấp nhận, dẫn đến sự suy tàn nhanh chóng. Phí Tìm lắc đầu, nói, Phục gia không có hầu Phục, thì Tề Thi cũng mất thôi. Phục gia là gia tộc duy nhất còn truyền lại Tề Thi, nổi tiếng nhất là Phục Hoàng. Nhưng sau khi gia tộc Phục gia suy tàn, chỉ còn lại Phục Điển, còn trẻ tuổi, khó mà tiếp nối. Bàn thống gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nói, lần này tại Thanh Long tự luận kinh, Tề Thi đã suy tàn, Mao Thi đang thịnh, đúng rồi, sao không để Lương Đạo lo phần này? Phí Tìm dừng lại viết, hỏi, Lương Đạo. Ý ngươi là để Lương Đạo chủ trì phần thơ sao? Bàn thống đáp, Lương Đạo học theo cha, kế thừa từ Cửu Giang Tạ gia Tạ Mạn Khanh, người Cửu Giang, giỏi giải thích Mao Thi, đã viết chú giải cho Mao Thi, nên Lương Đạo kế thừa từ ông, cũng có chút uy tín và nền tảng. Phí Tìm đáp, Cửu Giang Tạ cũng được, viết thư cho Lương Đạo, bảo hắn chuẩn bị kỹ càng còn phần thư thì sao? Bàn thống thấy Phí Tìm nhìn mình, liền liên tục xua tay nói, thư thì ta không giỏi đâu, nếu Lư Tử Càng còn ở đây không biết Hữu Nhược có giỏi không? Thư là một lĩnh vực lớn trong nho học. So với ông, gia tộc Tuân có nhiều uy tín hơn trong lĩnh vực này, đặc biệt là Tuân Sản, người đã viết cuốn Thượng Thư Chính Kinh, rất được phổ biến. Hậu duệ của ông là Tuân Thẩm, nếu chủ trì phần này cũng hợp lý. Phí Tìm suy nghĩ, thấy hơi đau đầu, nếu để Hữu Nhược chủ trì phần thư vậy còn phần dịch. Sĩ Nguyên, ngươi có thông thạo dịch không? Gia tộc Tuân cũng nổi tiếng với phần dịch kinh. Bàn thống vô thức nói ra, dịch. Văn Ưu à rồi nhận ra không ổn, nên dừng lại, lúng túng. Lý Nho giỏi về dịch kinh, nhưng vấn đề là không thể để ông xuất hiện trong những dịp như thế này. Lý Nho là một người có thể làm việc cho Phí Tìm, dù nhiều người biết về việc ông từng ám sát Phế Đế, nhưng cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích, bởi vì những việc dơ bẩn trong chính trị không phải ai cũng muốn công khai. Phí Tìm và bàn thống đều tỏ ra bối rối, sau khi rà soát danh sách người thân cận, vẫn không tìm được ai phù hợp. Người ta nói rằng Tào Tháo giỏi dịch, nghe đồn rằng Lưu Biểu cũng rất am hiểu. Tuy nhiên, chắc chắn hai người này sẽ không bao giờ tham gia vào việc luận kinh ở Thanh Long Tự do Phí Tìm tổ chức. Phí Tìm liếc bàn thống một cái, nói, việc này tạm gác lại đã. Sĩ Nguyên, thơ giao cho Lương Đạo, thư nhờ Hữu Nhược, còn dịch ngươi không thông, chẳng lẽ ngươi muốn chủ trì phần lễ? Bàn thống cười ngượng, lễ à ta cũng muốn lắm, nhưng thôi để ta chủ trì phần Xuân Thu thì hơn. Phí Tìm ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu, ngươi chủ trì Xuân Thu. Cũng được. Trong ngũ kinh, Phí Tìm quen thuộc nhất với Xuân Thu, vì đây là kinh sách chủ đạo của ông. Xuân Thu từ thời Tây Hán đã rất được coi trọng. Xuân Thu Công Dương truyện và Xuân Thu Cốc Lương truyện đều được coi là những tài liệu học thuật chính thống, trong khi tả truyện phổ biến trong giới tư nhân. Tuy nhiên, do sự hỗn loạn cuối Tây Hán và loạn Vương Mãn, hệ thống truyền thừa của Xuân Thu đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Bàn thống, học trò của Bàn Đức Công, thuộc trường phái Hoàng Lão, tất nhiên không lạ lẫm gì với Xuân Thu. Phí Tìm bắt đầu khảo sát bàn thống, nhưng ngươi phải giải thích rõ, trong Xuân Thu, điều gì là quan trọng nhất nói tốt, ngươi sẽ chủ trì. Nếu không nói tốt, hừ. Bàn thống nói, Xuân Thu tất nhiên lấy lịch sử làm trọng nhưng Xuân Thu tam truyện, lấy cái nào làm gốc? Phí Tìm nhíu mày, lấy cái nào làm gốc? Thực tế, Xuân Thu vốn có 3 phần truyền thừa. Bởi vì văn bản Xuân Thu quá ngắn gọn, khó hiểu, nên các bản chú giải ra đời, gọi là truyện. Trong đó có tả truyện của Tả Khâu Minh, Xuân Thu Công Dương truyện của Công Dương Cao, và Xuân Thu Cốc Lương truyện của Cốc Lương Xích, gọi chung là Xuân Thu tam truyện. Khi Quang Vũ Đế khôi phục lại hệ thống tiến sĩ kinh học, tả truyện đã bị bác bỏ, cho rằng nó không thờ phụng Khổng Tử. Vào thời Hán Chương Đế, tại hội nghị Bạch Hổ Quán, tả truyện cũng không được sử dụng, khiến nó dần suy yếu. Do đó, câu hỏi của bàn thống ám chỉ việc Phí Tìm có muốn khôi phục lại tả truyện hay không. Nếu Phí Tìm quyết định ủng hộ tả truyện, chắc chắn sẽ gây ra một trận tranh luận ác liệt. Phí Tìm gõ tay lên bàn, suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định dùng tả truyện làm gốc. Dù sao, việc tổ chức luận kinh tại Thanh Long Tự cũng là để gây rối mà. Một con cừu cũng là đuổi, mà 10 con cừu cũng là đuổi. Khuấy đảo tất cả, biết đâu lại có điều bất ngờ. Phí Tìm nói tiếp, nhưng chuyện này ngươi không thể tự ra mặt, phải tìm người khác để đảm nhiệm việc này, ngươi chỉ cần chủ trì thôi. Bàn thống ngẫm nghĩ, rồi ghé sát lại bên Phí Tìm, thì thầm, vậy ta nghĩ ra một người chủ công thấy thế nào? Phí Tìm gật đầu, người này quả là tốt nhưng liệu hắn có chịu không? Bàn thống cười khẽ, chủ công yên tâm ta có cách. Phí Tìm liếc nhìn bàn thống, nghĩ một lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu, được, giao cho ngươi lo liệu. Hiện tại, trong ngũ kinh, 3 phần đã có người thích hợp chủ trì, chỉ còn phần dịch và lễ vẫn bỏ trống. Phí Tìm trầm ngâm, chợt nghĩ đến một người, liền nói nhỏ, còn phần lễ, ta cũng đã nghĩ ra một người. Bàn thống nghe vậy, mắt trợn to. Ông cứ ngỡ việc chọn tả truyện đã đủ lớn rồi, không ngờ Phí Tìm lại có một chiêu còn lớn hơn. Nếu thật sự người này đứng ra chủ trì phần lễ, e rằng không chỉ là phong ba bão táp, mà còn là sóng lớn đập tan mọi thứ. Tiếng trống trận vang rền như muốn xé trời, chẳng biết đã đánh bao nhiêu hồi, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu. Dưới lá cờ phấp phới, Tào Tháo đổ hết chỗ nước còn lại trong túi vào miệng, làm dịu cái cổ họng khô rát vì gào thét chỉ huy suốt thời gian dài. Ông liếm đôi môi nức nẻ, rồi quăng chiếc túi nước sang một bên, nhìn về phía đội hình quân viên. Quân viên một lần nữa phát động tấn công, nhưng lần này, thay vì khiến Tào Tháo lo sợ, ông lại thấy trong đó tia hy vọng có thể lật ngược tình thế. Tào Tháo lẩm bẩm, không hợp lý, không có lý nào tại sao lại tấn công vào thời điểm này. Viên Bản Sơ, rốt cuộc ngươi đang che giấu điều gì? Chẳng lẽ là... Tào Tháo nhìn chằm chằm vào những thay đổi trên chiến trường, đột nhiên hét lên bằng giọng khản đặc, cánh trái. Bảo Tử Liêm cẩn thận quân đội cánh trái của quân viên. Phán đoán của Tào Tháo không sai, trong tiếng trống trận ầm ầm, chỉ một lát sau, quân đội cánh trái của Viên quân quả nhiên xông ra, định mở một lỗ hổng, nhưng đội hình Tào quân đã sẵn sàng và chặn đứng. Mặc dù có chút chao đảo, nhưng đội hình vẫn không bị phá vỡ, hai bên lao vào nhau, chém giết dữ dội, tiếng hô giết vang trời. Do doanh trại Tào quân đã bị hư hại nghiêm trọng trong lần tấn công trước của Viên Thiệu, lần này, một mặt để thể hiện sự cứng rắn, mặt khác vì thời gian tu sửa gấp rút, doanh trại không đủ kiên cố, Tào Tháo quyết định dựa vào doanh trại để đối đầu với quân Viên. Mặc dù điều này khiến cho quân Tào ở tuyến đầu phải chịu thương vong lớn hơn, nhưng quân Viên cũng không dễ dàng gì. Những trận mưa tên từ doanh trại quân Tào không chỉ cản trở đội hình quân Viên mà còn khiến quân tiếp viện của họ khó tiến lên hiệu quả. Viên Thiệu từ xa nhìn đội hình quân Tào, trong lòng không khỏi bực bội. Nếu hai cuộc tấn công bất ngờ vào sườn sông Lạc không thất bại, nếu Tào Tháo đến muộn vài giờ, nếu người Khiết Đan ở U Bắc không gây rối, nếu Phiêu Kỵ tướng quân không hỗ trợ, giá như mình không tấn công Thượng Đảng và Thái Nguyên, giá như mối quan hệ với Phiêu Kỵ tướng quân vẫn tốt đẹp, giá như mình sớm thương thảo với Khiết Đan, giá như Lưu Biểu cũng nghe lời phối hợp nhưng không có nếu, không có giả thuyết, tất cả đã thành định cục. Trước mắt, binh sĩ của hai bên mặc giáp da, giáp sắt, người cầm đao, kẻ cầm giáo, đang xen chém giết, máu đổ và cái chết lan tràn dọc theo trận tuyến, giống như mặt đất nứt toát ra một vết thương lớn, không ngừng lan truyền sự chết chóc. Viên Thiệu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, định nói điều gì đó nhưng lại không kiềm chế được mà ho khan. Vệ binh bên cạnh vội tiến lên, nhưng bị Viên Thiệu đẩy ra, thở hổn hển nói, khụ khụ, rút quân. Tiếng kèn lệnh truyền khắp chiến trường, quân Viên giống như lúc tấn công đột ngột, cũng đột ngột rút lui. Thưa cha, chúng ta thắng rồi sao? Lại thắng nữa rồi. Tào Phi lúc này đã quen dần với chiến trường, đứng sau Tào Tháo, hân hoan reo hò. Khác với Tào Phi đang hứng khởi, Tào Tháo lại nhíu mày sâu hơn, đôi mắt dài híp lại, chăm chú nhìn quân Viên rút lui như thủy triều. Viên Bản Sơ, ngươi định làm gì? Trong đại doanh quân Viên, trung quân đại trướng, phần lớn những vật dụng trước đây bày biện trong trướng đã được thu dọn, hương lư, bình phong, bàn ghế đều đã dọn đi, chỉ còn lại một tấm da gấu trải trên sàn, khiến cho đại trướng trở nên trống rỗng. Chỉ có những dấu vết hằn trên sàn gỗ là còn minh chứng rằng nơi đây từng bày biện nhiều đồ đạc. Giống như tình hình hiện tại. Viên Thiệu nhìn chằm chằm vào dấu vết trên bàn, im lặng hồi lâu. Quách Đồ cúi đầu, thỉnh thoảng len lén liếc Viên Thiệu một cái, rồi lại vội vàng quay đi như thể mình chưa làm gì. Viên Thiệu cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi Quách Đồ, đã chuẩn bị xong hết chưa? Quách Đồ cẩn thận đáp, như một con chó cụp đuôi, vô cùng cung kính, bẩm chủ công, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Viên Thiệu lại hỏi, thằng Thượng thì sao? Quách Đồ trả lời, chủ công yên tâm, Tam công tử có Cao Trung Lang hộ tống, kỵ binh Tào quân cũng đã rút lui, nhất định an toàn. Viên Thiệu gật đầu, ho khan hai tiếng, thở dài một hơi, chậm rãi nói, vậy thì lập tức rút quân trong đêm. Quách Đồ cúi đầu thật sâu, vâng, cẩn tuân lệnh chủ công. Trong đại doanh Tào quân, khác hẳn bầu không khí u ám trong trướng quân Viên, các tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo sau khi phòng thủ thành công đều ngồi hai bên, tuy còn dính máu và bụi đất, nhưng không ai để ý, ai cũng vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười sảng khoái. Đại Hán Tư không đến. Tào Tháo được Điển Vi hộ vệ, vừa tươi cười chào hỏi các tướng, vừa bước đến ngồi vào vị trí trung tâm, ngồi xuống, không cần đa lễ. Tào Phi ngoan ngoãn theo sau, ngồi bên cạnh cha, khuôn mặt cố gắng thể hiện vẻ nghiêm túc. Tào Tháo mở đầu bằng lời tán dương, trận chiến hôm nay, các vị dốc sức chiến đấu, tất cả đều lập công lớn, đã được ghi vào sổ. Khi toàn thắng, ta nhất định sẽ ban thưởng không tiếc tay. Đợi cho không khí vui mừng dần lắng xuống, ông nói tiếp, tuy nhiên, hôm nay quân Viên rút lui có vẻ kỳ lạ, các vị nghĩ sao? Nụ cười trên mặt các tướng lĩnh trong trướng dần tắt, họ nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tào Hồng đứng lên chắp tay nói, ý của chủ công là trong đó có âm mưu. Tào Tháo thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm trọng hơn, chậm rãi nói, quân Viên đã tấn công doanh trại ta bao lâu, tổn thất thế nào? Hôm nay lại đến tấn công, đã chiến đấu bao lâu, tổn thất ra sao? Các tướng lĩnh trong trướng lập tức trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ quân Viên giả vờ thất bại để làm lơi lỏng tinh thần quân ta, rồi sẽ đến đánh úp doanh trại vào ban đêm? Không đúng, quân Viên đã bại một trận, hôm nay lại rút lui vội vàng, sĩ khí của chúng đã giảm sút quá nữa, làm sao còn đủ dũng khí đến tập kích doanh trại chúng ta? Có lẽ quân Viên cố ý rút lui để dụ chúng ta ra ngoài, rồi mới tấn công. Vậy thì ta cứ giữ nguyên tại chỗ, kế sách của quân Viên sẽ thất bại. Chắc chắn không đơn giản như thế. Hứa Du im lặng một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười thông hiểu, nhẹ nhẹ lắc đầu, đưa tay vuốt ba sợi râu, thỉnh thoảng liếc Tào Tháo. Tào Tháo quả nhiên bắt được ánh mắt của Hứa Du, mỉm cười hỏi, Tử Viễn có suy nghĩ gì sao? Hứa Du chắp tay, không màng đến những ánh mắt tức giận từ các tướng lĩnh nhà họ Tào, tự tin nói, những gì chư vị nói đều chưa đúng, việc này, ta đã hiểu rõ cả rồi. Tào Tháo chắp tay nói, ồ, xin Tử Viễn huynh chỉ giáo. Hứa Du lắc đầu, định lên giọng làm giá như thường lệ để kiếm chút lợi lộc. Nhưng nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Tào Hồng, hắn ta rùng mình, vội vàng nói, chuyện nhỏ việc này, là do Viên Bản Sơ hết lương thảo, buộc phải rút quân. Tào Tháo nhắc lại, cau mày suy nghĩ, hết lương thảo. Hứa Du không ngừng lắc đầu, nói, đúng vậy. Đây là chuyện đại hỷ. Binh pháp có câu, điều động quá 3 lần thì quân sẽ hết lương. Viên Bản Sơ đã điều động lương thảo từ Ký Châu không dưới 3 lần. Nay kho lương Ký Châu đã trống rỗng, không còn lương để điều nữa, Mạnh Đức lại nhờ mưu kế của ta, cắt đứt lương thảo ha ha, Viên Bản Sơ bây giờ chắc chắn hết lương, buộc phải rút quân. Tào Tháo mở to mắt, chăm chú nhìn Hứa Du, thật sao? Hứa Du kiêu ngạo đáp, chắc chắn là vậy. Nếu ta không đoán sai, Viên Bản Sơ hôm nay tấn công, là để thăm dò thực lực của chúng ta. Thấy quân ta hùng mạnh, đội hình vững vàng, biết không thể thắng, nên rút lui vội vàng. Tào Tháo gật gù, nếu nói như vậy. Hứa Du cười lớn, đứng dậy chắp tay nói với Tào Tháo, Viên Bản Sơ chắc chắn sẽ sớm rút quân. Mạnh Đức có thể tìm cơ hội tấn công bất ngờ. Ta ở đây, xin chúc Mạnh Đức đại thắng. Tào Tháo cười lớn, nói với Hứa Du, ha ha cảm ơn lời chúc tốt lành của ngươi. Nếu thật sự như vậy, công của Tử Viễn rất lớn. Ban thưởng gấp đôi. Hứa Du cũng ngửa cổ cười lớn cùng Tào Tháo, đa tạ Mạnh Đức. Mặc dù ngoài miệng nói rằng đồng ý với quan điểm của Hứa Du, nhưng thực tế, Tào Tháo vẫn cẩn thận cử rất nhiều kỵ binh đi tuần tra, phòng ngừa khả năng quân viên đột kích vào doanh trại. Sáng hôm sau, khi trời sáng rõ, Tào Tháo mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, càng cảm thấy những gì Hứa Du nói về thắng lợi lớn dường như đang đến gần. Thế nên, Tào Tháo lại cử thám báo tiến về đại doanh quân viên để thăm dò. Kết quả thám báo mang về khiến Tào Tháo không khỏi đứng ngồi không yên. Đáng ra, trên đường do thám báo của Tào quân phải gặp thám báo của Viên quân, nhưng không gặp bất kỳ ai cả. Lúc đầu, thám báo của Tào quân nghĩ có phục kích, nên tiến lên cẩn trọng, nhưng khi đến gần doanh trại quân viên khoảng 3-5 dặm, vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của quân viên. Nghe tin báo, Tào Tháo một mình đi lòng vòng trong trướng một hồi, cuối cùng ra lệnh tập hợp binh mã, tiến công vào đại doanh quân viên. Đợi khi Tào quân chuẩn bị xong trận hình, nhưng đại doanh quân viên lại chẳng hề có động tĩnh, giống như không hề thấy gì cả, chết lặng. Tào Tháo nhíu mày, ra hiệu cho Tào Hồng lên khiêu chiến. Doanh trại quân viên vẫn không có phản ứng gì. Tào Tháo nhíu mày, chẳng lẽ trong đại doanh quân viên không còn ai? Không đúng, trên tường thành vẫn có bóng người, không giống hình nộm. Đánh trống. Tấn công. Cuối cùng, Tào Tháo ra lệnh, nhưng điều khiến Tào Tháo bất ngờ là cuộc tấn công giả vờ do Tào Hồng dẫn đầu lại nhanh chóng giành được cổng doanh trại, rồi ào ạt tràn vào. Tào Tháo ở phía sau tròn mắt, cầm suýt rơi xuống đất. Đây là chiến thắng sao? Tào Tháo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền ngồi thẳng dậy, nheo mắt, nhìn về phía chân trời, đảo mắt quan sát, sợ rằng từ đó sẽ bốc lên đám mây bụi lớn. Chẳng lẽ Viên Bản Sơ đã giăng phục binh, chờ ta vào doanh trại, đội hình lộn xộn, rồi bất ngờ tung đòn sát thủ. Trong đại doanh quân viên, khói đen cuồn cuộn bốc lên, Tào Hồng đã xông vào khoảng một nén hương rồi, nhưng bốn phía vẫn yên tĩnh, không thấy khói bụi từ xa. Một binh sĩ Tào quân hân hoan cầm theo thanh đao dính máu, mặt đầy vết máu, hớn hở giơ cao một cái đầu người phi ngựa về, reo vang, tướng giữ doanh trại của quân viên đã bị chém. Quân ta đại thắng. Đại thắng. Không biết vì sao, Tào Tháo bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như thể tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã biến mất, cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ông ngẩng đầu nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm. Những năm qua, Tào Tháo luôn sống dưới cái bóng của Viên Thiệu. Năm xưa sau Liên Minh ở Toan Táo, Tào Tháo không cam tâm để Liên Minh tan rã, hợp tác với Bao Tính truy đuổi Đổng Trác, nhưng bị Đổng Trác bố trí phục binh đánh bại thảm hại. Khó khăn lắm mới đến được Dương Châu để chiêu mộ binh sĩ, nhưng lại gặp một trận loạn trại, chỉ sau một đêm mất sạch cả người lẫn của. Bị đẩy vào đường cùng, Tào Tháo phải cầu cứu Viên Thiệu, nhận chức thái thú Đông Quận từ tay Viên Thiệu, từ đó mối quan hệ giữa huynh đệ từ thuở thiếu thời chính thức chuyển thành cấp trên cấp dưới. Sự kiện nhượng lại Duyện Châu, sự phản bội của Lữ Bố và Trương Mạo, đều là nhờ có một đội quân do Viên Thiệu cho mượn, Tào Tháo mới ổn định lại được tình hình ở Duyện Châu. Viên Thiệu trở thành cái gai trong lòng Tào Tháo, giống như một cái dằm đâm vào lưng, dù Tào Tháo có xây dựng sự nghiệp tốt đẹp ở Duyện Châu hay Dự Châu, cũng có thể tan thành mây khói trong chốc lát. Ngay cả khi đánh bại Viên Thuật, đưa Hán Đế Lưu Hiệp về Hứa Đô, Tào Tháo vẫn cảm thấy mình sống dưới cái bóng của Viên Thiệu cho đến hôm nay. Gió mát thổi qua chiến trường, cờ xí phấp phới, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, bầu trời trong xanh không một gợn mây, mọi thứ dường như đẹp đẽ hơn bao giờ hết, mọi gánh nặng và u ám đã qua đi. Đúng vậy, cuối cùng đã thắng. Hơn nữa là chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với Viên Thiệu. Điều này có nghĩa là từ nay trở đi, họ Tào thực sự sẽ tắm mình dưới ánh mặt trời của Triều Hán, thực sự trở thành một thế lực hùng mạnh thống lĩnh một phương. Tào Tháo cười lớn, dục ngựa tiến lên phía trước. Nhưng, niềm vui của Tào Tháo không kéo dài bao lâu. Khi Tào Tháo tiến vào doanh trại quân viên, ông phát hiện ra rằng, phần lớn binh sĩ còn lại trong đại doanh, hay nói đúng hơn là những người bị Viên Thiệu bỏ rơi, đều mắc bệnh dịch. Trời đất hỗn loạn, vũ trụ mênh mông. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi. Giống như đất trời đang quay cuồng, đứng không vững, gió thét gào, tựa như tiếng cười ma quái của quỷ dữ. Tiếng quát mắng ngoan ngoãn chút. Vang lên, gậy gộc nện xuống, bốp một tiếng, đập vào đầu, khiến đầu óc kêu ong ong, vị sắc của máu lan tràn trong miệng. Những tiếng la hét hỗn loạn vang dội. Mau lên! Đồ vô dụng! Đáng chết! Máu từ trên đầu chảy xuống, nhưng kỳ lạ thay, không quá đau đớn, chỉ cảm thấy cơ thể hoàn toàn mất sức. Không một ai chống cự, tất cả đều ngoan ngoãn như những con cừu, rên rỉ, khốn khổ, bẩn thỉu, chen chúc vào nhau, dường như không còn quan tâm đến những nỗi đau, lời mắng chửi, thậm chí không màng đến cái chết sắp tới. Đám người đông đúc di chuyển, cứ di chuyển về phía trước. Không biết là của mình hay của người khác, những chất nôn mửa, phân và nước tiểu đã bám đầy trên người, lan tỏa mùi hôi thối, nhưng hầu hết mọi người dường như đã mất khả năng ngửi, với ánh mắt đờ đẫn, đôi mắt mờ mịt, như những cái xác không hồn, tiếp tục lê bước. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đi về đâu? Những câu hỏi bắt đầu dấy lên trong đầu khi vết thương trên trán để lộ ra ngoài không khí, như có làn gió thổi qua, mang theo một chút lý trí và tỉnh táo trở lại. Ồ, ta nhớ rồi. Ta là Vương Vân Phi, ở ấp Ngũ Sư, Thành Nghiệp. Cái tên Vân Phi này là do cha ta bỏ ra 10 đồng tiền, nhờ một đạo sĩ ở đầu phố đặt cho. Hôm nay là năm Giêng Bình thứ 6, tháng 4 hay tháng 5 gì đó. Không nhớ nữa. Ta đến đây để vận chuyển lương thực, không phải đã nói rằng sau khi giao lương thực xong sẽ được trở về sao? Ta không phải là binh sĩ, ta chưa từng giết người, ta cũng không muốn chiến tranh, nhưng sao lại trở thành như thế này? Trở về nhà. Phải rồi. Về nhà thôi. Vương Vân Phi gom hết sức lực còn lại, rời khỏi hàng, cố gắng chạy nhanh, chạy về quê hương, về nhà, trong ý thức của hắn, hắn dường như đang bay vút đi như đám mây phiêu bồng trên trời bố mày. Một binh sĩ Tào Quân vung gậy lên, bố một tiếng đánh gục Vương Vân Phi đang loạn choạng rời khỏi hàng ngũ. Một binh sĩ khác chạy đến, vừa đánh vừa đá, mày còn định chạy à đồ khốn. Cơ thể Vương Vân Phi bị đánh đập, co giật trên mặt đất như một con cá vừa bị bắt khỏi nước, rồi bị cây gậy đập xuống đầu, ngay lập tức không còn nhúc nhích, chỉ có cái đuôi co giật vài lần định về nhà, về nhà. Nhà. Binh sĩ Tào Quân dùng cây gậy dính đầy máu chọc chọc cơ thể. Chết rồi à, chết rồi. Binh sĩ Tào Quân bỏ mặc xác chết của Vương Vân Phi, tiếp tục vung gậy như người chăn cừu đuổi bầy cừu, mày xem đấy. Đứa nào không ngoan ngoãn sẽ chịu kết cục như thế này. Mau lên. Tất cả nhanh chân lên. Tào Hồng ngồi trên lưng ngựa, nhìn các binh sĩ của mình lùa đám tàn binh của Viên Quân và những người dân phu đi về phía trước, mặt đanh lại, không nói lời nào. Một vài dân phu bị đánh chết, nếu là lúc bình thường, Tào Hồng sẽ chẳng hề bận tâm đến việc này. Những người dân phu này, trong mắt Tào Hồng chẳng khác gì lũ kiến, chết một hai người, hay vài chục, vài trăm người, cũng chẳng có gì đáng bận lòng. Nhưng giờ đây không phải chỉ là vài trăm người, mà là mấy vạn. Dù là kiến, khi mấy vạn con kiến tụ tập lại cũng thu hút sự chú ý, vấn đề là, lũ kiến này còn mang theo bệnh dịch. Mặc dù Viên Thiệu đã cố gắng che giấu, nhưng sau khi Viên Thiệu rời khỏi đại doanh và mất đi sự quản lý, đám dân phu này lại quay về thói quen cũ, phun và nôn mửa bừa bãi. Những hiện tượng bất thường này lập tức bị các binh sĩ của Tào Tháo phát hiện. Ngay sau đó, Tào Tháo nghe tin về bệnh dịch, lập tức trở nên căng thẳng. Để tránh gây hoang mang cho binh sĩ, Tào Tháo ngay lập tức ra lệnh cho Tào Hồng tập trung tất cả tàn quân của Viên Thiệu và dân phu vào một chỗ, hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa họ với binh sĩ Tào Quân, tránh nguy cơ lây nhiễm lan rộng. Nhưng xử lý đám tàn binh và dân phu này như thế nào lại trở thành vấn đề nhức nhối nhất lúc này. Theo thông lệ, những tàn binh và dân phu này sẽ bị coi là chiến lợi phẩm, giống như những món đồ, được chia cho các công thần. Họ có thể bị mua bán, biến thành nô lệ, hoặc làm những công việc khổ sai như khai thác mỏ, cho đến khi kiệt sức. Còn về lương thực cho họ. Đừng đùa, có ai lại chuẩn bị thức ăn cho lũ kiến. Chúng đã mang theo thức ăn của chính mình rồi, tiếc thay, kế hoạch này đã bị phá sản. Không ai muốn nhận một đám kiến mang bệnh dịch, dù có cho không cũng chẳng ai thèm. Vậy phải làm gì đây? Trong doanh trại, Tào Tháo ngồi sau án thư. Ánh nắng chiếu vào từ ngoài lều, dừng lại ở góc áo của Tào Tháo. Viên Thiệu đã để lại cho Tào Tháo một bài toán khó, và bài toán này, Tào Tháo vẫn chưa quyết định phải làm thế nào, hoặc nói cách khác, còn đang lưỡng lự không biết có nên làm hay không. Tào Tháo nghĩ mãi, vẫn không đưa ra quyết định, chỉ cảm thấy bực bội, một hơi tức giận nghẹn trong ngực, không thể nào giải tỏa. Liền đứng dậy, bước ra khỏi lều, bất giác đi đến trước lều của Tào Phi. Giọng Tào Phi từ trong lều vọng ra, chỉ là miếng thịt gà vô vị thôi. Ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Bước chân Tào Tháo dừng lại. Có vẻ như là tiếng của người hầu thân cận của Tào Phi khuyên nhủ, công tử à, đây là phần còn sót lại từ bữa của chủ công đấy. Cái gì? Tào Phi không tin, cha ta cũng chỉ có thế này thôi sao? Điều này sao có thể? Thắng trận lớn mà không có nổi một con gà nguyên con sao? Ha ha! Tào Tháo cười lớn, vén rèm bước vào, ra hiệu cho người hầu lui ra. Người hầu cúi rạp người, gần như chạm xuống đất, rồi khom lưng lui ra ngoài. Tào Phi bước lên hành lễ, chào cha. Tào Tháo ngồi xuống, nhìn Tào Phi một hồi, rồi nói, ừ sao thế? Chê canh gà này không ngon à? Tào Phi vội vàng cười bối rối, nói, sao con dám chê, chỉ là con nghĩ rằng sau đại thắng, ít nhất cũng có được chút thịt bò, thịt cừu nên có chút thất vọng. Tào Tháo cười lớn, vỗ bàn, nhẹ nhàng nói, bò cừu tất nhiên là có, nhưng trong quân đội, phải lấy binh sĩ làm trọng, ngươi và ta những món ăn này khi nào không thể ăn. Hà tất phải tranh giành lúc này. Tào Phi vội vàng chắp tay nói, vâng, cha dạy rất đúng, con sẽ ghi nhớ. Tào Phi đảo mắt, rồi tiến lên bưng bát canh gà, dâng lên trước mặt Tào Tháo, nói, cha chưa ăn, con nào dám ăn trước, như vậy không hợp lễ nghĩa. Xin mời cha dùng trước. Tào Tháo im lặng một lúc, rồi gật đầu, nhận bát canh từ tay Tào Phi, nhưng không uống ngay, mà hỏi, không hợp lễ nghĩa sao? Vừa rồi con nói gì? Ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Tào Phi ngượng ngùng nói, con lỡ lời, cha đừng trách. Tào Tháo cúi xuống uống một ngụm canh, rồi đưa bát lại cho Tào Phi, đứng dậy nói, không, con nói không sai ừ, ta đã dùng rồi, phần còn lại con uống đi. Tào Phi vội vàng hai tay đón lấy bát canh. Tào Tháo vỗ vai Tào Phi, nhớ đấy, lời con nói không sai, nhưng không nên nói ra. Tào Phi cầm bát canh, tay run lên, suýt nữa làm đổ. Tào Tháo nói với Tào Hồng bằng giọng trầm thấp, dứt sạch đi. Tào Hồng ngập ngừng nói, đại huynh, toàn bộ sao? Gần 4 vạn người, đây là gần 4 vạn người, liệu có thể? Viên Thiệu khi xuất quân, ngoài binh lính chính quy còn có rất nhiều dân phu và phụ binh. Những binh lính chính quy ít nhất còn có lều bạc trú ẩn, điều kiện vệ sinh dù tệ vẫn còn tốt hơn so với đám dân phu. Vì thế, khi dịch bệnh bùng phát, dân phu không tránh khỏi việc lây nhiễm. Phụ binh và dân phu chiếm gần một nửa số quân của Viên Thiệu, những người này thường chỉ nhận được phần thức ăn thừa, nhưng khi thất bại, nỗi đau đớn họ phải chịu lại là toàn bộ. Chỉ với một câu nói, Tào Tháo đã quyết định sinh mệnh của gần 4 vạn người. Tào Tháo ngước nhìn về phía xa, nói, chúng ta thắng, nhưng không hoàn toàn thắng, binh lính đã mệt mỏi, kho lương trống rỗng, năm nay không thể đánh tiếp. Trận chiến với Viên Thiệu đã ngốn gần hết tài sản và vật lực mà Tào Tháo thu được từ Viên Thuật. Nếu không có Từ Hoảng ở hậu phương dốc sức lo liệu, có lẽ Tào Tháo đã không thể đứng vững đến lúc này. Thêm vào đó, còn có một đối thủ là Phiêu Kỵ tướng quân ở Quan Trung. Nếu Tào Tháo dốc toàn lực tấn công, hậu phương trống rỗng sẽ dễ dàng bị kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân đột kích và tiêu diệt. Do đó, Tào Tháo không thể tiếp tục đánh nữa, mà cần thời gian để củng cố và nghỉ ngơi. Không ai muốn nhận đám dân phu nhiễm dịch bệnh, ngay cả khi miễn phí cũng không ai dám nhận. Vậy thì, chỉ có một cách duy nhất, giết sạch. Tào Hồng im lặng rất lâu, rồi nói, đại huynh dù sao giết tù binh cũng là việc xấu, sợ rằng sẽ bị thiên hạ chê cười. Tào Tháo nhắc lại, giết tù binh là việc xấu, trầm ngâm suy nghĩ. Giết tù binh không phải vì xấu, mà vì hai lý do. Thứ nhất, việc giết tù binh sẽ làm kẻ thù phá vỡ quy tắc, trả thù tương tự. Thứ hai, kẻ thù sẽ cảm thấy không có lợi khi đầu hàng, thà chết chiến đấu còn có danh thơm, khiến chúng càng quyết liệt. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, trong các cuộc chiến thời cổ đại, nhiều khi việc tiêu diệt đối thủ phụ thuộc vào số lượng nhân khẩu và những người ưu tú dẫn đầu. Nếu giết hết tù binh, kẻ thù sẽ yếu đi trong thời gian dài và khó có thể khôi phục lực lượng nhanh chóng. Vậy giết tù binh là lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn, điều này thật khó nói. Tào Tháo lắc đầu, nói, không, đám này không phải tù binh, là những kẻ không chịu hàng. Tào Hồng sững sờ, sau đó ngước nhìn Tào Tháo, hỏi, ý của đại huynh là? Tào Tháo trầm giọng nói, nơi này, không có dân phu. Vương sư phạt nghịch, đã nhiều lần kêu gọi đầu hàng, nhưng bọn chúng không chịu. Ngày phá trại cũng là ngày chúng chết. Đám giả hàng này, không giết thì để làm gì? Tào Hồng im lặng rất lâu, cuối cùng đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, và giữa những đám mây là một màu xanh lam trong trẻo đến tận cùng, tinh khiết đến lạ lùng. Ánh mặt trời xuyên qua các khoảng trống, chiếu xuống những tia sáng màu vàng bạc, rồi bị những thanh sắt của chiếc xe tù chia cắt thành từng đoạn. Một đoàn người dài chỉ để áp giải một chiếc xe tù. Điền Phong nheo mắt nhìn qua các thanh sắt, ngước lên để ánh mặt trời loang lổ chiếu vào gương mặt đã lấm lem của mình. Trời đẹp như vậy, nhưng đã lâu lắm rồi ông không chăm chú nhìn trời, có lẽ cũng không còn bao nhiêu thời gian để ông tiếp tục nhìn nữa. Lúc này, thân thể và tinh thần của Điền Phong đã kiệt quệ, sau một thời gian dài bị giam trong trại, không có thức ăn đầy đủ, cũng không được chăm sóc tử tế, phong thái trước kia đã biến mất hoàn toàn, bộ dạng bù xù hiện tại chẳng khác gì một nông dân nghèo hèn. Thêm vào đó, tuổi tác của ông cũng đã lớn, trong thời gian bị giam cầm, những cơn đau bệnh kéo đến không ngừng, không được giảm bớt hay điều trị, chẳng khác gì sống trong địa ngục. Giờ đây, Điền Phong cuối cùng cũng buông bỏ nhiều phiền muộn, một lần nữa ngước nhìn lên bầu trời xanh tinh khiết, lòng ông dần trở nên thanh thản, bởi ông biết, con đường đời mình có lẽ đã đến đoạn cuối. Điền Phong mỉm cười, một nụ cười không chút đề phòng, trong sáng và nhẹ nhõm. Có lẽ từ khi 10 tuổi, ông chưa bao giờ cười nhẹ nhõm như vậy. Khi ông 11 tuổi, cha mẹ qua đời. Dù gia đình thuộc loại có học thức, nhưng khi cha mẹ mất, gia sản có nguy cơ bị chiếm đoạt, vì thế từ lúc đó, ông không còn cười một cách vô tư nữa. Để giữ gìn tài sản và vị thế, Điền Phong đã bán đi phần lớn ruộng đất, một phần dâng cho các bậc trưởng lão trong gia tộc, phần còn lại thì dùng làm của cải chôn cất cùng cha mẹ, đổi lấy danh tiếng hiếu thảo. Hai con đường, hai cách thức, đều để bảo toàn bản thân. 3 năm để tang, rồi lại thêm 3 năm nữa, 6 năm trôi qua. Sau nhiều năm mang gương mặt nghiêm nghị, khi Điền Phong chuẩn bị bước chân vào chốn quan trường, ông phát hiện mình đã quên mất cách cười, nhưng lại nhận được danh tiếng tốt hơn. Nhiều người ca ngợi ông vì lòng trung hiếu sâu sắc, vì ông giữ vẻ mặt đau buồn ngay cả khi thời gian để tang đã hết. Danh tiếng của ông ngày càng lan rộng, đến mức ông không cần phải đi tìm đường quan lộ, chính quan phủ đã tìm đến ông. Điền Phong được đề cử làm quan và nhanh chóng trở thành thuộc quan của Thái Úy Phủ. Ông bất ngờ phát hiện ra, danh tiếng thật sự là một thứ rất hữu dụng, vì thế, ông tiếp tục bước đi trên con đường của danh vọng. Khi làm thuộc quan của Thái Úy, Điền Phong không cam lòng bị chôn vùi giữa đám đông, ông tham gia vào hàng ngũ những người phê phán hoạn quan, không cần biết Thái Úy có bị liên lụy hay không. Sau khi đã gây đủ sự chú ý, ông từ chức cao ngạo, trở về quê hương, tiếp tục thu thập thêm danh tiếng, trở thành trụ cột trong hàng ngũ sĩ tộc ở Ký Châu. Khi loạn khăn vàng nổ ra, Điền Phong được triệu hồi trở lại chính trường, nhưng rồi ông phát hiện vị thượng cấp của mình, Hàng Phức, là một kẻ không có chí lớn. Điền Phong không cam lòng, ông không muốn bị chôn vùi trong một vũng nước tù động, không cam tâm trở thành một cái tên mờ nhạt trong lịch sử. Vì vậy, ông đã cố gắng thuyết phục Hàng Phức, nhưng Hàng Phức quá nhút nhát, không dám hành động. Điền Phong chán nản, nhưng không lâu sau, ông nhìn thấy cơ hội mới. Ngày hôm đó, Điền Phong biết được rằng Viên Thiệu đã treo ấn ra đi, và ông đã nhìn thấy Viên Thiệu trong đám đông. Khi hai người nhìn nhau, ông cảm nhận được Viên Thiệu có một khát vọng giống mình, cùng một loại khí chất, cùng một loại tham vọng. Vì thế, trong cuộc đấu tranh giành quyền lực ở Ký Châu, Điền Phong đã dốc toàn lực, vận động hầu hết các sĩ tộc, để bàn cân chiến thắng về phía Viên Thiệu. Sau khi hoàn thành những điều đó, Điền Phong cũng đạt được đỉnh cao danh vọng, trở thành đại diện của sĩ tộc ở Ký Châu, một người có quyền lực vô song. Tuy nhiên, ông không nhận ra rằng, con đường ông đang đi giống như leo lên một đỉnh núi cao, càng đi càng cao, càng lên cao lại càng không còn đường để tiếp tục tiến tới, chỉ trừ khi ông quyết định quay đầu. Nhưng Điền Phong không nỡ quay lại. Về sau, ông phải đứng giữa cuộc tranh chấp giữa Viên Thiệu và sĩ tộc ở Ký Châu, nhiều khi ông phải bán rẻ một số giá trị của mình để giữ lại những điều khác. Rồi tất cả dường như đi vào ngõ cụt. Phải chăng ngay từ đầu mình đã chọn sai đường? Điền Phong không biết. Sau khi đánh bại Công Tôn Toản, Viên Thiệu bắt đầu thay đổi, và càng ngày càng trở nên khó kiểm soát. Viên Thiệu muốn kiểm soát toàn bộ quân đội, nhưng các sĩ tộc ở Ký Châu, trong đó có Điền Phong, sao có thể dễ dàng nhường quyền. Vì thế khi Viên Thiệu mời Lữ Bố làm trợ thủ, sĩ tộc Ký Châu đã liên minh để đẩy Lữ Bố đi. Tuy nhiên, Viên Thiệu lại quay sang giết Khúc Nghĩa. Các sĩ tộc ở Ký Châu vốn đã chuẩn bị chia phần, nhưng Viên Thiệu lại lấy hết cả, không để lại gì cho họ, khiến các sĩ tộc bắt đầu gây khó dễ, cắt giảm lương thực và tiền bạc, khiến cuộc viễn chinh của Viên Thiệu vào Tây Sơn bị thất bại. Mọi người đều biết cách làm này là sai, nhưng không ai có lựa chọn nào khác. Người ta chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, và đây là một vấn đề lớn. Nhưng nếu không có lợi ích trước mắt, ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ nhận được phần thưởng trong tương lai? Cũng giống như việc người nghèo ghét người giàu, muốn giết hết người giàu, nhưng rồi lại mong ước trở thành người giàu, giống như những người mà họ ghét nhất. Con đường này, Điền Phong đã đi rất lâu, nhìn rất nhiều, và suy nghĩ rất nhiều, nhưng bước tiếp theo thì ông không còn biết phải đi như thế nào. Viên Thiệu cũng vậy. Phía bắc là sa mạc và người tiên ti, phía đông là biển cả mênh mông, phía tây đã thất bại tại núi non hiểm trở, phía nam thì không còn đường đi nữa. Cả đời Điền Phong đã suy nghĩ quá nhiều, ông đã từng căm ghét hoạn quan, căm ghét quan lại tham nhũng, nhưng khi ngồi vào vị trí quyền lực, ông cũng có thể nhẫn tâm hại người vô tội, đưa ra những phán quyết tử hình không chút do dự. Tại sao lại như vậy? Điền Phong không hiểu, hoặc không muốn hiểu. Ông quá bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Giờ đây, ông đã có thời gian. Vậy những điều mình đã làm có ý nghĩa gì không? Những hoài bão khi còn trẻ, những lời thề với trời cao, những năm tháng cố gắng và hy sinh, liệu có ý nghĩa không? Liệu có thay đổi được điều gì? Hay tất cả chỉ là vô nghĩa? Cuối cùng, ông đã có thể ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, bầu trời trong sáng như chính tâm hồn mình khi còn trẻ. Người dưới đất giết chóc, mây trên trời vẫn trôi. Cuộc chém giết dưới mặt đất tàn khốc và đẫm máu, nhưng mây trên trời vẫn thuần khiết và đẹp đẽ. Đại tướng quân có lệnh. Tạm dừng lại. Từ xa, một đội kỵ binh phi đến, tiếng hô lớn khàn khàn vang lên. Trái tim Điền Phong đập mạnh, nhưng ông không cử động, chỉ từ từ nhắm mắt lại, dựa vào cột gỗ của xe tù. Không biết đã bao lâu trôi qua, sau những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên rồi lại rút đi, là tiếng bước chân trầm nặng của Viên Thiệu đến gần chiếc xe tù. Mở xe tù. Đỡ Điền Công ra. Viên Thiệu ho vài tiếng, ra lệnh. Điền Phong mở mắt ra, thấy trước mặt là Viên Thiệu, tuy vẫn mặc áo bào lộng lẫy nhưng hai gò má đã gầy gò, lộ rõ nét ửng đỏ của bệnh tật. Chủ công, người bệnh rồi, khụ khụ, cô không bệnh. Viên Thiệu lập tức phủ nhận. Hừ, Điền Phong để mặc binh lính kéo ông ra khỏi xe, đỡ ông ngồi xuống chiếu trải trước xe tù. Ông cúi đầu nhìn tấm chiếu làm từ cỏ trắng dưới thân, sờ vào nó và bật cười, rồi ngân nga một bài thơ, đôn bỉ hành vị hề, ngu dương vật lý. Phương bao phương thể hề, duy diệp nê nê. Thích thích huynh đệ hề, mạc viễn cụ nhĩ. Hoặc tứ chi yến hề, hoặc thụ chi kỷ. Tứ yến thiết tịch hề, thụ kỷ tập ngự. Hoặc hiến hoặc tá hề, tẩy tước điển dạ. Tháng hải dĩ tiến hề, hoặc phiền hoặc chích. Gia hào tỳ huyết hề, hoặc ca hoặc ngạc. Viên Thiệu cao mày lắng nghe, im lặng một lúc rồi hỏi, Điền công ngâm thơ này có ý gì? Viên Thiệu không phải không hiểu ý của Điền Phong. Bài thơ hành vĩ này ông rất quen thuộc, nhưng ông không muốn thừa nhận rằng Điền Phong đã nhìn thấu suy nghĩ của mình, vì vậy ông hỏi. Điền Phong bật cười, ngạo nghễ nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn cuộc yến tiệc giữa chủ công và ta cũng nên kết thúc rồi. Viên Thiệu im lặng, ánh mắt lạc đi một lúc, rồi nói, Điền công nếu như Điền Phong xua tay, nói, chủ công hà tất phải như vậy. Ta tuy không phải là người tài giỏi, nhưng cũng có tự biết giới hạn của mình chỉ là vùng Ký Châu này, là vùng đất bốn phía giao tranh, chủ công sợ rằng không thể giữ vững lâu dài nhưng, điều đó chẳng còn liên quan gì đến ta cả. Ha ha, ha ha ha, Điền Phong cười vang, tiếng cười sảng khoái vang dội, dường như muốn xua tan những năm tháng mệt mỏi và nặng nề mà ông đã chịu đựng suốt cuộc đời. Vậy thì, Viên Thiệu nhìn Điền Phong cười điên cuồng, lạnh lùng nói, Điền công đã gửi hai con trai mình đến Dự Châu. Tiếng cười của Điền Phong bỗng dưng im bặt, như bị chém đứt giữa chừng. Ông chậm rãi nhìn vào mặt Viên Thiệu, hỏi, Viên công định làm gì? Viên Thiệu cười nhạt, nói, cô không bị ổi đến mức đó, cô chỉ muốn biết, tại sao Điền công làm vậy? Và khi nào? Điền Phong nhìn Viên Thiệu, như đang đánh giá mức độ chân thật trong lời nói của ông ta, rồi sau một lúc nói, tại sao? Khi nào ư, ha ha, khi ta nhận ra rằng Viên công đã già, và đã mất đi tham vọng. Cô đã mất tham vọng. Khụ, khụ khụ, Viên Thiệu sững người, rồi bật cười lạnh, thật nực cười. Cô vẫn còn tham vọng thống nhất thiên hạ. Sao lại có chuyện tham vọng đã mất? Điền Phong không chút do dự nói, ngay khi Viên công giết khúc tướng quân. Ta Viên Thiệu định phản bác, nhưng lại không biết nói gì, bởi ông biết rằng lý do mà ông đưa ra có thể đánh lừa người khác, nhưng không thể lừa được Điền Phong. Viên công tự ví mình như Chu Vương, kính trọng hiền tài. Điền Phong cười nhạo, nhưng khi Viên công giết khúc Tây Bình, có còn chút gì gọi là đức khiêm nhường không? Cái này Viên Thiệu im lặng một lúc, rồi nói, các ngươi biết rõ ông ta dũng mãnh nhưng thiếu trí tuệ, lại khuyến khích ông ta kiêu ngạo, chẳng phải đã đẩy ông ta vào con đường chết sao? Không phải lỗi của các ngươi à? Điền Phong gật đầu, thẳng thắn nói, vậy ta lấy cái chết để chuộc tội, còn Viên công sẽ làm gì? Ngươi, Viên Thiệu nghẹn lời. Viên công muốn dùng kế hai quả đào để giao Ký Châu cho Tam công tử. Điền Phong cười lớn nói, nhưng Viên công đừng quên, Viên công cũng có ba sĩ quan, hãy xem Viên công sẽ xử lý thế nào. Điền Phong biết rằng Viên Thiệu đã già, không chỉ về tuổi tác mà còn cả tâm trí. Khi Viên Thiệu nhận ra rằng các con đường phía Tây và phía Nam đều không thể đi tiếp, ông ta đã mất đi dũng khí để tiếp tục. Ông ta không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ muốn đảm bảo rằng mình có thể truyền lại quyền lực cho đứa con yêu quý nhất, Viên Thượng. Viên Thiệu muốn nói gì đó, nhưng bất ngờ bị một trận ho khan dữ dội cắt ngang. Những người hầu đứng xa vội vã chạy đến, nhưng bị ông giơ tay ngăn lại. Sau vài hơi thở dồn dập, Viên Thiệu lau đi lớp nước dãi bắn ra khi ho, nói, đây, đây là chuyện gia đình của ta, không cần Điền công lo lắng. Viên Thiệu đã bệnh rồi. Trước đó ông đã mắc một cơn bệnh nặng, lần này do dịch bệnh bùng phát trong trại, ông lại bị cảm lạnh. Mặc dù so với dịch bệnh, cảm lạnh vẫn là nhẹ, nhưng nó đã liên tục làm suy yếu sức khỏe và ý chí của ông, khiến ông cảm thấy cái chết đang lãng vãng bên cạnh mình. Chuyện truyền ngôi vốn dĩ chưa cần gấp rút, giờ đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Viên Thiệu biết rằng, trước khi hoàn toàn suy sụp, ông phải sắp xếp mọi thứ, nếu không, vị trí chủ nhân Ký Châu chắc chắn sẽ không đến tay Viên Thượng. Điền Phong là cái đinh đầu tiên cần phải nhổ. Đối với Viên Thượng, cuộc chiến này không những không trở thành vinh quang mà còn là điểm yếu dễ bị công kích sau này. Vì thế, để loại bỏ mối nguy hại này và cắt đứt sự ủng hộ của Viên Đàm từ các sĩ tộc Ký Châu, Điền Phong phải chết. Mặt khác, khi Điền Phong chết, vị trí lãnh đạo của sĩ tộc Ký Châu sẽ trống rỗng. Những sĩ tộc thiển cận ở Ký Châu sẽ không thể không tập trung vào vị trí trước mắt và tạm thời quên đi những chuyện khác. Viên Thiệu nhìn chằm chằm vào Điền Phong, chậm rãi nói, thế cục thiên hạ hiện nay như thế nào? Điền Công có kế sách nào muốn hiến không? Nếu Điền Công có kế hay, cô sẽ không truy cứu chuyện gửi con trai ngươi đến Dự Châu. Điền Phong cười nhạt, nói, kế sách của ta, e rằng Viên Công sẽ không muốn nghe. Viên Thiệu nhíu mày, nói thử xem. Chỉ có hai chữ hợp tung. Điền Phong nói xong, không nhìn Viên Thiệu nữa mà ngước lên trời. Viên Công, đi mạnh giỏi những đám mây trắng vẫn trôi trên bầu trời vẫn trong xanh tuyệt đẹp. Viên Thiệu im lặng một lúc lâu, đứng dậy, cúi chào Điền Phong. Điền Công, đi mạnh giỏi Điền Phong ngước lên trời, không nhìn Viên Thiệu, chỉ thấy những đám mây trắng đang chậm chậm trôi trên bầu trời. Trời vẫn trong xanh, thanh tịnh, đẹp đẽ như thuở nào. Viên Thiệu đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi và suy tư. Ông hít sâu, chậm rãi đứng dậy, nhìn Điền Phong rồi cúi đầu, như một lời tiễn biệt. Điền Công, đi mạnh giỏi lời nói ấy, không chỉ là lời từ biệt dành cho Điền Phong, mà còn như một sự chấp nhận, một sự buông tay. Viên Thiệu đã cảm thấy mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông không còn đủ sức chống đỡ với những rối ren, những âm mưu toan tính giữa người với người. Nhưng cũng giống như Điền Phong, ông không còn đường lui nữa. Trận chiến không phải chỉ là cuộc tranh đấu trên chiến trường, mà còn là cuộc chiến trong lòng mỗi người. Và trong cuộc chiến ấy, đôi khi cái giá phải trả là sinh mạng của chính những kẻ từng là đồng minh, là tri kỷ. Điền Phong nhìn theo bóng lưng của Viên Thiệu khi ông rời đi, rồi lại nhìn lên trời, cười khẽ. Ông biết mình sắp rời khỏi thế gian này, nhưng cũng biết rằng mình đã sống hết mình cho những gì mình tin tưởng. Ông không hối tiếc. Viên Công, dù ông có nắm giữ quyền lực trong tay, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ trở về với cát bụi, Điền Phong thì thầm. Trên bầu trời, những đám mây vẫn tiếp tục trôi. Những tranh đấu, những toan tính, cuối cùng cũng sẽ tan biến như mây khói dưới bầu trời bao la này. Và rồi, Điền Phong từ từ khép mắt lại, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi, như thể ông đã tìm thấy sự thanh thản cuối cùng. Phía bắc của Yên Môn là vùng đồng cỏ rộng lớn, từ lâu đã trở thành vùng đất tranh chấp giữa dân tộc Nông Canh và dân tộc Du Mục. Khi dân tộc Nông Canh mạnh, khu vực này thuộc về họ, khi dân tộc Du Mục lớn mạnh, họ lại chiếm giữ vùng đất này. Có lẽ máu đã tưới đẫm vùng đất này, khiến cho cỏ cây ở đây luôn tươi tốt. Lưu Hòa và Nang Lâu đang ở trong khu vực này. Dù người Ô Hoàng không chiếm nhiều đất như người Tiên Ti, nhưng họ cũng kiểm soát một phần lãnh thổ không nhỏ. Trong khi nhà Hán đang rơi vào cảnh phân liệt, thì thật thú vị, các dân tộc Du Mục xung quanh cũng rơi vào cảnh phân chia. Điều này có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng cũng là một sự trùng hợp thú vị. Người Ô Hoàng cũng không ngoại lệ. Sự đe dọa từ Tác Đốn khiến cho Lâu Bang, một đơn vu còn trẻ, vô cùng bất an. Vì thế, dưới sự chỉ đạo của Lâu Bang, Nang Lâu Vương đã tìm đến Lưu Hòa. Lưu Hòa, với tư cách là người đại diện của U Châu được Đại tướng Quân Phi tìm đề bạt, đã có uy tín nhất định trong lòng người Ô Hoàng. Dù không nói đến tình cảm mà cha Lưu Hòa để lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến hậu thuẫn phía sau ông, cũng không ai dám dễ dàng khiêu khích. Dù không ai dám thách thức, nhưng điều đó không có nghĩa là không có rắc rối. Khi Nang Lâu đến, Lưu Hòa đã nhận ra rằng rắc rối đã đến. Có thể là rắc rối của chính mình, hoặc của người Ô Hoàng, hoặc của người Tiên Ti. Dù thế nào đi nữa, rắc rối này như trò chơi truyền hoa, không biết sẽ rơi vào tay ai. Nang Lâu Vương tỏ ra rất khách khí, mang theo một ít bò và cừu làm lễ vật, lời lẽ rất khiêm tốn. Hai người nói chuyện vui vẻ, cười đùa. Sau khi trò chuyện một lúc, Lưu Hòa vẫy tay, ra hiệu cho các vệ binh lui ra xa, rồi thấp giọng nói với Nang Lâu, Vương Ô Hoàng, ngài có biết rằng Bố Đồ Căn sắp hành động không? Cái gì? Nang Lâu mở to mắt ngạc nhiên. Hành động ư, hắn định làm gì? Lưu Hòa nói, còn làm gì nữa? Khả Hãn Kha Bỉ Năng đã giết chết Phù La Hàn rồi. Nang Lâu tỏ vẻ nghi ngờ. Cái gì? Bố Đồ Căn có gan đến thế sao? Đó không phải là trò đùa à? Đối với những người trên thảo nguyên, việc truyền đạt thông tin không giống như ở các dân tộc nông nghiệp có người chuyên trách. Vì thế, đôi khi, thông tin mà Lưu Hòa nhận được còn nhanh hơn cả người Ô Hoàng. Bố Đồ Căn định làm gì tiếp theo? Nang Lâu truy hỏi. Ông bỏ qua chuyện mình định bàn với Lưu Hòa ban đầu và chuyển sự chú ý sang vấn đề này, vì rõ ràng nó nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng vấn đề này và vấn đề ông định bàn lại có mối liên quan sâu xa. Bố Đồ Căn dù muốn hay không cũng phải đánh, Lưu Hòa chậm rãi nói. Nếu không đánh, hắn sẽ không giữ được vị trí của mình, tất cả đều đang nhìn, đang chờ. Đúng vậy, nhưng sao nhanh thế? Kha Bỉ Năng chắc chắn đã chuẩn bị rồi. Bố Đồ Căng có chắc thắng không? Nếu thua thì chẳng phải là Nang Lâu bắt đầu bối rối, như thể trong đầu ông có tiếng còng đang vang lên, khiến suy nghĩ của ông trở nên rối loạn. Dù sao đi nữa, bố Đồ Căng cũng không thể không đánh, Lưu Hòa nói. Có thể là hắn nghĩ rằng Kha Bỉ Năng chưa kịp thu phục quân đội của Phù La Hàn, hoặc có thể vì lý do nào khác. Dù sao thì kết quả cũng vậy. Quân đội của Phù La Hàn sao? Nang Lâu hỏi. Lưu Hòa liếc nhìn Nang Lâu rồi nói, Kha Bỉ Năng đã đưa con trai của Phù La Hàn làm tả đại tướng. Thật ra, là người Hán, đôi khi Lưu Hòa không thể hiểu được cách suy nghĩ của các dân tộc du mục. Chẳng hạn như việc Kha Bỉ Năng giết chết Phù La Hàn, nhưng con trai của Phù La Hàn, Liệt Quy Nê, lại cam tâm phục tùng Kha Bỉ Năng. Có lẽ đó là sự thù hận âm thầm chờ ngày báo thù. Thật là một điều vượt ngoài tầm hiểu biết của Lưu Hòa. Nang Lâu thì không để ý đến ánh mắt của Lưu Hòa, ông tập trung suy nghĩ về ảnh hưởng của sự việc này, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Vương Nang Lâu, Lưu Hòa nhẹ giọng nói. Giờ Phù La Hàn đã chết, bố Đồ Căng và Kha Bỉ Năng không còn khả năng hòa giải. Thế nên, hai bên chắc chắn sẽ đối đầu. Trước khi giao tranh, Vương nghĩ xem bố Đồ Căng sẽ làm gì trước. Chuyện này Nang Lâu mở to mắt, ngập ngừng nói. Ý ngài là bố Đồ Căng sẽ đến tìm chúng ta trước. Lưu Hòa mỉm cười, gật đầu nói, chắc chắn rồi. Chúng ta ở ngay bên cạnh bố Đồ Căng. Nếu không giải quyết vấn đề này trước, làm sao hắn có thể yên tâm đối đầu với Kha Bỉ Năng ở phía Bắc U Châu? Đúng vậy, Nang Lâu cao mày. Người Ô Hoàng hiện giờ chỉ là những kẻ đứng giữa hai dòng nước. Một mặt, họ hợp tác với các chư hầu đại diện cho nhà Hán, đôi khi còn cử người nghe lệnh chỉ huy của người Hán. Mặt khác, họ không hoàn toàn tuân theo lệnh của người Tiên Ti, thỉnh thoảng còn cướp bóc biên giới của người Hán. Vì thế, người Ô Hoàng sống trong khe hẹp, không muốn hoàn toàn gây thù với bên nào, nhưng rốt cuộc lại không làm hài lòng được bên nào. Người Ô Hoàng có biết rằng cách làm hiện tại không ổn không? Họ biết, nhưng họ không còn cách nào khác. Đó là sự bi thảm của một bộ tộc nhỏ bé. Vậy chúng ta, Nang Lâu ngập ngừng. Nếu theo lệnh của bố Đồ Căng, họ sẽ phải cùng hắn tấn công Kha Bỉ Năng, đóng vai trò tiên phong, làm đội quân cảm tử. Nhưng nếu không theo lệnh, bố Đồ Căng sẽ không yên tâm về họ và có thể tấn công họ trước khi Kha Bỉ Năng kịp ra tay. Lưu Hòa nhìn Nang Lâu rồi nói, Vương chưa nghĩ ra sao? Nghĩ ra điều gì? Nang Lâu vẫn chưa hiểu. Tác đốn. Lưu Hòa nói rành rọt. Nang Lâu giật mình, hít một hơi lạnh. Ý ngài là Tác đốn sẽ theo phe bố Đồ Căng? Không, không thể nào. Chúng tôi đã hợp tác với bố Đồ Căng trước đây, hắn phải đến tìm chúng tôi trước chứ. Lần này có liên quan gì đến lần trước không? Tại sao hắn phải tìm chúng ta trước? Lưu Hòa cười, nhưng trong nụ cười ấy có phần lạnh lẽo. Đối với bố Đồ Căng, hắn sẽ làm những gì có lợi nhất. Hơn nữa, tôi nghi ngờ rằng hắn đã phái người ra ngoài rồi, nếu không có người của bố Đồ Căng ở đây, thì Vương nghĩ người của hắn sẽ ở đâu? Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của bố Đồ Căng? Không chỉ đơn giản là yêu cầu người Ô Hoàng cử vài lính tiên phong là xong. Từ góc độ của bố Đồ Căng, hắn cần càng nhiều người càng tốt. Còn từ góc độ của người Ô Hoàng, họ chắc chắn sẽ không sẵn lòng giúp đỡ hết sức cho bố Đồ Căng. Vì vậy, với tư cách là bố Đồ Căng, hắn sẽ làm gì? Trong nội bộ người Ô Hoàng đã có sự chia rẽ và mâu thuẫn. Năm xưa, thủ lĩnh của người Ô Hoàng, Cầu Lực Cư Đơn Vu qua đời. Con trai của ông là Lâu Bang còn nhỏ, nhưng Tác Đốn, người cháu, lại dũng mãnh và thông minh. Vì lý do ổn định, họ đã lập Tác Đốn làm Đơn Vu thay thế. Ban đầu, họ đồng ý rằng khi Lâu Bang lớn lên, Tác Đốn sẽ nhường lại ngôi vị Đơn Vu. Nhưng khi Tác Đốn đã nắm quyền, hắn không muốn từ bỏ nữa. Không chỉ làm khó Lâu Bang, Tác Đốn còn liên hệ với Viên Thiệu khi Viên Thiệu còn giao chiến với Công Tôn Toản, cử quân giúp Viên Thiệu tấn công, để đổi lấy sự sắc phong của nhà Hán. Viên Thiệu không ngốc. Trước khi đánh bại Công Tôn Toản, Viên Thiệu hứa hẹn rất nhiều, nhưng sau khi thắng trận, ông ta lại phong cho nhiều người trong tộc Ô Hoàng làm Đơn Vu, không chỉ có Lâu Bang mà cả Nang Lâu cũng được phong làm vương. Nang Lâu vẫn còn sáng suốt, không rơi vào bẫy của Viên Thiệu. Ông đã thuyết phục Tô Phục Diên cùng nhau tôn Lâu Bang làm Đơn Vu, còn ông chỉ chấp nhận chức vương. Điều này giúp kiểm soát tình hình và duy trì sự ổn định tương đối trong nội bộ người Ô Hoàng. Tuy nhiên, Tác Đốn không hài lòng và không chịu nhường ngôi vị Đơn Vu. Vì vậy, hắn đã dẫn một số người đến vùng đất gần Ký Châu. Kết quả là người Ô Hoàng bị chia thành hai phe. Sắc mặt của Nang Lâu trở nên rất khó coi. Ông im lặng một lúc lâu rồi nói, ý ngài là Tác Đốn sẽ điều đó không thể xảy ra chứ? Ồ, Lưu Hòa cười mỉa mai. Nang Lâu Vương vẫn tin tưởng Tác Đốn nhiều đến thế sao? Hừm, Nang Lâu nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Lưu Hòa, nhưng lúc này ông chỉ còn biết hy vọng rằng Tác Đốn sẽ giữ lý trí và không bị bố Đồ Căng lợi dụng. Tuy nhiên, lý trí vốn là thứ hiếm hoi, không phải lúc nào người ta muốn là có. Khi Nang Lâu cầu nguyện rằng Tác Đốn sẽ lý trí hơn, thì Tác Đốn đã tập hợp lực lượng của mình, sẵn sàng hành động. Ngọn lửa cháy rực rỡ, những cái bóng dữ tợn nhảy múa trên vách đá. Tác Đốn giơ cao chiến đao, như một con thú hoang, gào thét giận dữ. Tiếng gào vang vọng khắp vách đá, đến khi chỉ còn lại những âm thanh gầm rú như tiếng của loài dã thú, chẳng còn giống tiếng người. Tác Đốn có dáng người cao lớn. Hắn để trần nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể thể hiện sức mạnh và chiến tích của hắn. Là một chiến binh nổi tiếng trong tộc Ô Hoàng, Tác Đốn đã săn giết sói, giết gấu, hàng loạt kẻ thù đã ngã gục dưới lưỡi đao của hắn. Tất cả những điều đó là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tham vọng ngôi vị đơn vu của Tác Đốn. Thật sự phải chiến đấu sao? Đánh nhau với người trong tộc thì chẳng tốt đẹp gì. Đơn vu, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Một lão già ăn mặc rực rỡ, trông giống một pháp sư Ô Hoàng, chậm rãi nói. Chẳng có gì là không may mắn cả. Khi đơn vu trước đây chết, ai đã lãnh đạo mọi người vượt qua cơn khủng hoảng? Giờ lại muốn gạt ta sang một bên, bọn chúng đã nghĩ gì về điềm không may à hả? Tác Đốn vung tay như thể đang chém giết kẻ thù trước mặt, hét lên giận dữ. Nang Lâu và những kẻ đó quả thực quá đáng, nhưng liên kết với ngoại nhân đơn vu à, đám tiên ti cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu vị pháp sư, khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu hắm, lắc đầu nói. Ta biết bọn chúng là ngoại nhân. Ta biết. Tác Đốn hét lớn. Nhưng đơn vu phải là của ta. Của ta. Lâu Bang, tên nhãi con đó, ngay cả chân tay cũng chưa lớn bằng cánh tay ta, chưa hề trải qua chiến đấu thực sự, hắn lấy tư cách gì để làm đơn vu? Hắn sẽ dẫn tất cả đến chỗ chết. Chỉ có ta mới đủ sức mạnh để làm đơn vu và đưa mọi người đến vinh quang. Pháp sư Ô Hoàng im lặng một lúc rồi nói, nếu thật sự đánh nhau, máu đổ xuống vẫn là của chúng ta, có cách nào khác không? Đơn vu là của ta. Tác Đốn giận dữ hét lên, nhìn thẳng vào pháp sư. Ta đến đây để tìm kiếm sự ủng hộ của ngươi, không phải để nghe ngươi can ngăn. Đơn vu là của ta, và ta sẽ lấy lại nó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiên ti không có ý tốt. Chúng muốn chúng ta tự diệt lẫn nhau để chúng có lợi. Ta biết điều đó. Nhưng ai đã gây ra tất cả? Chính là những tên phản bội đó. Nếu chúng chịu khuất phục dưới chân ta, thì liệu có cần phải chiến tranh không? Chẳng cần đến nỗi này. Đó là lỗi của chúng. Là tội lỗi của chúng. Nhưng chúng còn có sự ủng hộ của vị tướng quân người Hán kia, pháp sư Ô Hoàng nói. Chúng ta cũng có. Tác Đốn vung chiến đao lên. Chúng ta cũng có sự ủng hộ của một đại tướng quân người Hán. Đại tướng quân của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với vị tướng quân kia. Đừng lo. Pháp sư Ô Hoàng im lặng một lúc rồi hỏi, vậy, đơn vu, nếu thật sự đánh nhau, ngài định làm gì? Chúng ta không có nhiều người. Nếu quá nhiều người chết dưới lưỡi đao của chính chúng ta, cả trời đất cũng sẽ không tha thứ. Tác Đốn bật cười, tiến đến trước mặt pháp sư, giơ hai ngón tay lên. Không nhiều đâu. Chỉ cần giết Lâu Bang và Nang Lâu thôi. Tô Phục Diên là kẻ hèn nhát, chỉ cần Nang Lâu chết, hắn sẽ không dám làm gì. Khi đó, ta sẽ là đơn vu vĩ đại của người Ô Hoàng. Đồng cỏ này sẽ thuộc về chúng ta. Ánh mắt Tác Đốn lóe lên sự điên cuồng. Người tiên ti cũng sẽ phải đánh một trận, và khi đó, cơ hội của chúng ta sẽ đến. Đây là cơ hội của chúng ta. Đây là cơ hội của tất cả người Ô Hoàng. Nếu không nắm lấy, tiếp tục chia rẽ như thế này, đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ bị người khác tiêu diệt dần. Thà chết trong tay ta còn hơn là chết dưới tay ngoại nhân. Ta sẽ thay đổi tất cả. Ánh sáng của ngọn lửa bập bùng, chiếu rọi thân hình vạm vỡ của Tác Đốn. Hắn ngừng lại, quay sang nhìn pháp sư Ô Hoàng, ánh mắt đầy quyết tâm. Pháp sư Ô Hoàng im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu. Buổi sáng sớm, mặt trời vừa mới nhô lên từ chân trời, lười biếng mở mắt, dường như nhìn thấy mặt trăng vẫn còn luyến tiếc ở phía bên kia, cố gắng tranh giành ánh sáng. Ngay lập tức, mặt trời bừng sáng dữ dội, chiếu rọi mặt đất thành muôn sắc rực rỡ. Con người không thể rời xa nguồn nước, đặc biệt là ở Tây Vực, nơi mà nước còn quý hơn cả vàng bạc. Tất cả các con đường và thành trì đều dựa vào nguồn nước mà xây dựng, còn những sa mạc rộng lớn kia, không phải không thể đi qua, nhưng nếu thiếu nước dự trữ, con đường ấy chẳng khác nào con đường đi đến cái chết. Trên con đường Tây Vực có một cụm hồ lớn không có tên gọi gì đặc biệt, chỉ được gọi là hồ đó. Chỉ cần nhắc đến hồ đó, ai cũng biết nơi này, bởi nó bao gồm nhiều hồ lớn nhỏ đan xen, nước hồ trong vắt, ngọc mát, là nơi mà các thương nhân và người qua đường thường ghé qua để tiếp tế trên đường hành trình. Cửu Khúc Phí Quận Vương đứng bên bờ hồ, hít một hơi sâu không khí ẩm mát, rồi ngồi xuống múc nước hồ rửa mặt. Sau đó, ông uống vài ngụm nước lạnh, cảm thấy toàn thân sảng khoái, giảm bớt được phần nào nỗi buồn chồng chất trong lòng. Nhưng chỉ giảm được một chút ít thôi. Cửu Khúc Phí Quận Vương ngước lên nhìn bầu trời, khẽ thở dài. Một cảm giác bất lực và đau đớn về số phận tương lai tràn ngập trong lòng, như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể, khiến ông đau đớn đến tận xương tủy. Tổ tiên của Cửu Khúc Phí Quận Vương rời khỏi Đại Nguyệt Thị từ bao giờ, ông không còn nhớ nữa, cũng không rõ lúc đó xảy ra chuyện gì. Ông chỉ biết đến một dấu ấn, một cái tên, một âm thanh, và rồi không còn gì cả. Khi Cửu Khúc Phí Quận Vương dẫn dắt tộc nhân đi về phía Tây, tìm lại nơi khởi nguồn của tổ tiên mình theo lời của đại trưởng lão, ông phát hiện rằng người Đại Nguyệt Thị không đón chào họ như những đứa con xa nhà trở về, mà ngược lại, là sự lạnh nhạt và xa lánh. Giống như một chậu nước lạnh đổ thẳng lên ngọn lửa hy vọng trong lòng ông, dập tắt nó hoàn toàn. Đại trưởng lão của tộc, người đã không ngã xuống trên con đường phủ đầy bụi, không ngã trong sa mạc khát nước, cuối cùng lại ngã gục ngay khi đặt chân đến biên giới của Đại Nguyệt Thị. Trước khi chết, đại trưởng lão nắm chặt tay Cửu Khúc Phí Quận Vương, lẩm bẩm những lời không ai hiểu, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào ông, rồi lặng lẽ ra đi cùng một giọt nước mắt vàng đục. Cửu Khúc Phí Quận Vương biết đại trưởng lão muốn nói điều gì, mặc dù ông không nghe rõ, nhưng ông hiểu. Đại trưởng lão cảm thấy tội lỗi. Ông nghĩ rằng việc tìm đến Đại Nguyệt Thị là một sai lầm. Người Đại Nguyệt Thị không còn coi họ là người của mình, thậm chí còn ghét bỏ và bài xích. Vị tướng trấn giữ biên giới của Đại Nguyệt Thị từ chối cho phép họ tiến xa hơn về phía Tây, cũng không cho phép họ ở lại vùng biên giới. Họ chỉ được phép cho một số ít người vào thành để mua bán hàng hóa, và giá cả thì đắt đỏ đến mức khó tin. Bất đắc dĩ, Cửu Khúc Phí Quận Vương buộc phải rút lui, đóng quân tại khu vực có cỏ nước tương đối phong phú này. Mặc dù đây không phải là nơi lý tưởng, nhưng là một giao điểm quan trọng, không có sự che chắn, lúc nào cũng có thể bị tấn công bởi bất kỳ thế lực nào, thậm chí là bởi bầy sói đói. Liệu quyết định của mình có đúng không? Nếu vì lựa chọn này mà dẫn đến sự diệt vong của cả tộc, làm sao ta có thể đối diện với tổ tiên? Cửu Khúc Phí Quận Vương cảm thấy một làn hơi lạnh xâm nhập tâm hồn, ông bắt đầu cảm thấy hối hận. Có lẽ ở lại nơi cũ vẫn tốt hơn. Có lẽ cái lạnh của hai năm qua chỉ là tạm thời. Sang năm, thời tiết sẽ ấm trở lại. Tiếp theo phải làm gì? Nên ở lại đây tìm một nơi an cư, hay vượt qua núi non, tiến về phía nam. Làn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Cửu Khúc Phí Quận Vương đứng ngẩn ngơ nhìn hồ nước, tâm trí rối bời. U u tiếng kèn báo động dài, vang vọng lên, xé toạc sự yên bình của buổi sớm mai. Cửu Khúc Phí Quận Vương giật mình, đó là tiếng kèn báo nguy. Ông quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, tim đập thình thịch, chuyện gì đã xảy ra? Vài tộc nhân chạy vội tới, đại vương, người Hán đến rồi, thiết kỵ của người Hán đã tới. Cửu Khúc Phí Quận Vương sững sờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác ngạt thở tràn ngập toàn thân, khiến ông muốn kêu lên vì đau đớn. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, thở hổn hển mấy hơi, rồi hét lớn, nhanh, báo cho toàn bộ tộc nhân, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Cửu Khúc Phí Quận Vương ngửi thấy mùi máu, một mùi máu tanh nồng nặc, không phải từ hướng khác, mà chính từ trong miệng mình. Không biết từ lúc nào, hàm răng của ông đã cắn rách thịt bên trong má, vị tanh của máu sộc lên khắp khoang miệng, nhưng ông đành phải nuốt xuống. Lữ Bố dẫn theo Ngụy Tục, Khương Cống và 1.200 kỵ binh đã đến đây. Đội hình binh mã triển khai, lính truyền lệnh và do thám phi ngựa qua lại, dù bám đầy bụi đất nhưng áo giáp vẫn sáng bóng, cờ xí bay phấp phới, khí thế hùng hồn. Tướng quân, người Tiên Ti đang tập trung xung quanh hồ và bắt đầu tập hợp trên các ngọn đồi gần đó, họ đang chuẩn bị trận địa. Tướng quân, không phát hiện thấy quân đội nào khác ở xung quanh. Tướng quân, quân Tiên Ti đã xếp xong trận địa, ước chừng khoảng hơn 4.000 người. Lữ Bố cười lớn, quay đầu nhìn Ngụy Tục và Khương Cống, nói, xem ra cũng không ít người đấy thế nào. Vận động chút chứ. Khương Cống vung ngọn trường thương, cười lạnh lùng, Tiên Ti thì cũng thế cả thôi, nhìn thì đông, nhưng thực ra chẳng mấy ai đánh đấm ra hồn. Nào, đánh xong rồi nghỉ sau. Ha ha ha. Được. Lữ Bố cười lớn, không nói thêm lời nào, liên tục ra lệnh tấn công trực diện vào bộ tộc của Cửu Khúc Phí Quận Vương. Ngụy Tục dẫn theo 300 kỵ binh đánh sang trái, Khương Cống cũng dẫn 300 kỵ binh đánh sang phải, còn Lữ Bố thì đích thân dẫn đội kỵ binh còn lại tấn công trực diện. Tiếng kèn và tiếng vó ngựa vang lên khắp trời đất. Cửu Khúc Phí Quận Vương nhìn đoàn kỵ binh của người Hán lao tới như cơn bão, nhìn khói bụi cuồn cuộn bốc lên, nghe tiếng hô hét như sấm rền, ánh mắt ông lộ ra một tia sợ hãi, cơ mặt không kìm được mà co rúm lại vài cái. Chẳng lẽ họ không cần xếp đội hình gì cả? Khinh thường chúng ta đến thế sao? Cửu Khúc Phí Quận Vương lẩm bẩm, dường như không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Đại vương, ngài vừa nói gì? Một tên cận vệ bên cạnh hỏi. Cửu Khúc Phí Quận Vương giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hét lớn, chỉ có đánh bại được đội quân Hán này, chúng ta mới có con đường sống. Đánh bại người Hán. Đi theo ta, xông lên. Ông ra lệnh cho hai thủ lĩnh khác dẫn quân chặn hai cánh quân của người Hán đang tấn công từ hai phía. Còn bản thân ông dẫn theo hai người em trai và quân chủ lực đối mặt trực tiếp với Lữ Bố. Thổi kèn. Xung phong. Chúng ta xông lên, giết sạch bọn chúng. Cửu Khúc Phí Quận Vương hét lớn. Quân của ông lấy ngọn đồi nhỏ gần hồ làm trung tâm, từ trên cao phóng xuống, lợi dụng địa thế để tăng tốc độ chiến mã, tạo ra một cú va chạm mạnh mẽ. Hu ha, Cửu Khúc Phí Quận Vương hô lớn, dường như chỉ có hét lên như thế mới giúp ông lấy lại dũng khí. Tiếng kèn xé trời, tiếng trống trận dồn dập, vó ngựa vang dội khắp nơi. Hai bên lao vào nhau như những con sóng dữ dội đập vào bờ, tạo nên một trận chiến kinh hoàng. Cửu Khúc Phí Quận Vương ban đầu tin rằng quân Hán, dù tinh nhuệ, vẫn phải chịu thiệt thòi khi đánh từ xa đến. Nhưng thực tế hoàn toàn khác xa với dự đoán của ông. Tiếng kèn thổi vang rền, vó ngựa quân Hán phi nhanh như chớp, cả đội kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Lữ Bố bày trận hình mũi nhọn. Đội hình quân Hán như một mũi thép nhọn xuyên thủng đội ngũ của Cửu Khúc Phí Quận Vương, tạo ra một lỗ hổng lớn ngay giữa hàng ngũ của ông. Ông kinh hãi đến mức mặt tái mét, hét lên, tấn công từ hai bên. Tấn công bao vây chúng. Tiếng kèn trầm vang, quân Cửu Khúc Phí Quận Vương như những con sói đói lao vào đội hình của Lữ Bố, cố gắng cầm chân quân Hán để tạo thế bao vây. Ngay cả Cửu Khúc Phí Quận Vương cũng lao xuống ngọn đồi, hét lớn, hỡi các con, hãy theo ta. Chặn quân Hán lại. Chặn chúng lại. Một kỵ binh quân Hán hô lớn, vung thanh đao chém xuống, đầu của một chiến binh tiên ti văng lên không trung. Thi thể không đầu của hắn, dưới sức mạnh của cú chém và sức ngựa, bay thẳng về phía trước và va vào một binh sĩ khác. Lữ Bố liếc thấy cảnh đó, sau khi chém chết thêm một tên nữa, liền vung ngọn phương thiên hỏa kích của mình ra, nhanh như chớp đỡ lấy người lính của mình, đẩy hắn trở lại ngựa. Giữ chặt dây cương. Đồ ngốc. Lữ Bố quát lên. Hắn không đợi người lính kịp cảm ơn, đã phi lên phía trước, như cơn gió lốc cuốn phăng quân tiên ti trước mặt, phương thiên hỏa kích trong tay hắn vung lên từng đường chết chóc. Quân tiên ti không thể chống cự nổi trước sức mạnh của hắn, từng tên bị giết ngã xuống như cỏ khô dưới lưỡi liềm. Quân Hán theo sát sau Lữ Bố, tiến lên phía trước. Áo giáp tinh nhuệ của quân Hán bảo vệ họ khỏi phần lớn các đòn tấn công của quân tiên ti, trong khi quân tiên ti không có lớp giáp bảo vệ tốt, chỉ cần bị trúng một đòn là đã phải gục ngã. Giết hắn ngay. Cửu Khúc Phí Quận Vương dẫn theo mấy chục cận vệ, lao về phía Lữ Bố, hét lớn, dù phải hy sinh tất cả cũng phải giết được hắn. Giết hắn. Lữ Bố vung phương thiên hỏa kích, với một cú đâm mạnh mẽ, hắn xuyên thủng ngực một kẻ địch, máu đỏ tươi phun ra từ vết thương như suối. Chết đi. Lữ Bố gầm lên, giật mạnh phương thiên hỏa kích. Nhưng tên địch, dù đang hấp hối, vẫn ôm chặt lấy cán kích của Lữ Bố, khiến hắn không thể rút vũ khí ra ngay lập tức. Lữ Bố cao mày, dùng toàn bộ sức lực, nâng bổng cả thi thể nặng nề lên không trung, ném thẳng về phía trước, đập trúng một tên địch khác, hất hắn cùng chiến mã xuống đất. Cú ném làm giảm tốc độ tấn công của Lữ Bố trong giây lát. Lợi dụng cơ hội này, quân tiên ti lập tức ào lên bao vây hắn. Hay lắm. Lữ Bố hét lớn, dùng phương thiên hỏa kích quét ngang, đỡ được ba thanh đao và hai mũi thương cùng lúc. Hắn nhanh chóng đá văng một mũi thương đang đâm tới bụng ngựa xích thố của mình. Sau đó, với một cú quét mạnh mẽ, hắn tạo ra một vòng tròn máu, chém bay đầu nhiều kẻ địch. Xích thố, con chiến mã của Lữ Bố, cũng không hề kém cạnh chủ nhân. Nó cắn phập vào cổ một con ngựa của quân tiên ti, đồng thời đá bay con ngựa khác với cú đá mạnh mẽ từ hai chân sau. Nhưng đội quân mà Cửu Khúc Phí Quận Vương dẫn theo là những chiến binh tinh nhuệ nhất. Dù bị chém giết liên tục, họ vẫn không hề sợ hãi, tiếp tục tấn công Lữ Bố. Ba mũi giáo từ ba phía đâm tới, chính xác đúng khoảnh khắc Lữ Bố vừa ra đòn, chưa kịp lấy lại sức. Lữ Bố nhanh chóng vung phương thiên hỏa kích, đỡ được hai mũi giáo ở hai bên và chém gãy mũi giáo ở giữa. Nhưng ngay lúc đó, hai thanh đao khác từ phía trước và phía sau cùng lúc chém tới. Lữ Bố không kịp xoay kích đỡ đòn, chỉ kịp giơ tấm khiên tròn lên che chắn phần yếu điểm. Trong khoảnh khắc đó, lửa và tia máu bắn tung tóe, tấm khiên của Lữ Bố bị chém thành hai vết sâu hoắm và người hắn bị hất lùi lại một chút. Cửu Khúc Phí Quận Vương như một con hổ bị thương, lợi dụng cơ hội này lao ra khỏi đám đông, dùng toàn bộ sức lực vào cú chém chí mạng. Gào thét trong cơn thịnh nộ, ông ta vung đao xuống thẳng đầu của Lữ Bố. Lữ Bố đã giết chóc đến mức máu nóng bốc lên, sát khí cuồn cuộn, khuôn mặt đẫm máu càng trở nên dữ tợn và đáng sợ. Cửu Khúc Phí Quận Vương chọn thời điểm rất tốt, không cho Lữ Bố cơ hội tránh né hay phản kháng. Lúc này, tay phải của Lữ Bố vẫn đang cầm phương thiên hỏa kích vừa chém ngã hai người, chưa kịp thu về, còn tay trái đang dùng khiên tròn để chắn đỡ bên kia, không thể nào di chuyển nhanh được. Trong tình thế khẩn cấp, Lữ Bố chỉ có thể nghiêng người một chút để né tránh và đồng thời dùng chân đá vào bụng ngựa xích thố. Ngựa xích thố như hiểu ý chủ, ngay lập tức nhảy qua một bước dài sang bên cạnh, khiến cho đao của Cửu Khúc Phí Quận Vương không thể chém vào cổ của Lữ Bố, chỉ kịp đánh keng một tiếng lên áo giáp ở vai hắn. Lưỡi đao trượt qua giáp, bắn ra một loạt tia lửa và chỉ xé rách vài mảnh áo và vài miếng giáp. Mặc dù Cửu Khúc Phí Quận Vương ra sức chém mạnh, nhưng Lữ Bố được bảo vệ bởi bộ giáp chất lượng cao, chỉ bị trầy xước áo giáp và mảnh vụn rơi rớt. Nếu không có bộ giáp này, cú chém có lẽ đã khiến Lữ Bố bị trọng thương. Tuy nhiên, tính toán của Cửu Khúc Phí Quận Vương đã bỏ sót khả năng phòng thủ tuyệt đối của áo giáp của Lữ Bố. Một chiếc túi thơm rơi ra từ áo giáp bị xé toạc, rơi xuống giữa vũng máu và bụi đất. Lữ Bố nhìn thấy cảnh đó, giận dữ gầm lên. Hắn ném chiếc khiên tròn trong tay, đập gục một tên lính tiên ti lao tới từ phía trước, rồi ngay lập tức cầm chặt Phương Thiên Hỏa Kích bằng cả hai tay, thực hiện một cú xoay tròn mạnh mẽ. Bất chấp Cửu Khúc Phí Quận Vương đang chuẩn bị cho cú chém thứ hai, Lữ Bố không thèm để ý, quật thẳng kích về phía đầu của ông ta. Mặt Cửu Khúc Phí Quận Vương xanh xao. Ông biết rằng đao của mình có thể nhanh hơn kích của Lữ Bố, nhưng vấn đề là cú chém trước chỉ xé rách áo giáp mà không gây thương tích cho Lữ Bố. Giờ đây, ông đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc liều mạng với cú chém thứ hai để xem có thể xuyên thủng giáp của Lữ Bố không, hoặc dùng đao để bảo vệ bản thân trước cú chém chết người của Lữ Bố. Trong tích tắc, Cửu Khúc Phí Quận Vương chọn cách rút lui. Ông thay đổi hướng chém, dùng đao để chặn kích của Lữ Bố, hy vọng thoát khỏi tầm tấn công. Tuy nhiên, Lữ Bố mạnh hơn những gì ông có thể tưởng tượng. Được hỗ trợ bởi chiếc y ngựa và bàn đạp vững chắc, Lữ Bố phát huy toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của mình. Cú chém của hắn làm văng đao của Cửu Khúc Phí Quận Vương, đồng thời, lưỡi kích sắc bén cắt qua hông và chân của ông, để lại một vết thương dài và sâu. Máu phun ra như suối. Cửu Khúc Phí Quận Vương rú lên đau đớn, loạng choạng trên lưng ngựa, suýt nữa rơi xuống đất. Nếu không phải nhanh tay bám lấy cổ ngựa, chắc chắn ông đã bị ngã xuống và mất mạng. Dù giữ được mạng sống, nhưng Cửu Khúc Phí Quận Vương đã không còn khả năng chiến đấu. Ông được lính bảo vệ đưa đi lánh nạn, chạy trốn khỏi chiến trường. Xông lên. Giết sạch chúng. Giết sạch. Lữ Bố gầm lên, ra lệnh cho quân lính tiếp tục truy đuổi. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay hắn phát ra tiếng rít như gió bão, ánh sáng đỏ lóe lên cùng với tiếng kêu thảm thiết, những chiếc đầu đứt lìa bay lên không trung, máu me bắn tung tóe khắp nơi. Một nhóm lính tiên ti lao lên, hai mũi giáo chĩa thẳng vào cổ họng của Lữ Bố, còn một thanh đao khác nhằm vào hông của hắn. Lữ Bố nghiêng người né tránh, rồi vung Phương Thiên Hỏa Kích, chém bay hai chiếc đầu cùng một lúc. Gần như ngay lập tức, hắn dùng tay còn lại đấm mạnh vào thanh đao đang lao tới, sau đó quét một cú mạnh vào mặt tên lính tiên ti, xé rách da thịt, gần như làm rơi cả con mắt của hắn. Tiếng kèn vang lên, vó ngựa dồn dập, quân Hán như những con sóng cuộn trào, tiếp tục tấn công không ngừng. Sau khi Cửu Khúc Phí Quận Vương bỏ chạy, hàng ngũ tiên ti nhanh chóng tan rã. Lữ Bố dẫn đầu đoàn quân, Phương Thiên Hỏa Kích múa may, tàn sát lính tiên ti như cỏ khô bị cắt đứt, máu và thịt vương vãi khắp nơi. Ở một ngọn đồi xa xa, có một nhóm binh lính với trang phục khác lạ đang quan sát chiến trường. Tướng lĩnh đứng đầu, tên là An Gu, vẻ mặt đầy lo âu. An Gu là một tướng biên cương của Vương triều Quý Sương, một đế quốc nằm ở phía tây. Mặc dù có quyền lực trong vùng biên giới này, nhưng An Gu chỉ là một nhân vật không quan trọng trong hàng ngũ quan chức của đế quốc Quý Sương. An Gu đã 40 tuổi, tóc dài xõa vai, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Trên mặt ông có một vết sẹo lớn, dấu vết của những trận chiến trước đây, cũng là minh chứng cho việc ông đã vượt qua các đối thủ để giành lấy vị trí hiện tại. Khi thấy Cửu Khúc Phí Quận Vương dẫn theo người đến, An Gu đã cảm thấy bất an. Đế quốc Quý Sương đang rơi vào tình trạng chia rẽ, các phe phái trong nước đấu đá lẫn nhau. Mặc dù họ vẫn tiếp tục xâm lấn các quốc gia và bộ lạc nhỏ lân cận, nhưng lợi ích thu về không đáng kể. An Gu biết rằng về phía đông có một đế quốc hùng mạnh. Ông đã nghe từ tổ tiên rằng, đế quốc Quý Sương từng tham gia một trận chiến ác liệt với đế quốc phía đông đó. Trận chiến đó khiến hàng vạn binh sĩ ngã xuống, và ngay cả vị vua vĩ đại của Quý Sương cũng phải rút lui. Kể từ đó, vùng đất đó được gọi là vùng đất ma quỷ. Dù có một số điều phóng đại, An Gu hiểu rằng đế quốc phía đông là một đối thủ đáng gờm. Ông đã ngoài 40, không muốn gây rắc rối, nhưng rắc rối vẫn đến. Khi phát hiện quân Hán đang tấn công người tiên ti, An Gu hiểu rằng đế quốc phía đông đã can thiệp vào. Đại tướng quân, đây là sự sỉ nhục đối với chúng ta. Chúng ta không thể rút lui. Một sĩ quan trẻ hô lớn. Chúng ta không có quyền quyết định chuyện này, phải báo lên hội đồng trưởng lão. Một sĩ quan khác, thận trọng hơn, nhắc nhở. Đại tướng quân thậm chí cả người bảo vệ bên cạnh An Gu cũng lên tiếng, trời đang mưa rồi. An Gu ngước nhìn lên trời. Từ lúc nào trời đã phủ đầy mây đen, và cơn gió cũng ngừng lại. Một giọt mưa lớn rơi vào tay ông, báo hiệu cơn mưa sắp trút xuống. Đại tướng quân, đám tiên ti đó không thể cầm cự lâu hơn nữa. Một binh sĩ chỉ về phía chiến trường, nói. Trời sắp mưa lớn, không ai có thể chiến đấu trong điều kiện này. Chúng ta nên rút lui thôi. Những kẻ đó cũng là đồng minh của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ đi, người Hán sẽ nghĩ rằng chúng ta sợ hãi. Nếu không phản kháng, người Hán sẽ coi thường chúng ta và lấn tới. Một sĩ quan trẻ tiếp tục gào lên. Chỉ là tin đồn mà thôi. Một viên quan cẩn trọng khác xen vào, đại tướng quân, không nên hành động bốc đồng. Nếu vô tình gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia, hội đồng trưởng lão sẽ không tha cho chúng ta đâu. Trong thời tiết như thế này, quân Hán cũng không thể ở lại lâu. Chúng ta không cần phải dính líu vào chuyện này. Cơn mưa bắt đầu lớn dần, những giọt nước nặng nề rơi xuống áo giáp và y phục. Angu vẫy tay, nói, mưa to rồi. Với thời tiết này, không ai có thể tiếp tục chiến đấu. Dù chúng ta có tham gia, đám mang rợ kia cũng không thể cùng chúng ta chiến đấu. Chúng ta rút lui. Báo cáo tất cả những gì đã xảy ra lên hội đồng trưởng lão. Sau đó, Angu liếc nhìn viên sĩ quan trẻ đầy kích động và bổ sung, nhưng không thể cứ thế mà rời đi. Hãy để lại lá cờ của chúng ta ở đây. Cảnh báo đám người Hán kia rằng họ đã vượt quá giới hạn. Tấm cờ này viết gì vậy? Một binh sĩ dưới quyền Lữ Bố, đang dọn dẹp chiến trường, phát hiện ra lá cờ mà quân Quý Sương để lại, rồi mang tới cho Lữ Bố. Lữ Bố cầm lá cờ, lật qua lật lại nhưng không thể đọc được. Trên cờ có một con vật vẽ ngoằn ngoèo, trông giống như một loài thú dữ với móng vuốt và nanh nhọn. Ở mép lá cờ còn có những ký hiệu kỳ lạ, có lẽ là chữ viết của họ. Giống như đại bàng. Nhìn cái mỏ cong cong này, viên tướng bên cạnh Lữ Bố, là Vi Duyệt, cũng không thể hiểu được, nhưng mà, bụng to thế này, có bốn cái chân nữa. Sao con vật này nhìn kỳ quặc vậy? Chỉ có cái này thôi à, các ngươi tìm thấy ở đâu? Lữ Bố quay đầu hỏi người lính trinh sát. Trinh sát lau nước mưa trên mặt, chỉ về phía một ngọn đồi nhỏ ở xa, ở trên đỉnh đồi kia, chúng tôi tìm thấy nó cắm dưới đất, bên cạnh có dấu vết người ngựa nhưng mưa lớn làm nhòe hết rồi, không đếm được bao nhiêu người. Lẽ nào bọn Tiên Ti còn phục binh? Lữ Bố trầm ngâm, mưa lớn làm chúng rút lui. Có lẽ đó là lý do chúng dám đối mặt với chúng ta đi, lên đó xem thử. Không hề lo sợ, Lữ Bố dẫn đầu một toán quân tới đỉnh đồi nhỏ để xem xét tình hình. Dưới cơn mưa nặng hạt, hắn đứng trên đỉnh đồi và quan sát chiến trường phía xa. Qua màn mưa mờ mịt, hắn vẫn có thể thấy lờ mờ bóng dáng của vài người đang di chuyển, có lẽ là quân địch đang rút lui. Vậy tại sao bọn chúng không tấn công? Lữ Bố nhếch mép, không ngại nước mưa chảy dài trên mặt, quay sang hỏi Giang Quỳ, vì hắn biết hỏi Vi Duyệt sẽ chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ bọn Tiên Ti bị đánh tan nhanh quá. Giang Quỳ nhíu mày suy nghĩ, hoặc có lý do khác nhưng bọn chúng vẫn để lại lá cờ. Liệu đây là lời cảnh báo? Hay muốn ra uy với chúng ta? Chợt Lữ Bố cười khẩy, chẳng khác nào chó con đánh dấu lãnh thổ bằng cách tè vào cột. Đặt lá cờ ở đây, là muốn tuyên bố đây là đất của chúng. Vi Duyệt cười phá lên, nếu vậy, ta cắm cờ vào cổng nhà chúng, chẳng lẽ nhà chúng thành của ta? Giang Quỳ cười khẽ nhưng không nói gì. Bạch Hiệu Úy cũng từng đến đây đúng không? Lữ Bố vuốt vuốt chòm râu cằm của mình. Chòm râu của hắn không dày, nhưng tóc mai thì dài, tạo ra một phong cách rất riêng, cái gì gọi là bông vải, chẳng phải cũng lấy từ vùng này sao? Giang Quỳ gật đầu rồi lại lắc đầu, Bạch Hiệu Úy có lẽ đã đến vùng này nhưng không chắc là lấy bông vải ở đây. Thực ra, đây chỉ là một trạm trung chuyển trên con đường tơ lụa, vẫn nằm trong phạm vi Tây Vực, không phải lãnh thổ của Quý Sương. Và nơi xa nhất mà Bạch Tước từng đến không phải ở đây, nhưng Lữ Bố và Giang Quỳ không biết rõ chi tiết này. Sau cuộc chiến lớn giữa Quý Sương và Đại Hán nhiều năm trước, Quý Sương đã rút khỏi Tây Vực. Nhưng khi sức mạnh của nhà Hán suy giảm, Quý Sương bắt đầu thò tay trở lại vùng này, tuy nhiên, họ không đủ mạnh để tiến sâu vào. Chỉ có một số tiền đồn và quân lính được để lại để thể hiện chủ quyền. Tây Vực phần lớn là các quốc gia nhỏ, nhiều nơi chỉ có một hoặc hai thành phố. Khi Lữ Bố và quân của hắn đến, các tiểu quốc Tây Vực nghĩ rằng Đại Hán đang quay lại, và trong tình huống chưa rõ ràng, họ đều vâng lời và chào đón nồng nhiệt. Chúng ta tiếp tục tiến tới chứ? Vi Duyệt hỏi. Lữ Bố lườm Vi Duyệt một cái, đáp, dĩ nhiên rồi. Một lá cờ rách nát này làm ngươi sợ à? Vi Duyệt lập tức nhảy dựng lên, mắt trợn trừng, ta chưa bao giờ sợ ai cả. Lữ Bố cười lớn, vỗ vai Vi Duyệt, nói, ngày xưa Ban Định Viễn còn đi tới nơi đó, chẳng lẽ ta lại không đi được? Ta muốn gặp kẻ nào dám cắm lá cờ này, xem hắn có ba đầu sáu tay hay không. Với tư cách là tân đô hộ sứ của Tây Vực, việc đầu tiên Lữ Bố muốn làm là tuần tra lãnh thổ của mình. Những tiểu quốc ở Tây Vực như cỏ dại, thấy quân Lữ Bố tới là lập tức đầu hàng, khiến hắn cảm thấy những kẻ này quá yếu ớt, không đáng để đối phó. Nhưng khi bắt gặp một đối thủ có vẻ mạnh mẽ, Lữ Bố lại tràn đầy hứng thú. Và đối với Lữ Bố, nếu không đánh bại được vài kẻ cứng đầu, làm sao có thể dựng lại lá cờ của Đại Hán tại Tây Vực. Thế nên, lá cờ kỳ lạ xuất hiện trên lãnh thổ mà Lữ Bố xem là của mình không những không làm giảm bớt động lực của hắn, mà ngược lại, còn kích thích hắn tiến xa hơn nữa. Lữ Bố ở Tây Vực như một con sói vương, tuần tra lãnh thổ của mình. Trong khi đó, tại biên giới giữa Duyện Châu và Ký Châu, Tào Tháo cũng như một con sói, sau khi chiến thắng đối thủ, đang liếm vết thương và gầm lên với bầu trời, khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Nói cho đúng, trước đây Tào Tháo ở Duyện Châu cũng có chút danh tiếng. Hắn từng làm quan tại Trần Lưu Quận, để lại chút tiếng tăm, nhưng so với những năm liên tiếp chinh chiến, huy động tiền bạc và lương thực từ các sĩ tộc lớn ở Duyện Châu, quan hệ của hắn với họ ngày càng xấu đi. Cộng thêm vụ việc của Biên Nhượng, danh tiếng của Tào Tháo càng tồi tệ hơn. Tuy nhiên, lúc này, tâm trạng bất ổn ở Duyện Châu dường như đã được trấn áp lại. Tào Tháo đã thắng trận chiến với Viên Thiệu sao? Trận chiến này diễn ra từ Đông sang Tây, ở ba mặt trận trái, giữa và phải, với hơn 10 trận lớn nhỏ. Hai bên đã điều động tổng cộng hơn 200.000 binh lính và nông dân. Riêng vùng sông Lạc đã diễn ra hai trận lớn, chưa kể đến trận chiến chính giữa hai bên, khi Tào Tháo và Viên Thiệu đối đầu trực tiếp. Không chỉ về số lượng nhân mạng mà còn những thiệt hại khác cũng vô cùng to lớn. Hai bên đã xây dựng nhiều doanh trại, có thể chứa hàng vạn người. Cuộc chiến kéo dài qua cả mùa thu và đông, yêu cầu không chỉ về cơ sở vật chất mà còn về nhu cầu sinh hoạt. Sự tàn phá đối với thảm thực vật và hệ sinh thái của vùng chiến sự là khủng khiếp. Cây cối bị chặt trụi. Những hàng cây dọc hai bên đường, trên các gò đồi nhỏ, ven ruộng đồng, tất cả đã hoặc trở thành công cụ chiến đấu, hoặc biến thành tro tàn trong lửa trại. Hoa màu cũng bị phá hủy. Các cánh đồng bị bỏ hoang, những cây trồng bị đốt cháy để không trở thành chiến lợi phẩm của kẻ thù hoặc chỗ ẩn náu cho chúng. Giờ đây, những cánh đồng đáng lẽ phải phủ đầy hoa màu thì chỉ toàn cỏ dại mọc lan tràn. Cỏ dại này có thể nuôi gia súc, nhưng không thể dùng làm thức ăn cho người. Điều tệ hại hơn là, Tào Tháo chẳng có mấy gia súc. Cả cá và tôm trong các sông hồ cũng bị vớt sạch. Cá lớn đã bị ăn hết, cá nhỏ bị bắt hết, thậm chí cả vỏ sò cũng bị thu gom. Nhiều loài sinh vật từng nhẫn nhơ bơi lội trong nước, sống tự do hàng chục năm, nay đã tuyệt diệt trong thảm họa lần này. Có thể nói, Tào Tháo tuy chiến thắng, nhưng cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Đặc biệt, thành quả của chiến thắng này lại mang đầy chất độc. Dù Tào Tháo đã nhanh chóng phát hiện điều bất thường và lập tức thực hiện các biện pháp cô lập, nhưng vẫn có không ít binh lính nhiễm dịch bệnh. Trong vài ngày sau, dịch bệnh bùng phát, khiến hắn không dám lưu lại trong doanh trại cũ của Viên Thiệu lâu hơn. Hắn đã đốt sạch toàn bộ trại, không thu hồi được gì. Sau khi hố chôn đầy các binh lính đầu hàng và nông dân của Viên quân, nhiều lời xì xào đã nổi lên. Cũng dễ hiểu, những sĩ tộc ở Duyện Châu vốn đã miễn cưỡng cung cấp lương thực và tiền bạc, giờ nhìn thấy không có lợi ích gì sau chiến thắng, chẳng thu được gì ngoài việc ném tài sản tích lũy cả chục năm vào một cái hố vô hình, khó lòng mà chấp nhận được. Tào Tháo thật sự là một kẻ biết cách đào hố. Hắn đã đào hết tiền của vòng đầu, vòng 2, và thậm chí cả vòng 3. Giờ đây, hắn còn mặt dày yêu cầu tiếp vòng 4. Ai mà chịu nổi? Sự bất mãn tự nhiên phát sinh, nhưng không ai dám nói thẳng ra. Vì vậy, họ bắt đầu chỉ trích nhân cách của Tào Tháo, rằng hắn thiếu đức, giết chóc quá nhiều, làm tổn thương thiên hòa. Đó là lý do tại sao luận điệu chỉ trích bắt đầu lan rộng. Chiếm lấy điểm cao về đạo đức, ai mà không làm được. Chỉ cần nói vài lời phàn nàn, có gì sai chứ? Ban đêm. Ê, các ngươi có biết tại sao lần này có dịch bệnh không? Một binh lính trong doanh trại mở lời. Tại sao? Một binh lính khác hăng hái hỏi. Trong doanh trại của quân Tào, sau khi đã dùng bữa tối, các binh lính cuộn mình trong lều, chuẩn bị ngủ. Tuy chưa ai ngủ say, nhưng tâm trạng thoải mái hơn sau chiến thắng khiến họ bắt đầu trò chuyện phiếm. Ha ha, chuyện này thì người mở lời ban đầu cố ý ngắt lời, tạo thêm chút kịch tính. Nói hay không? Ngươi có tin ta dậy đánh ngươi không? Lằng nhằng quá. Một binh lính khác mất kiên nhẫn lên tiếng. Được rồi, ta nói. Người binh lính kia đáp, nhưng các ngươi đừng nói ra ngoài nhé, đây là chuyện ta nghe từ bạn bè. Cứ nói nhanh lên. Nghe này, lần này dịch bệnh là do khụ khụ, là cảnh báo của trời cao. Ý ngươi là gì? Nói rõ ra xem nào. Ngươi không hiểu à, trời cao thấy chúng ta giết chóc quá nhiều, tổn thương thiên hòa, nên tức giận, giáng họa dịch bệnh xuống. Thật sao? Thật đấy. Các ngươi không nghe kể à, năm xưa khi chủ công câu chuyện của người lính bị cắt ngang bởi một tiếng gọi to. Bái kiến chủ công. Chủ công sao lại ở đây? Tào Thuần vừa đi tuần thì bất ngờ thấy Tào Tháo đứng bên ngoài một căn lều, liền cúi đầu chào. Tào Tháo nheo mắt, nhìn lướt qua căn lều đột ngột im lặng như chết, rồi nhắm mắt thở dài, lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước, ta đến tìm Tử Liêm, Tử Liêm đang ở đâu? Tào Thuần nghi ngờ nhìn thoáng qua căn lều mà Tào Tháo vừa đứng bên ngoài một lúc, rồi đáp, Tử Liêm đang đi kiểm tra doanh trại phía trước chủ công có việc, gọi hắn một tiếng là được. Để ta gọi hắn về. Tào Tháo khoát tay, nói, ta thấy trong trướng cũng buồn bực, ra ngoài đi dạo một chút thôi, ngươi cứ tiếp tục tuần tra đi, không cần theo ta. Tào Thuần ngẩn người một chút, rồi cúi đầu đồng ý, đợi Tào Tháo đi xa mới tiếp tục công việc tuần tra. Tiếng bước chân xa dần, trong lều vẫn im lặng như chết, chỉ còn tiếng thở mạnh, nếu không người ta có thể tưởng rằng trong lều toàn là người chết. Trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu tạm thời khép lại, nhưng tình hình ở huyện Hứa chẳng những không dịu đi, mà còn căng thẳng hơn. Từ khi Tào Tháo bắt đầu đánh Viên Thiệu năm ngoái, giá lương thực đã bắt đầu tăng vọt. Từ mức hơn 1.000 tiền một hộp, giá tăng vọt lên 20.000 tiền một hộp. Sau Tết, giá lương thực tiếp tục leo thang như hổ đói thoát chuồng, không thể kiềm chế. Chỉ trong thời gian ngắn, giá đã đạt tới 50.000 tiền một hộp. Trong thời kỳ giáp hạt, các cửa hàng lương thực trong huyện Hứa đều đóng cửa, chỉ mở cửa 1 giờ mỗi 3 ngày. Ngay trong thành Hứa, có tiền mà không mua được lương thực. Giá lương càng tăng, các gia đình giàu có càng nắm chặt lương thực trong tay, không muốn đưa ra thị trường. Giống như thị trường cổ phiếu, càng tăng giá, càng có người tranh mua, càng lên cao càng không muốn bán. Mọi người đều tin rằng ngày mai sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, toàn bộ giá cả trên thị trường đều tăng chóng mặt. Ngay cả củi khô để đốt cũng có giá tới 1.000 tiền một gánh. Trong tình trạng này, các quan chức triều đình nhận lương bỗng đột nhiên phát hiện ra, chỉ sau một đêm, tiền lương của họ trở nên vô dụng. Họ sống không bằng một nông dân bình thường, ít ra những người nông dân có thể ra đồng hái rau dại, nhặt trái cây rừng, còn quan chức thì thậm chí không biết đi đâu tìm rau rừng mà hái. Còn nói rằng lương bổng bao gồm cả lương thực thực phẩm. Đừng mơ tưởng. Trong tình hình này, ai có thể nhận được lương thực? Công bằng hay không? Chẳng có gì là công bằng cả. Mọi việc trên đời vốn không hề công bằng. Nơi bạn sinh ra, điều kiện bạn lớn lên, tất cả đều không giống nhau, đó đã là điều bất công lớn nhất rồi, sao có thể đòi hỏi công bằng? Cái tình hình này không phải do ngươi gây ra à? Quách Gia chậm rãi bẻ một cái vỏ đậu, nhét hạt đậu vào miệng. Tuân Úc im lặng một lúc lâu rồi nói, ngươi đoán ra rồi à, hoàng thượng đang nóng lòng muốn tổ chức lễ tiến cống từ ngoại bang nhưng quốc khố thì trống rỗng vậy nên ngươi bày kế này cho hoàng thượng à? Quách Gia nói, rồi sau đó hỏi tiếp, không phải ngươi đích thân nói ra, là ai? Để ta đoán, Đại Tư Nông. Tuân Úc im lặng. Quách Đáng, Quách Nguyên ít cái gã ngốc đó. Quách Gia bật cười, vậy ta nên cảm ơn ngươi nhỉ? Kế hoạch này của ngươi không chỉ khiến hoàng thượng bị mờ mắt, mà còn kéo cả Quách Nguyên ít vào khi mọi chuyện vỡ lở, hoàng thượng sẽ ha ha, và Quách Gia sẽ bị mất hết danh dự khi đó, ta có thể đường hoàng nhận lấy vị trí gia chủ Quách Gia rồi. Quách Thị, Quách Đồ đang theo Viên Thiệu, mà giờ Viên Thiệu thất bại, nên người Quách Gia bên này tất nhiên không thể nghe lệnh Quách Đồ nữa. Quách Đáng thì được đề cử làm gia lệnh của Quách Thị bên phía Tào Tháo. Quách Đáng vừa được bổ nhiệm làm Đại Tư Nông, muốn chứng tỏ khả năng của mình, lại gặp phải chuyện này khi hoàng đế Lưu Hiệp liên tục thúc giục. Thế là Quách Đáng, như một kẻ khát nước gặp giếng, đã lao vào và mắc bẫy. Đầu tiên là cố ý đẩy giá lên, sau đó lén bán các vật tư trong tay, cuối cùng khi giá giảm xuống sẽ mua lại vật tư, thu về khoản chênh lệch mà không mất gì. Nói đơn giản, đây giống như một số trò thao túng thị trường chứng khoán thời hiện đại. Giá sẽ giảm xuống. Chắc chắn sẽ. Khi Tào Tháo thắng trận và vụ thu hoạch mùa thu đến, giá sẽ giảm đáng kể, nên Quách Đáng cảm thấy kế hoạch này rất khả thi. Lưu Hiệp không hiểu gì về kinh tế. Hắn chỉ biết rằng, theo kế hoạch này, công khố không bị thiếu hụt vật tư mà còn có thể tăng thêm tiền. Số tiền này sẽ được dùng để tổ chức lễ tiến cống, giải quyết vấn đề trước mắt, nên Lưu Hiệp đồng ý những nông dân nghèo không thiệt hại nhiều, thậm chí còn có thể hưởng lợi, vì những loại rau dại hay lương thực thô mà họ không thể bán được trước đây giờ có thể bán được tiền. Còn tầng lớp trên, họ chẳng mất mát gì, chỉ đơn giản là chuyển đổi vật tư từ tay này sang tay khác. Có thể có chút tổn thất, nhưng họ kiếm được nhiều hơn. Vậy ai là kẻ thiệt hại? Cũng giống như trong các cuộc lạm phát sau này, tầng lớp trung lưu sẽ là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Không đúng. Trong công khố vốn đã chẳng còn gì nhiều, Quách Gia lại ngẩng lên nhìn Tuân Úc, ngươi còn kéo ai vào? Nhà Tân. Nhà Thôi. Hay là cả hai? Không có nhà Tân, Tuân Úc đáp. Vậy thì nhà Thôi rồi, Quách Gia gật đầu, Thôi Gia ở phe Phiêu Kỵ tướng quân cũng lớn mạnh lắm, không lạ gì nếu Thôi Gia ở đây cũng không ngồi yên, ha ha. Tuân Úc lại chìm vào im lặng. Nhưng chuyện này Quách Gia ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, cuối cùng vẫn sẽ hại tới thiên hòa. Cái thiên mà Quách Gia nói không phải là bầu trời tự nhiên. Bầu trời tự nhiên chẳng quan tâm gì tới những chuyện dơ bẩn của nhân gian. Ngay cả khi loài người tự hủy diệt chính mình, thì cũng chỉ là sự tái diễn của thời đại khủng long mà thôi. Vì vậy, cái thiên mà Quách Gia nhắc tới là Lưu Hiệp. Khi tin Tào Tháo thắng trận truyền về, Lưu Hiệp gần như phát cuồng, ép buộc mọi người phải tổ chức lễ ăn mừng ngay lập tức. Lý do rất đơn giản, ai cũng có thể hiểu được. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, Vân Úc lâm vào tình thế rất khó xử. Kế hoạch này là quyết định mà ông buộc phải đưa ra. Trên cán cân giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo, Vân Úc đã chọn đứng về phía Tào Tháo nhiều hơn. Hoặc có thể nói, vào thời điểm này, ông thiên về phía Tào Tháo hơn. Hoàng thượng còn trẻ, nhiệt huyết Vân Úc nói nhẹ nhàng, giọng nhỏ đến mức Quách Gia phải căng tai ra mới nghe được, cần phải trải qua nhiều gió mưa hơn. Quách Gia lắc đầu, nói, chuyện này nếu hoàng thượng không hiểu, cuối cùng hắn sẽ hận ngươi. Nếu hoàng thượng hiểu ra, hắn vẫn sẽ hận ngươi. Tại sao ngươi phải làm vậy? Tuân Úc hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra. Quách Gia cười lớn, vỗ vai Tuân Úc, nói, đừng lo, vẫn còn ta đây, ta hiểu ngươi, và ta ủng hộ ngươi. Tuân Úc khẽ mỉm cười, trong nụ cười chua chát ấy lại chứa đựng một chút ấm áp. Nhưng ngươi cũng có lỗi đấy. Quách Gia chỉ vào những hạt đậu khô trên bàn, trừng mắt nói, ngươi thấy ta ủng hộ ngươi thế này, vậy mà chỉ mang cho ta vài hạt đậu khô. Không có thịt thì thôi, nhưng ít nhất phải có một vò rượu chứ. Một đấu. Một hũ cũng được mà. Hả? Năm Diên Bình thứ 6, à không, bây giờ không thể gọi là Diên Bình thứ 6 nữa, vì Hán đế Lưu Hiệp chuẩn bị đổi niên hiệu. Thực ra, việc đổi niên hiệu cũng là do nhà Hán khởi xướng. Ban đầu, niên hiệu chỉ để tính số năm của tân hoàng đế tại vị, một đời thường chỉ dùng một niên hiệu, gần như không thay đổi. Đến thời Hán Vũ đế, hoàng đế ra ngoài săn bắn, bắt được một con kỳ lân trắng, quần thần cho rằng đây là điềm lành, đáng được ghi nhớ, nên đề nghị dùng để đặt niên hiệu. Và lấy niên hiệu là Nguyên Thụ, gọi năm đó là Nguyên Thụ Nguyên Niên. Nhưng 6 năm sau, tại vùng Phần Dương, Sơn Tây, lại có được một chiếc bảo đỉnh ba chân, quần thần lại cho rằng đây là điềm lành, nên đề nghị đổi niên hiệu thành Nguyên Đỉnh, gọi năm đó là Nguyên Đỉnh Nguyên Niên. Từ đó, việc hoàng đế đổi niên hiệu trở thành thói quen, gặp phải điều may mắn hay điềm lành, hoặc hứng khởi, đều sẽ đổi niên hiệu. Ví dụ như Võ Tắc Thiên, trong 21 năm tại vị, thậm chí đã đổi đến 18 niên hiệu. Lần này, Lưu Hiệp cảm thấy Diên Bình nhưng chẳng bình yên chút nào, vì thế niên hiệu này không tốt. Lại thêm có sứ thần từ các quốc gia phiên bang đến triều cống, đáng để ghi nhớ và chúc mừng, vì vậy ông chọn niên hiệu Thái Hưng. Ý nghĩa thì cũng chỉ như vậy, dù sao cũng là điều tốt, giống như mỗi năm mừng sinh nhật ước nguyện vậy, ước nguyện là một chuyện, có thành hiện thực hay không lại là chuyện khác. Năm Thái Hưng Nguyên Niên, mùng 1 tháng 5. Toàn bộ đại lễ chính thức bắt đầu. Trước tiên là lễ tế tổ tiên. Trước Thái Miếu, Lưu Hiệp mặc bộ lễ phục dày nặng, đeo ngọc bội bên hông, đội mũ miệng trên đầu, nhìn từ xa, quả thực có phần uy nghi, đường bệ. Tuy nhiên, những người hoàng môn theo sau Lưu Hiệp mới nhìn thấy giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương của ông. Bộ lễ phục 12 chương tuy sang trọng lộng lẫy, nhưng lại không thoáng khí, dù là buổi sáng, mặc trong thời gian dài cũng không tránh khỏi có chút oi bức. Đằng sau Lưu Hiệp là một nhóm quan viên mặc bộ lễ phục 7 chương, khoảng 2.000 viên quan cấp cao, đeo thắt lưng tím hoặc xanh, xếp hàng theo thứ tự, trong đó có Dương Tu và Ma Cất. Dương Tu vốn đã quen thuộc với những sự kiện như thế này, nhưng lần này, ông vẫn có chút lo lắng, không phải lo cho mình, mà là phải luôn theo dõi Má Cất. Đừng kéo, Dương Tu dùng ngọc khuê chọc nhẹ Má Cất, thì thầm cảnh báo, học theo ta, cầm chắc bằng hai tay. Vui ghê, Má Cất thu tay lại, ngừng kéo, để quạt mát, rồi học theo Dương Tu, cầm ngọc khuê bằng hai tay. Tay tuy không cử động nữa, nhưng hắn lại giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán, vẫn lẩm bẩm, vui ghê. Dương Tu cố gắng kìm nén cơn giận, khẽ mắng, câm miệng. Nhịn đi. Đừng có nhúc nhích. Không nhúc nhích thì sẽ không nóng. Phía trước, quan lễ đã vào vị trí, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ nước bên cạnh, quan sát từng giọt nước nhỏ xuống, dần tràn qua vạch giờ trên đồng hồ vào thời điểm đã định. Đang. Chung đồng vang lên, báo hiệu nghi lễ chính thức bắt đầu. Quan lễ với giọng điệu trang trọng, cất cao giọng, lễ bắt đầu. Tiếng trống vang rền, tiểu hoàng môn cúi mình thật sâu, gần như bò sát trên mặt đất như một chú chó dẫn đường. Dẫn dắt hàng ngũ quan viên theo lộ trình đã định tiến lên phía trước, đứng ngay vị trí đối diện với Thái Miếu. Tất cả đã đứng yên. Tiếng trống vang ba hồi rồi ngừng. Lưu Hiệp từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với bài vị tổ tiên cao cao phía trên. Quan lễ cất cao giọng, dâng lễ. Trống vang chín hồi, chi ngân chín tiếng, nhạc công hai bên đại điện đồng loạt tấu lên, một đoàn vũ nữ theo tiếng trống mà tiến vào, động tác đều đặn, khí thế trang nghiêm. Lưu Hiệp quỳ gối trước bài vị tổ tiên, hành đại lễ. Các quan viên cấp cao phía trước đồng loạt quỳ xuống, Dương Tu lại dùng ngọc khuê chọc Má Cất, thúc giục, quỳ xuống. Hả? Cái gì? Má Cất ngó quanh một cách ngơ ngác, nhìn thấy mình đứng giữa đám đông đang quỳ, lẻ loi như con hạc giữa bầy gà, hắn nhăn mặt, miễn cưỡng quỳ xuống, thật là vinh dự hơn cả tướng quân. Câm miệng. Dương Tu khẽ quát, mồ hôi trên trán ông cuối cùng cũng lăn xuống. Lưu Hiệp không chú ý đến sự cố nhỏ này phía sau, hoặc có lẽ, Đối với các đại diện từ nước ngoài, Lưu Hiệp luôn có sự khoan dung đặc biệt. Lưu Hiệp lặng lẽ cầu nguyện, thì thầm, tổ tiên trên cao, phù hộ cho thiên hạ được thái bình, phù hộ cho Đại Hán phục hưng. Phụ hoàng Ơ Nhi thần rất vất vả nhưng Đại Hán vẫn chưa suy tàn, cũng chưa mất ngôi, còn có sứ thần đến triều cống phụ hoàng ơi, người có thấy không, Đại Hán sẽ không sụp đổ, ngôi vị Hán sẽ không bao giờ mất mãi mãi không? Lưu Hiệp không khỏi nhớ lại những năm tháng đã trải qua, nhớ lại những khổ đau đã chịu đựng, những sự nhục nhã đã gánh chịu, một lúc sau, khóe mắt không khỏi đỏ lên, suýt chút nữa rơi lệ. Dâng lễ vật. Tiếng hô lớn của quan lễ khiến Lưu Hiệp tỉnh giấc khỏi dòng hồi tưởng, ông từ từ đứng dậy, nhận lấy khay sơn đầy ngũ cốc từ tay một thái giám, rồi tiến hành dâng lên tổ tiên. Sau đó tiếp tục dâng ba con vật hiến tế, cuối cùng là dâng hoa quả tươi và rượu lễ, kết thúc ba lần hiến lễ. Tiếng ngọc miến. Nhạc khúc thay đổi, tiết tấu nhanh hơn, dường như biểu thị sự vui tươi. Lưu Hiệp uống một chén rượu nhỏ, sau đó ăn một miếng thịt do quan lo hiến lễ mang tới, rồi đến phần phân chia thịt lạnh. Má Cất tự nhiên cũng nhận được một miếng, dùng ngón tay cầm lên, liếc nhìn Dương Tu. Dương Tu thầm rủa trong lòng, dạy bao nhiêu lần rồi, đến lúc cần lại quên. Dương Tu đành ra hiệu, lấy miếng thịt của mình bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Má Cất cũng nhanh chóng nhét miếng thịt vào miệng, nhưng ngay lập tức nhăn mặt, ối không có muối. Thịt ngọc miếng chỉ là thịt luộc, sao có gia vị gì? Đúng là thịt luộc. Hơn nữa cũng không chắc là thịt đã chín kỹ, thịt của hoàng đế chắc chắn là chín, còn phần của các quan thì chỉ cần nhìn qua là thấy chín là được. Dương Tu không để ý đến Má Cất, cầu mong nghi lễ mau chóng kết thúc. Rút lễ vật. Phần chia thịt lạnh cuối cùng cũng kết thúc, đến lúc quan trọng nhất. Tiếng trống vang ba hồi. Nhạc khúc lại thay đổi, trở nên hùng tráng, hào hùng, oai phong lẫm liệt, đây là khúc nhạc đại võ. Lưu Hiệp cùng các quan viên tập trung ánh mắt vào Má Cất. Má Cất không tự giác được, dùng tay xoa xoa ngón tay, cảm thấy nhờn nhờn, liền lau vào tay áo, nghĩ rằng không ai để ý đến hành động nhỏ của mình. Trên quảng trường Thái Miếu, điệu múa dần bước vào cao trào. Bài ca ngợi đại võ tiếp tục vang lên, các vũ công đồng thanh hô vang, đại phong khởi hề vân phi dương. Quy gia hải nội hề quy cố hương. An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Ngay lập tức, tiếng chuông trống vang vọng, long trời lở đất. Lưu Hiệp cảm thấy tim mình đập mạnh, quay phát sang nhìn quan lễ, nhưng ông phát hiện ra rằng, quan lễ vốn dĩ lúc nào cũng ưỡng cổ lên như con gà trống chuẩn bị gáy vào buổi sáng, bây giờ lại co rúm lại, như con gà mái bệnh tật, đứng yên lặng, rụt cổ không dám lên tiếng. Trong kịch bản ban đầu không có đoạn bài ca đại phong này. Tiếp theo lẽ ra sẽ là Má Cất đại diện phiên ban bước lên dâng lễ, rồi Lưu Hiệp tiếp nhận, sau đó đáp lễ, nói một vài câu về việc thiên hạ thế nào, bách tính ra sao, và nghi lễ kết thúc một cách hoàn hảo. Nhưng bài ca đại phong này đột nhiên xuất hiện là sao đây? Bài ca này, Lưu Hiệp đương nhiên không lạ gì. Không phải là bài ca đại phong của Lưu Bang không hay, nhưng vấn đề là từ sau thời Quan Vũ Đế, bài ca này dần không còn được sử dụng trong các lễ hội hay lễ tế nữa. Dù sao, Lưu Tú và Lưu Bang có thể nói là thuộc hai chi hoàn toàn khác nhau của dòng họ Lưu, đến mức Thái Miếu cũng phải xây một ngôi khác, thì làm sao lại dùng bài ca đại phong của Lưu Bang trong buổi lễ tế cho dòng dõi Lưu Tú này chứ? Chuyện này giống như treo biển hiệu của BMW lên xe Mercedes, một điều mà ai cũng biết là không hợp lý. Quan lễ chắc chắn hiểu rõ điều này, không thể nào không biết những quy tắc cơ bản của lễ tế. Vậy nếu quan lễ không phải là không biết, thì chắc chắn là cố tình làm như vậy. Lưu Hiệp nghiến răng, giữa tiếng ca đại phong vang dội khắp quảng trường, ông cất tiếng hỏi quan lễ, ngươi có ý gì đây? Quan lễ cúi rạp người xuống, như thể trong lòng đang cầu khấn, ngươi không nhìn thấy gì cả, ngươi không nhìn thấy gì cả, không dám đáp lại Lưu Hiệp. Nhưng ngay sau đó, Lưu Hiệp đã biết nguyên do. Đám người dự lễ như nước bị tách ra bởi mũi tàu, lộ ra một đám quân đội đang tiến vào. Một lá cờ lớn tung bay, chữ Tào trên đó đâm thẳng vào mắt Lưu Hiệp. Tào Tháo. Lưu Hiệp nghiến răng, bật ra hai từ. Tào Tháo bước nhanh về phía trước, tuy vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại bước ra một khí thế hùng vĩ. Các quan viên lớn nhỏ xung quanh, ai nấy đều cúi rạp người hành lễ khi Tào Tháo đi qua, ngay cả khi hắn đã qua khỏi, họ cũng không dám ngẩng đầu lên. Giống như cỏ lau bị gió mạnh thổi qua, cúi rạp theo từng đợt, càng làm tăng thêm uy thế của Tào Tháo. Khi đến trước bậc thềm, Tào Tháo dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Lưu Hiệp. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều im lặng. Các vũ công đã lặng lẽ rút lui từ bao giờ, nhạc công cũng ngừng chơi, tay trống nhẹ nhàng đặt tay lên mặt trống, không gian rộng lớn bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn lại những lá cờ có chữ Hán gần Lưu Hiệp bay lật phật trong gió, phát ra những tiếng kêu thoảng qua như muốn nói rằng mọi chuyện đều đã hết. Mặt Lưu Hiệp giật giật, ông nhìn Tào Tháo với ánh mắt đầy hận thù. Ngược lại, Tào Tháo vẫn bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Hiệp như thể đang nhìn một con mèo hay con chó trong nhà. Sau một hồi lâu, hoặc có lẽ chỉ là thoáng chốc, Tào Tháo khẽ cúi đầu, rồi hạ thấp người, chắp tay nói, bái kiến bệ hạ. Tào Công Lưu Hiệp từ từ lên tiếng, ngươi có ý gì đây? Muốn phá hỏng đại lễ của trẫm sao? Tào Tháo nhướng nhẹ đôi mắt, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt và nói, thần đâu dám nghe tin bệ hạ cử hành đại lễ, thần vô tài, vừa chiến thắng giặc cướp, đặc biệt dân tù binh lên trước bệ rồng, chúc mừng bệ hạ chính là thêm hoa vào gấm cho đại lễ của bệ hạ, sao có thể nói là phá hỏng đại lễ. Nói xong, Tào Tháo không chờ Lưu Hiệp phản ứng, mà quay sang quát lớn với quan lễ, giờ lành đã qua, ngươi còn chần chừ gì nữa. Quan lễ giật mình run rẩy, lập tức ưỡn cổ lên, cao giọng hô, dân tù binh. Tiếng binh khí lách cách vang lên, một đội binh sĩ áp giải hàng chục tên tù binh bị trói chặt tiến vào quảng trường trước Thái Miếu. Những binh sĩ này đều là những lão binh già dặn kinh nghiệm trên chiến trường, mang theo khí thế áp đảo, những vết thương và dấu tích trên giáp trụ của họ bộc lộ hết sự khắc nghiệt và tàn bạo của chiến trận. Khi họ tiến tới, hàng ngũ quan viên hai bên không tự chủ được mà lùi lại một bước, không biết là vô thức nhường đường hay là sợ hãi trước khí thế của những binh sĩ này. Phịch, phịch. Tù binh bị đẩy ngã xuống đất, kẻ thì rên rỉ, người khóc lóc, có kẻ im lặng, cũng có kẻ đập đầu xuống đất, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Các binh sĩ lập thành hàng, đứng im lặng, tay nắm chặt đao giáo, dáng đứng uy nghiêm. Ánh sáng lạnh lẽo từ đao kiếm của họ lấp lánh, khác hẳn ánh sáng giả tạo từ những thanh đao giáo gỗ mà các vũ công sử dụng trước đó. Ánh sáng này không chói mắt, nhưng nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, tay chân run rẩy, thậm chí nếu đến gần, còn có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhìn chằm chằm vào những tên tù binh trước mặt, không nói một lời. Dương Tu đứng trong đám đông, khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một chút, nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ nghiêm nghị, đứng yên như tượng gỗ, như thể không thấy gì, không nghe gì. Bên cạnh, Ma Cất thì nhìn với ánh mắt rực sáng, không chút giấu giếm mà nhón chân, ngẩng cổ lên nhìn. Lúc thì liếc Tào Tháo, lúc lại nhìn Lưu Hiệp, nếu trong tay hắn không cầm ngọc khuê mà là ít hạt dưa, hẳn sẽ giống hệt như đám đông dân chúng xem kịch về sau. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Tào Tháo khẽ cúi người, chắp tay hướng về phía Lưu Hiệp. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Đám binh sĩ áp giải tù binh đồng thanh hô lớn, tiếng vang rền khắp không gian Thái Miếu. Áp giải xuống xử lý theo luật, Lưu Hiệp bất lực nói, dù trong lòng không muốn phối hợp với Tào Tháo, nhưng trong tình cảnh này, ông không thể không mở miệng. Các binh sĩ nhận lệnh, tiến lên kéo đám tù binh đứng dậy, áp giải đi. Dương Tu nhìn theo, khẽ hừ một tiếng qua mũi, rồi chợt thấy Quách Gia phía trước ngoảnh lại nhìn mình, vội làm ra vẻ thản nhiên, quay sang nói nhỏ với Má Cất, đừng nhìn nữa, đến lượt ngươi rồi, nhớ nghi lễ không? Ừm thôi, nhớ được bao nhiêu thì nhớ, dù sao bây giờ ngươi cũng không phải nhân vật chính nữa rồi. Quả nhiên, đúng như Dương Tu dự liệu, Má Cất vốn dĩ là nhân vật trọng tâm của buổi lễ, nhưng cuối cùng lại trở thành nền cho Tào Tháo. Thậm chí, không ai còn quan tâm đến lễ nghi hay quy tắc nữa, sau khi mọi chuyện diễn ra nhanh chóng qua loa, buổi lễ kết thúc một cách chóng vánh. Huyện Hứa vốn chỉ là một huyện không lớn không nhỏ, nhưng sau nhiều năm mở rộng và tu sửa, quy mô của nó đã tăng gấp đôi. Trong thành không chỉ có dân chúng bình thường mà còn có cung điện của hoàng đế và nơi cư ngụ của bá quan văn võ. Do đó, có thể nói Hứa huyện đã trở thành trung tâm chính trị và kinh tế của Dự Châu hiện nay. Sau lễ tế, bữa tiệc tối diễn ra tại quảng trường lớn. Lẽ ra đây phải là khoảng thời gian vui vẻ, nhưng vì tình hình đặc biệt hiện tại, nhiều quan chức tham gia không thể cười nổi, khiến không khí buổi tiệc có phần gượng gạo. Bữa tiệc tối thời Hán thường bắt đầu từ buổi chiều và kéo dài đến tận tối. Hơn nữa, lần này nhằm tổ chức đại lễ, số tiền chi ra không hề nhỏ. Do đó, sau khi trời tối, nhiều đống lửa được đốt lên xung quanh quảng trường và trên lối đi giữa các dãy bàn tiệc, vừa để chiếu sáng, vừa để xua tan cái lạnh. Tiếng trống đồng ngân lên một cách chậm rãi, bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu, tiếng nhạc du dương vang vọng, những món ăn thơm phức lần lượt được dọn lên bàn, nhưng tâm trí của nhiều người không hề hướng đến những món ngon, mà họ chỉ chăm chú nhìn về phía trước của quảng trường. Ngoại trừ Má Cất. Để ngăn Má Cất gây lỗi, Dương Tu phải theo sát hắn từ đầu đến cuối, và lần này cũng không ngoại lệ. Ngồi giữa quảng trường, nghe tiếng nhạc du dương, nhìn những món ăn trước mắt và các tỳ nữ qua lại như những con bướm sặc sỡ, Má Cất có chút choáng ngợp. Đây là lần đầu tiên hắn tham dự một bữa tiệc lớn như vậy, cảm giác vừa phấn khích lại vừa căng thẳng. Má Cất đưa tay cầm đôi đũa bằng đồng nặng nề, không quen với đôi đũa này, nên hắn làm rơi một chiếc súng chiếu trải dưới bàn. Hắn vội nhặt lại, cầm chặt trong tay, nhìn xung quanh thì thấy các quan viên đã thu lại ánh mắt sau khi nghe tiếng động. Dương Tu quay đầu lại, không khỏi lừa Má Cất một cái rồi giữ chặt cánh tay hắn, nói nhỏ, khoan đã, chờ chút rồi ăn, ngươi có thể uống chút này trước, đừng động đũa vội. Tại sao? Không phải có đồ ăn rồi sao? Má Cất, mặc dù đã đặt đũa xuống theo lời Dương Tu, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi. Trong những dịp như thế này, ngươi không thể ăn trước phải chờ. Ngươi không thấy mọi người đều chưa ăn sao? Dương Tu biết rằng giảng giải lễ nghi với Má Cất là vô ích, vì hắn không thể nhớ nổi, nên chỉ dùng cách đơn giản nhất để nói với Ma Cất, cứ làm theo ta uống gì ngươi uống đó, ta ăn gì ngươi ăn đó, hiểu chưa? Được thôi, Ma Cất thở dài, trả lời. Dương Tu giữ được Ma Cất, giờ mới quay lại tập trung chú ý đến Lưu Hiệp và Tào Tháo, ánh mắt lộ rõ vẻ thú vị. Ông không ngờ rằng khi đến Hứa Huyện lại được chứng kiến một vở kịch lớn như vậy. Và dường như vở kịch này vẫn chưa kết thúc. Chẳng mấy chốc, thiên tử Lưu Hiệp, dưới lời sướng cao vút của quan tán thụ, nâng chén rượu lên. Mọi người lập tức chỉnh lại y phục, ngồi ngay ngắn, cúi đầu lắng nghe. Lưu Hiệp đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu, thậm chí những lời muốn nói trong bữa tiệc tối này cũng đã luyện tập nhiều lần trong hậu cung, tự mình chỉnh sửa rồi lại luyện tập. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tào Tháo ngồi ngay đầu dãy bàn bên dưới, ông bỗng mất hết hứng thú. Sau khi nói vài câu khách sáo, ông kết thúc phần của mình. Lưu Hiệp hiểu rằng, tiếp theo sẽ là Tào Tháo đại diện quần thần phát biểu. Lời của Lưu Hiệp có thể có người nghe, nhưng lời của Tào Tháo thì nhất định có người lắng nghe. Quan tán thụ lại cất giọng hô to, thần lễ. Bá quan văn võ đều cúi mình hành lễ với Lưu Hiệp, thể hiện sự kính trọng và biết ơn, rồi Tào Tháo từ từ đứng lên, cũng nâng một chén rượu, quay nửa người lại, ánh mắt chậm rãi quét qua từng người. Khi ánh mắt hắn dừng trên ai, người đó không tự chủ được mà thẳng lưng, không dám cử động. Nhà Hán nhận mệnh từ trời, đã hơn 400 năm, đức ân trải khắp tám phương, giáo hóa lan tỏa bốn bể, lễ nhạc thịnh hành khắp nơi. Cao Tổ Hoàng đế thống lĩnh ngôi báu, thuận thiên hợp người, lập nên cơ nghiệp nhà Hán. Thế Tông Hoàng đế diệt loạn, định quốc, khôi phục thiên hạ, làm rạng danh nhà Hán. Thế Tổ Hoàng đế chỉnh đốn văn võ, nhân từ bảo vệ bốn phương, trung hưng nhà Hán. Hiển Tông Hoàng đế minh mẫn, tuân theo vận trời, kéo dài phúc thọ nhà Hán. Tào Tháo gần như không hề ngừng lại, giọng nói dõng dạc vang khắp quảng trường. Lưu Hiệp khẽ cựa mình, dù Tào Tháo nói toàn những lời tốt đẹp, nhưng chúng vẫn khiến ông cảm thấy khó chịu. Từng lời từng chữ như muốn nhắc nhở ông rằng, so với những vị hoàng đế vĩ đại của nhà Hán, ông có là gì? Ông có thể làm được gì? Giữa tiếng lửa bập bùng nổ tí tách, Dương Tu lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt không khỏi nở một nụ cười kỳ lạ. Ông đã đoán được Tào Tháo sắp nói gì tiếp theo. Nay bệ hạ tiếp nhận huấn lệnh của các bậc thánh, kế thừa sự nghiệp tổ tông, ngày đêm cẩn trọng, không dám lơ là. Năm trước giặc Hoàng Cân nổi loạn, nay phương Bắc phản loạn, xã tắc lung lay, nhà nước siêu vẹo. May nhờ các vị đồng tâm hiệp lực, lần lượt quét sạch kẻ thù, tiêu diệt bạo ác, mới có được ngày hôm nay. Dương Tu khẽ nhếch môi, không ngoài dự đoán, sau khi tự khoe về công lao của mình, tiếp theo sẽ là phần chỉ trích Lưu Hiệp, đúng không? Hiện tại, Trung Nguyên đã yên bình, binh sĩ quay về, sứ thần phiên ban triều cống, đó là phúc của nhà Hán. Chư vị phải lo lắng không quản ngày đêm, luôn ghi nhớ sự an sinh của bách tính, chăm chỉ cống hiến, mới xứng đáng với trời đất, đền đáp ân đức của bệ hạ. Nếu có ai đó mắt tai không sáng suốt, để giặc trong giặc ngoài hoành hành, làm lụng bại nhân tài, trục xuất kẻ trung lương, hoặc kẻ dám lộng quyền, hoặc tăng cường thu thuế nặng nề, sẽ như đám mối mọt phá hủy đất nước. Giọng của Tào Tháo vang rền, dường như lấn át mọi âm thanh xung quanh, chỉ còn lại tiếng của hắn lăn lộn khắp không gian quảng trường. Hành vi bất chính, động thái sai lầm, gây họa cho quốc gia, làm đất nước suy tàn, dẫn đến thảm cảnh cho thiên hạ, khiến nhân dân phải chạy loạn, lầm than trong khói lửa, đó chính là tội không thể tha thứ. Ta kém tài, nhưng nhờ thánh ân, được trao chức vị cao, luôn lo lắng và sợ hãi, hành xử cẩn trọng, e ngại để không làm xấu hổ trời đất, không phụ lòng bách tính, không hổ thẹn với người bốn phương và chính tộc. Người quân tử luôn thận trọng cả ngày lẫn đêm, đề phòng rủi ro, mới không gặp tai họa. Muốn dẹp loạn, phải dựa vào chư vị, muốn trị quốc, phải củng cố gốc rễ, bình ổn thiên hạ, mới mong có vinh hoa. Mong chư vị đồng lòng cố gắng. Nói xong, Tào Tháo nâng chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Quảng trường im phăng phắc, đến khi Tào Tháo đã ngồi xuống, quan tán thụ mới như chợt tỉnh, lớn tiếng thông báo bước tiếp theo của buổi tiệc. Giờ cuối cùng cũng đến lúc ăn, nhưng hầu như không ai có tâm trạng để ăn uống, trong lòng họ vẫn còn văng vẳng lời Tào Tháo vừa nói, và họ không khỏi trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý, ngoại trừ Ma Cất. Tào Tháo đã nói gì, Ma Cất nghe nhưng chẳng hiểu gì. Thấy có người cầm đũa, hắn quay đầu lại nhìn Dương Tu vẫn ngồi yên không động đậy, không khỏi sốt ruột, lườm Dương Tu một cái rồi ho khẽ. Dương Tu thoát khỏi dòng suy nghĩ, không khỏi mỉm cười, lập tức cầm đũa lên, ra hiệu có thể ăn rồi. Ma Cất thấy vậy thì vui mừng không xiết, vội vàng cầm lấy đũa, không chần chừ gắp ngay một miếng từ món ăn đã chờ từ lâu, rồi há to miệng, cúi đầu, thè lưỡi đón lấy, ăn một cách ngon lành. Ma Cất ăn rất nhiệt tình, còn Dương Tu thì chỉ theo đúng lễ nghi, nếm một chút mỗi món, rồi dừng lại, không ăn nữa. Đang ăn rất ngon lành, bỗng nhiên Ma Cất thấy Dương Tu ngừng đũa, liền mở to mắt nhìn, tưởng rằng không được ăn nữa. Hắn mới chỉ ăn được một chút, vừa lúc cơn thèm ăn bị khơi dậy, nếu bây giờ phải dừng lại thì thật sự sẽ giết chết hắn. nhưng nghĩ rằng cứ hỏi mãi thế này thì thật mất mặt, hắn lại ho khan, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Dương Tu. Dương Tu bật cười, nhẹ nhàng nói, không sao, ngươi có thể tiếp tục ăn, chỉ là bữa tiệc này kéo dài 2 canh giờ, ngươi ăn nhanh quá, lát nữa sẽ no, không còn chỗ để ăn món ngon phía sau đâu. Hả? Mắt cất ngần ngại nhìn đống thức ăn trên bàn, phía sau còn ngon nữa sao? Sao ngươi không nói sớm? Ta đã nói rồi, chỉ là ngươi không nhớ thôi, Dương Tu bắt chước giọng của Má Cất, cười đáp. Xem chút ca múa đi, không cần vội, không cần vội. Giữa trung tâm quảng trường, từ khi nào đã xuất hiện một đội vũ nữ, họ đang hòa nhịp với tiếng nhạc, vừa múa vừa đánh trống, hoặc nhịp chân, cất lên những bài hát dịu dàng. Nhật xuất Đông Nam Vu, chiếu ngã Tần Thị Lâu. Tần Thị hữu hảo nữ, tự danh Vi La Phu. La Phu hỷ tàm tan, thái tan thành Nam Vu. Thanh ti vi lung hệ, quế chi vi lung câu. Một người hát, mọi người hòa theo, giọng ca du dương, vũ điệu thanh nhã. Ồ, nghe thấy bài hát, Dương Tu không khỏi lộ vẻ suy tư. Nói cho cùng, bài này thuộc Hán nhạc phủ, cũng là một khúc phổ biến, nhưng sử dụng trong hoàn cảnh này, đặc biệt là ngay lúc này. Thật là kỳ lạ. Nhạc phủ Hán có rất nhiều chương khúc, nhưng đại thể chia thành 4 loại. Một loại là từ ca tế tự, thường do quý tộc văn nhân sáng tác cho nghi lễ tế tự, hoa mỹ và trang trọng, rất thích hợp cho những dịp như hiện tại. Tuy nhiên, bài hát đang được biểu diễn là Mạch Thượng Tang, không phải là từ ca tế tự, mà thuộc về loại nhạc tương hòa, phổ biến trong dân gian, lời ca phần nhiều là những bài hát thôn dã ngoài đường phố. Tất nhiên không phải nói Mạch Thượng Tang không thể xuất hiện trong đại lễ, bởi hòa cùng dân chúng cũng là một trong những chỉ tiêu thành tích của quan lại triều đình. Nhưng để dùng làm khúc mở đầu của bữa tiệc thì có quá nhiều lựa chọn phù hợp hơn. Ví dụ, bài do Hán Vũ Đế viết, Hoa Diệp Diệp, Cố Linh Căng. Thần Chi Du, Quá Thiên Môn, Xa Thiên Thặng, Đôn Côn Luân, hoặc bài do Quan Đại Thần Khung Hoành sáng tác, Duy Thái Nguyên Tôn, Ấu Thần Phiên Ly, Kinh Vĩ Thiên Địa, Tác Thành Tứ Thời đều là những lựa chọn hoàn hảo. Nhưng họ lại chọn bài Mạch Thượng Tang. Ý nghĩa của việc này, đương nhiên là không thể không bàn tới. Thực tế mà nói, nếu bỏ qua hàm ý trong đó, thì bài Mạch Thượng Tang nổi tiếng trong Hán nhạc phủ với giọng ca uyển chuyển, vũ điệu mềm mại, cùng với giải lụa nhẹ nhàng bay lượn của các vũ công, quả thật là một trải nghiệm nghệ thuật tuyệt vời cả về thị giác lẫn thính giác. Như những đóa hoa rực rỡ đang nở, những vũ công yêu kiều, từng bước đi uyển chuyển như mây trôi, nhẹ nhàng như chim nhạn lướt, giải lụa theo nhịp múa khi vung lên khi hạ xuống, tà váy dài lộng lẫy lúc mở ra lúc khép lại, thân hình mảnh mai uốn lượn, đôi mắt khẽ liếc mang vẻ e thẹn khiến người ta không khỏi say đắm. Má Cất không hề hay biết, đôi đũa bằng đồng trong tay hắn đã rơi xuống áo mà hắn chẳng nhận ra, mắt trợn to, miệng há hốc, cổ rướn ra, thân mình căng lên như thể sẵn sàng lao vào giữa quảng trường để bắt lấy những vũ công xinh đẹp như bướm hoa này. Dương Tu không mảy may chú ý đến màn múa, ông chỉ xoay chén rượu trong tay, nhìn vào chén, chìm vào suy nghĩ. Con gái nhà Tần. Dương Tu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường, đây không chỉ là hát cho bệ hạ nghe, mà còn là hát cho phiêu kỵ nghe nữa, hừ, hừ. Bên kia, Quách Gia, người vẫn quan sát Dương Tu từ đầu, bắt gặp nét mặt của Dương Tu, liền cúi đầu nói nhỏ với Tuân Úc bên cạnh, con nhà họ Dương có vẻ như đã nhận ra rồi. Dương Đức Tổ vốn nổi tiếng thông minh, từ nhỏ Tuân Úc cũng hạ giọng nói, ông ta nhận ra không có gì lạ, chỉ là ta không biết bên kia có nhận ra không. Tuân Úc liếc mắt về phía đầu quảng trường. Ha ha, Quách Gia khẽ cười, lắc đầu nói, nhận ra thì sao, không nhận ra thì sao. Lúc trước đã nghĩ thông suốt thì tốt rồi, nếu ở trước Thái Miếu mà đem toàn bộ chiến tù ra xử tử ngay tại chỗ, lấy máu tế tổ tiên, ít nhất cũng thể hiện được một chút quyết đoán sát phạt, còn bây giờ ha ha, ha ha. Tuân Úc im lặng, cúi đầu nhìn xuống bàn tiệc. Quách Gia liếc nhìn Tuân Úc, thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Trước đây, Tuân Úc mặc dù vốn dĩ ít nói, nhưng cũng không đến mức trầm lặng như hiện tại. Lúc còn ở gia viên của họ Tuân tại Vĩnh Xuyên, ông và Quách Gia thường xuyên tranh luận về quốc gia và thiên hạ, cũng ôm hy vọng về tương lai, khi hứng khởi thì cũng nói năng hùng hồn, phấn khích. Nhưng giờ đây, tất cả những nét đó dường như đã biến mất, chỉ còn lại vài sợi tóc bạc nơi hai bên thái dương của Tuân Úc. Những năm qua, Quách Gia từng nghĩ rằng thiên hạ chẳng có gì đáng ngại, đối diện với bất kỳ khó khăn nào, ông đều có thể tìm ra cách giải quyết, thậm chí xem đó là niềm vui và thách thức. Nhưng giờ đây, trước sự trôi đi của thời gian và sự suy yếu của con người, ông lại hoàn toàn bất lực, không có cách nào chống lại. Quách Gia đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của Tuân Úc. Vũ điệu vẫn tiếp tục uyển chuyển. 15 tuổi làm tiểu lại, 20 tuổi làm đại phu, 30 tuổi làm thị trung, 40 tuổi làm quan trấn thủ một vùng. Tiếng lễ nhạc vang lên. Mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng. Có người giả vờ không biết, có người thực sự không hiểu, nhưng dù là loại nào, thì trong những dịp như thế này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nên, Hán đế Lưu Hiệp sau khi nghe xong bài Mạch Thượng Tang liền không ngồi lâu thêm nữa, chỉ vẫy tay áo rồi rời đi. Ngược lại, Tào Tháo dường như trở thành chủ nhân của bữa tiệc, nâng chén rượu đi quanh, cuối cùng dừng lại trước mặt Dương Tu và Ma Cất. Tiêu Kỵ tướng quân có khỏe không? Tào Tháo mỉm cười hỏi, giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ. Nói ra thì Tào Tháo và Phí Tiềm cũng có vài mối liên hệ, câu hỏi này tuy có chút đường đột nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bẩm Tư Không Dương Tu chấp tay đáp, Phiêu Kỵ tướng quân thân mang giáp trụ, băng rừng vượt núi mọi chuyện đều tốt cả. Ánh mắt Tào Tháo lóe lên, cười khẽ hai tiếng rồi gật đầu nói, Đức Tổ hiện giờ đang phục vụ dưới trướng Phiêu Kỵ. Ý của lệnh tôn thế nào? Dương Tu mỉm cười nói, Phiêu Kỵ đã khôi phục Âm Sơn, bình định Tây Lương, mở rộng Tây Vực, ổn định Thục Xuyên, một lòng vì công, lo nghĩ cho thiên hạ, được phụ tá bởi những thần tử trung nghĩa như vậy, quả là may mắn cho hạ quan. Tào Tháo vẫn cười hồn hậu, sau đó giơ chén rượu lên nói, vậy thì thật tốt. Kính chúc Phiêu Kỵ giữ vững lòng trung, lập thêm nhiều công lao. Cạn chén. Dương Tu tất nhiên cũng nâng chén đáp lại. Tào Tháo uống xong rượu, liền gật đầu, Dương Tu cũng chấp tay đáp lễ, cả hai người đều hòa nhã rồi rời đi. Ngươi vừa mới nói cái gì vậy? Ma Cất không hiểu, ghé sát vào Dương Tu hỏi. Dương Tu bật cười, vỗ vai Ma Cất và nói, không có gì đâu, chỉ là chào hỏi xã giao thôi nhưng ngươi đừng uống nhiều quá, ngày mai còn có lễ ban thưởng ở điện đấy. Mặc dù quốc thư mà Ma Cất mang theo là giả, nhưng quốc thư mà triều đình sẽ trao cho Ma Cất lại là thật. Tất nhiên, đối với nhiều người, bản quốc thư giả hay thật không phải là vấn đề lớn. Điều quan trọng là những chuyện xảy ra bên ngoài quốc thư đó. Tào Tháo tiếp tục đi về phía trước, sau một vòng quanh quảng trường, hắn quay lại chỗ ngồi, khuôn mặt thoáng có chút không vui. Dương Đức Tổ. Vừa nãy, Tào Tháo đã thử dò xét Dương Tu, không ngờ lại bị Dương Tu chặn đứng hoàn toàn, khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ, ăn vài miếng thức ăn cũng không thấy ngon miệng, ngay cả khi Hạ Hầu Đôn đến mời rượu, hắn cũng không hứng thú. Chủ công, ngài có chuyện gì không vui sao? Hạ Hầu Đôn hỏi. Tào Tháo trước mặt Hạ Hầu Đôn không giấu giếm quá nhiều, nhưng cũng không muốn nói ra vào lúc này, chỉ khẽ lắc đầu và nói, không có gì, các công việc trong quân đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Hạ Hầu Đôn gật đầu đáp, đã gửi phần thưởng là thịt bò và rượu cho các binh sĩ, những chiến công cũng đang được đăng ký và kiểm tra. Xin chủ công cứ yên tâm. Tào Tháo gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và uống với Hạ Hầu Đôn một chén rượu. Tào Tháo biết, trong tình thế hiện tại, quyền lực quân sự là yếu tố quan trọng nhất, vì thế, bất kể ra sao, hắn phải đảm bảo rằng binh lính dưới quyền được sắp xếp ổn thỏa, chỉ như vậy mới đảm bảo được vị thế của mình không bị lung lay. Thấy Tào Tháo không có nhiều hứng thú nói chuyện, Hạ Hầu Đôn cũng không ngồi lâu, liền cáo từ. Khi thấy Hạ Hầu Ân, người vừa theo sau Tào Tháo rót rượu cho hắn, đi ngang qua, Hạ Hầu Đôn liền kéo lại hỏi, sao nãy chủ công có vẻ không vui? Trông có vẻ không được hài lòng. Hạ Hầu Ân ngây ra một lúc. Nói mau. Không nói coi chừng ta đánh cho một trận. Hạ Hầu Đôn đe dọa, với tư cách là trưởng bối, nếu tìm được lý do gì đó để ra tay, thì dù có đánh Hạ Hầu Ân, người khác cũng không thể bảo vệ được hắn. Hạ Hầu Ân nghĩ ngợi một chút, cảm thấy chuyện này cũng không phải bí mật gì, liền kể lại đoạn đối thoại giữa Tào Tháo và Dương Tu. Chỉ vậy thôi sao? Hạ Hầu Đôn hỏi. Ừ, đúng vậy. Hạ Hầu Ân gật đầu. Thế có nghĩa là gì? Hạ Hầu Đôn trợn mắt. Hạ Hầu Ân cũng trợn mắt nhìn lại. Được rồi. Cút đi, đừng làm vướng mắt ta. Hạ Hầu Đôn vung tay đuổi Hạ Hầu Ân đi như đuổi ruồi. Nhưng sau khi ngồi thêm một lúc, hắn cảm thấy khó chịu, như thể chỗ ngồi của mình đã trở nên không thoải mái. Cuối cùng, hắn đứng dậy và đến gặp Tuân Úc, ngồi xuống và thì thầm kể lại những gì vừa nghe được, hỏi, những lời này có nghĩa gì vậy? Tuân Úc liếc nhìn Hạ Hầu Đôn rồi đáp, Xuân Thu Tả Truyện, năm thành công thứ 13, Lữ Tương tuyệt tần. Hả? Hạ Hầu Đôn ngây ra. Ý là bảo ta về tra sách sao? Nếu ta biết cách tra sách thì ta còn đến đây làm gì? Đừng vội, đừng vội. Bên cạnh, Quách Gia đưa cho Hạ Hầu Đôn một chén rượu rồi rót đầy rượu, nói, uống một chén đã, rồi sẽ nói sau. Hạ Hầu Đôn nhìn chén rượu, rồi quay sang Quách Gia nói, ta uống, ngươi sẽ giải thích cho ta chứ? Được, được mà. Quách Gia cười nói. Được. Hạ Hầu Đôn cũng không chần chừ, uống một hơi cạn sạch rồi đặt chén rượu xuống. Nói đi. Quách Gia nhìn Tuân Úc một cái, rồi nói, cũng không có gì to tát cả, chẳng phải trước đó đã sử dụng bài mạch thượng tan sao? Ừ, đúng, đúng. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Vì thế, Dương Đức Tổ đã dùng 8 chữ thân mang giáp trụ, băng rừng vượt núi để đáp lại. Quách Gia cười nói, điều này nhắc đến Tấn Văn Công, mà Tấn Văn Công ngày đó hừm, còn có thêm 4 chữ đáp đền ân của Tần và Tấn, quả thật quá tuyệt diệu. Hả, hả? Hạ Hầu Đôn nghe càng lúc càng bối rối. Thôi, Tuân Úc gật đầu nói, Dương Đức Tổ đúng là một nhân tài, trích dẫn câu này, vừa ứng với cảnh hiện tại, lại ẩn chứa lời đe dọa, không trách được chủ công không vui. Tần và Tấn giao chiến, cũng giống như bây giờ. Quách Gia nói thêm. Tần và Tấn thời Xuân Thu đều là những quốc gia lớn tranh bá, mối quan hệ giữa hai nước vô cùng phức tạp, vừa là láng giềng, vừa có hôn nhân thông gia, qua lại thường xuyên. Nhưng vì lợi ích chính trị, lúc thì họ thân thiện, lúc lại xung đột. Điều này rất giống với mối quan hệ giữa Tào Tháo và Phí Tìm hiện tại. Nói thẳng ra thì, Dương Đức Tổ đang nói rằng Quách Gia thấy Hạ Hầu Đôn vẫn chưa hiểu, liền giải thích thêm, muốn đánh hay muốn hòa, đều phụ thuộc vào ý ngài mà thôi. Hạ Hầu Đôn nổi giận lôi đình, lập tức định đứng dậy, nhưng bị Quách Gia nhanh tay kéo lại, làm hắn mất thăng bằng và ngồi trở lại ghế. Vừa rồi Văn Nhược không giải thích trực tiếp cho ngươi là vì lo ngươi sẽ hành động như thế này. Quách Gia không buông tay, hạ giọng quát, Nguyên Nhượng muốn phá hỏng đại sự của chủ công sao? Nếu xét về sức mạnh, thì lúc này Hạ Hầu Đôn không phòng bị. Nhưng nếu hắn thực sự muốn đứng dậy, mười Quách Gia cũng không giữ nổi. Tuy nhiên, sau khi nghe câu cuối của Quách Gia, Hạ Hầu Đôn không dám động đậy nữa. Lữ Tương Tuyệt Tần lần này là Đức Tổ Tuyệt Tấn vậy Tuân Úc nói, hiện nay, Phiêu Kỵ chiếm giữ Đại Nghĩa. Nếu chúng ta khinh suất khởi chiến, chắc chắn sẽ mất lòng dân Nguyên Nhượng đừng phá hỏng đại nghiệp của chủ công. Lúc này, Đất Ký và Thanh Châu chưa bình định xong, không thể gây thêm mâu thuẫn với Quan Trung. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc, tránh khỏi chén rượu mà Quách Gia đưa tới, tự mình rót một chén, ngửa cổ uống cạn. Ở một góc khác, khi Hạ Hầu Đôn đang bực bội nhưng không làm gì được, Hứa Du say sưa tìm đến gặp Tào Tháo. Hứa Du uống hơi nhiều, bởi lẽ trước đây, khi ông đầu quân cho Tào Tháo, đó hoàn toàn là một canh bạc rủi ro, có thể mất trắng bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, Tào Tháo đã thắng. Ha ha, Tào Tháo đã thắng. Trong lòng Hứa Du lúc này hân hoan, như thể khi chơi trò roulette, ông đã dồn hết tiền vào ô không không, và quả bóng may mắn đã rơi vào đúng ô đó. Hứa Du cảm thấy vô cùng mãn nguyện. A Mãn, ngươi không có ta, ngươi đã không thắng được trận này. Sau khi ngồi xuống, Hứa Du vừa vỗ vai Tào Tháo vừa nói. Khóe mắt trái của Tào Tháo khẽ giật, nhưng hắn vẫn cười nói, ngài nói rất đúng. Nào, uống rượu đi, uống rượu. Hứa Du không từ chối, uống một hơi, rồi thở ra luồng hơi rượu, nói, ngươi có ta, thắng như có 10 vạn quân. Tào Tháo. Ngươi gặp khó khăn, ta đến, thế là mọi thứ diễn ra thuận lợi. Phá băng. Phá băng. Hứa Du vung vẫy tay, để lộ cánh tay gầy gò. Hứa Du không hẳn chỉ muốn khoe khoang công lao của mình, nhưng vì thời gian trước đã mất một khoản tiền lớn mà ông tích lũy được, giờ đến đầu quân cho Tào Tháo mà trong tay không còn thu nhập, cũng không có chức vụ cụ thể nào, nên ông định đến gặp Tào Tháo để xin chút lợi lộc. Muốn lợi lộc, tất nhiên phải kể công lao mình đã đóng góp. Cứ như cách mà ở những công ty hiện đại, vào dịp cuối năm, người ta thường đến gặp cấp trên để báo cáo thành tích của mình. Có thật chỉ đơn thuần là để báo cáo thành tích không? Hứa Du không giống như những người khác dưới trướng của Tào Tháo. Những người khác, dù không ra trận, vẫn có đóng góp ở hậu phương. Ví dụ như Tuân Úc, người chịu trách nhiệm hậu cần, chắc chắn có công lao không thể phủ nhận. Nhưng Hứa Du thì ngoài việc bày mưu, cung cấp chút thông tin, ông không còn gì nổi bật. Vì vậy, ông muốn phóng đại công lao của mình, để có thể nhận được chút lợi lộc từ Tào Tháo. Nếu không, thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại nói rằng kế sách của mình chẳng là gì, tất cả đều là nhờ quyết định của chủ công. Nếu gặp một ông chủ hiểu chuyện, có lẽ họ sẽ đền đáp xứng đáng. Nhưng nếu gặp người như Tào Tháo kẻ mặt dày, thì rất có thể hắn sẽ cười trừ và xem đó là lời khách sáo mà không đã động gì thêm. Đến lúc đó thì biết kêu ai đây? Hứa Du tất nhiên lo rằng Tào Tháo sẽ chỉ cười qua loa, rồi quên đi những lời hứa trước đây. Thế nên hôm nay, ông muốn nhân lúc có chút men say để nhắc lại và yêu cầu một phần thưởng cụ thể. Nhưng đối với một ông chủ, việc cấp dưới hoàn thành công việc là chuyện đương nhiên. Chẳng phải ta đã trả lương cho ngươi rồi sao? Thế thì làm thêm giờ chẳng phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, dẫn chó đi dạo, chăm con cũng là điều tất yếu thôi. Lần trước ta bảo ngươi mang nước, ngươi còn không chịu, giờ còn mặt mũi nào đòi tiền ta? Đòi tăng lương. Tào Tháo cười, cười lớn, nhưng không đáp lại lời của Hứa Du. Thực ra, nghe mãi Tào Tháo cũng thấy phiền. Thế nên hắn quyết định nói lảng sang chuyện khác, Đất Ký Châu chưa bình định, luận công còn quá sớm ha ha, ha ha, Tử Viễn có mưu kế gì hay thì nói ta nghe xem. Tào Tháo nghĩ rằng mình chỉ nói vậy để đối phó qua loa, nhưng không ngờ Hứa Du lại tưởng thật, ngồi đăm chiêu một lúc rồi vỗ tay nói, ta quả thật có một kế sách. Ồ, Tào Tháo cười nói, xin lắng nghe. Hứa Du nhìn Tào Tháo, cười hì hì vài tiếng, rồi quay đầu nhìn ra giữa quảng trường nơi ca múa vẫn đang diễn ra, không nói thêm gì. Tào Tháo bật cười lớn, chỉ vào các vũ nữ đang nhẹ nhàng khiêu vũ giữa quảng trường và nói, Tử Viễn chưa có ai hầu hạ trong phủ phải không? Sau buổi tiệc này, hãy chọn vài người về hầu hạ ngươi cho phải phép. Hứa Du chắp tay cảm ơn, rồi mới nói, có lẽ ngài chưa biết ngày trước ở Ký Châu, từng có một bài đồng dao truyền miệng. Đồng dao? Tào Tháo khẽ cau mày, nói ta nghe thử. Ngày trước khi bài đồng dao được truyền miệng, ta cũng không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thật là đáng sợ. Hứa Du vuốt râu, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Yên Nam rơi, Triệu Bắc hoang. Cúc vàng tàn, lúa ngoài hoang. Dưới thành chương, xương phơi đầy. Tổ quạ về, mất tổ chết. Cái Yên Nam rơi, Triệu Bắc hoang này. Hứa Du giơ một ngón tay ra vẽ vời trong không khí, nói, yến yến bay liền, làm tổ dưới mái hiên, hướng về phía nam mà đi, và mất mạng trên đường. Đây chính là Chỉ Hàng Vũ, còn Triệu Bắc hoang chính là Gông Sung tự thiêu ở Dịch Kinh. Cái chết của Gông Sung tại Triệu Bắc. Tào Tháo gật đầu. Cúc vàng tàn chỉ khuất Tây Bình. Hứa Du không khỏi thở dài. Năm xưa Khuất Nghĩa từng hỏi ông về bài đồng dao này, nhưng không ngờ rằng những lời ông nói bâng quơ khi đó lại trở thành lời tiên tri chính xác. Cũng hợp lý, vậy lúa ngoài hoang chỉ ai? Tào Tháo hỏi. Lúa ngoài đồng là họ Điền. Hứa Du thở dài. Tào Tháo mở to mắt, có chút ngạc nhiên. Xương phơi dưới thành chương. Hứa Du tiếp tục nói, ta từng nghĩ thành chương chỉ Trường An, nhưng không ngờ, nó lại ám chỉ cung điện ở Nghiệp Thành, giờ đây cũng đầy xương người. Người đâu? Tào Tháo đột nhiên gọi một cận vệ lại gần, trầm ngâm một lúc rồi nói, đi hỏi tướng quân Tử Liêm, vùng đất chôn cất xương cốt có tên là gì? Chẳng mấy chốc, cận vệ quay lại, khẽ nói, tướng quân Tào nói nơi đó được gọi là Thương Sơn. Thương Sơn, Thương Sơn. Tào Tháo lẩm bẩm nhắc lại. Hứa Du vuốt râu nói, giờ đây bài đồng dao này đã ứng nghiệm từng câu từng chữ, và giờ là câu cuối cùng. Thưa ngài, trong Nghiệp Thành có một ngọn núi gọi là Quả Sơn. Trên núi Quả Sơn, Viên Bản Sơ đã xây một tòa lầu quả có tổ. Bồ Câu chiếm tổ, ta cũng từng nghe rằng Viên Bản Sơ muốn truyền ngôi cho con thứ ba của mình. Quả có tổ, Bồ Câu chiếm tổ. Quả có tổ, Bồ Câu chiếm tổ, ta sẽ lập tức sai người tới Ký Châu, lan truyền bài đồng dao này. Tào Tháo lặp lại vài lần, rồi đột nhiên bật cười lớn, vỗ vai Hứa Du nói, Tử Viễn, kế sách này quả thật tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Nào, ta kính Tử Viễn một chén. Nếu kế sách này thành công, ta sẽ tính cho ngài một đại công. Ha ha, được thôi, được thôi. Bệ hạ lại đổi niên hiệu sao? Tại Trường An, Phí Tiềm đã nhận được tin tức về việc Dương Tu và những người khác trở về, đồng thời cũng thu thập được các thông tin liên quan đến những biến cố xung quanh lễ kỷ niệm của Lưu Hiệp, cũng như tình hình hiện tại giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Thái Hưng. Hờ mờ, Phí Tiềm đặt mảnh lụa xuống, nhắm mắt suy nghĩ. Gia tộc Viên Thị của nhà Hán đã đi đến tình cảnh hiện tại không chỉ đại diện cho một gia tộc riêng lẻ, mà còn là sự lựa chọn của tầng lớp sĩ tộc do Viên Thị đứng đầu. Ban đầu, sự chia rẽ giữa Viên Thiệu và Viên Thuật đã làm tan vỡ đại gia tộc Viên Thị, đồng thời cũng phân chia giới sĩ tộc của nhà Hán thành hai phe. Nhà Đông Hán được xây dựng dựa trên sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông, trong đó quan trọng nhất là hai vùng Nam Dương và Ký Châu. Trùng hợp thay, Viên Thuật đã chiếm Nam Dương, còn Viên Thiệu lại kiểm soát Ký Châu. Nếu Viên Ngỗi còn sống, có thể ông đã thống nhất Nam Dương và Ký Châu, và khi đó thiên hạ có lẽ sẽ thuộc về Viên gia. Nhưng Viên Ngỗi không ngờ rằng, khi ông qua đời, sự cân bằng trong gia tộc Viên đã bị phá vỡ. Viên Thuật, sau khi mất đi người đứng đầu, nhanh chóng bộc lộ nhiều vấn đề, điều này đã làm giảm sự ủng hộ từ Nam Dương và khu vực Dự Châu dành cho ông. Những người có hiểu biết đều nhận ra rằng Viên Thuật nói một đằng, làm một nẻo, và hành động của ông không thể duy trì một triều đại lớn. Việc ông lùi bước trong chiến dịch chống Đổng Trác đã tạo cơ hội cho Tào Tháo nổi lên. Viên Thiệu ban đầu được đánh giá cao nhờ quyết định dứt khoát khi ông xử tử sứ giả của triều đình. Điều này vừa thể hiện sự quyết đoán, vừa cho thấy ông không khuất phục trước kẻ bạo quyền như Đổng Trác, người đại diện cho sự tàn bạo và quân sự hóa. Hành động này của Viên Thiệu đã thu hút sự ủng hộ của giới sĩ tộc, vốn đang chống lại sự cai trị của giới võ quan. Nhờ đó, Viên Thiệu nhanh chóng trở thành một thế lực nổi bật. Việc Tào Tháo thay thế Viên Thuật dường như là một sự tình cờ, nhưng thực ra là điều tất yếu. Nội bộ của sĩ tộc vẫn có những mâu thuẫn, và trong báo cáo của Dương Tu, điều này đã được thể hiện rõ. Ngay cả trong hàng ngũ của Tào Tháo, tình hình cũng không ổn định. Điều này khiến Phí Tiềm thầm cảm thấy may mắn vì ông đã không giữ hoàng đế ở lại Quan Trung, bởi nếu hoàng đế thực sự ở đây, những vấn đề tương tự chắc chắn sẽ xảy ra. Giới sĩ tộc Dự Châu, khi nhận ra Viên Thuật không còn có thể trông cậy được, đã nhanh chóng quay sang Tào Tháo. Đây chính là lý do cốt lõi khiến Tào Tháo có thể nhanh chóng đánh bại Viên Thuật. Với nhiều kẻ dẫn đường như vậy, Viên Thuật không thất bại mới là lạ. Cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Tào Tháo thoạt nhìn như chỉ là cuộc đấu giữa hai cá nhân, nhưng thực ra đó là cuộc xung đột giữa hai phe sĩ tộc của Ký Châu và Dự Châu. Xét theo tình hình hiện tại, Dự Châu cuối cùng đã giành được thắng lợi giai đoạn, giống như trong lịch sử. Hứa Du, Hứa Tử Viễn. Phí Tiềm cười khẩy, lắc đầu. Hứa Du là người Nam Dương, khi rời bỏ Viên Thiệu để đầu quân cho Tào Tháo, điều đó thể hiện sự công nhận của ông đối với Tào Tháo như đại diện của sĩ tộc Dự Châu. Nhìn chung, thiên hạ hiện nay chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là Ký Châu, với Viên Thiệu làm đại diện, phần thứ hai là Dự Châu với Tào Tháo làm đại diện, phần thứ ba là Giang Đông với Tôn Quyền làm đại diện. Và còn phần này của ta. Nhưng cũng như Tào Tháo có những mâu thuẫn nội bộ, tình hình ở Quan Trung cũng không hề kém phần phức tạp. Kể từ khi Phí Tìm đóng đô tại Quan Trung, đã có không ít người tìm đến Trường An. Một mặt để thăm dò và nắm bắt thông tin chính trị, mặt khác cũng là để tìm cách leo lên nấc thang quyền lực trong chính quyền của Phí Tìm, hy vọng chiếm được một vị trí quan trọng. Trên thị trường, những lời đồn đại về Giả Hữu và Bàn Thống chưa bao giờ ngừng lại. Nếu không nhờ ý chí kiên định của Phí Tìm, có lẽ giờ đây Bàn Thống và Giả Hữu đã không có kết cục tốt. Giả Hữu tất nhiên là vấn đề tồn tại từ trước, giống như trong lịch sử, dù đã lên đến chức Tam Công, giữ chức Thái Úy, vẫn có người coi thường và chê cười ông. Còn Bàn Thống, vấn đề lớn nhất là tuổi tác. Trong mắt nhiều người, tuổi trẻ chính là cái tội lớn nhất. Làm sao có thể để một người trẻ tuổi nắm quyền, khi không có ai đủ chín chắn và kinh nghiệm để đảm đương trọng trách. Ngược lại, Trái Kỳ người đã rời xa chính trị và chăm lo nông nghiệp, dù cũng trẻ tuổi, nhưng lại nhận được sự tán thưởng đồng thuận từ tất cả. Điều này khiến Phí Tìm không khỏi cảm thán về sự hai mặt của xã hội. Lối sống hai tiêu chuẩn này từ xưa đến nay đã luôn diễn ra một cách tự nhiên và trôi chảy như vậy. Từ những lời xì xào này, Phí Tìm nhận ra một vấn đề, lực lượng của ông vẫn thiếu một số nhân tố nền tảng. Bàn Đức Công và Lưu Hồng đều đã già, không thể leo đèo lội suối đến Quan Trung. Nhưng những danh sĩ ở Quan Trung, ngoài Mã Dung là một ngôi sao sáng, thì sau đó lại không còn ai nổi bật. Ngay cả ánh sáng cuối cùng của gia tộc họ Mã, Mã Nhật Đê, cũng đã qua đời. Hiện tại, ở đây gần như là một khoảng trống. Sĩ tộc Sơn Đông hiện giờ, có chỗ dựa nào khác ngoài danh tiếng và truyền thống lâu đời. Nhưng khoảng trống này rồi cũng sẽ được lấp đầy. Và chỉ có bây giờ, khi vẫn còn thời gian, ta mới có thể tranh thủ thời gian mà thôi. Sĩ Nguyên, chùa Thanh Long còn bao lâu nữa thì hoàn thành? Phí Tìm lớn tiếng hỏi. Nếu quá hạn, sẽ trừ lương của ngươi. À không, sẽ phạt không cho ngươi ăn thịt. Bàn Thống như bị kim châm, vội xắn tay áo lao ra ngoài, ta đi xem ngay đây. Trong khi Bàn Thống lo lắng vì sợ không có thịt ăn, thì Trương Phi ở Xuyên Thục lại đang chuẩn bị để ăn thịt. Tất nhiên, ở đây thịt là chỉ đồ ăn khô thật, và còn có cả miếng thịt của Định Tác nữa. Sau khi Phí Tìm phái người truyền dạy chiến thuật chiến đấu trong rừng núi, Trương Phi say mê luyện tập như kẻ đói khát. Ông đã chọn ra 200 binh sĩ tinh nhuệ từ các binh lính, rồi lại một lần nữa tiến về Định Tác. Lần này, Lưu Bị gần như dốc sạch toàn bộ vật tư, thậm chí cả y phục của mình cũng nhường cho Trương Phi và các binh sĩ để trang bị vũ khí, đồ ăn khô, chăn màn. Có thể nói, lần này Lưu Bị và Trương Phi đã đánh cược tất cả. Nếu thắng, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng nếu thua, có lẽ sẽ là vạn kiếp bất phục. Trương Phi không thể chịu thua, nhưng lại thấy không thể nuốt trôi nỗi nhục trước đó, vì vậy ông càng thêm cẩn trọng. Lần này, ngoài 200 quân tinh nhuệ, Trương Phi còn bố trí thêm 300 quân làm mồi nhử, do Trần Đạo chỉ huy, để đi trước dẫn dụ địch. Trương Phi biết rằng, phải đánh bại đám người Định Tác chỉ trong một trận, rồi nhanh chóng chiếm lấy Định Tác. Thời gian không còn nhiều, nếu kéo dài thêm, dù cuối cùng có chiến thắng, nhưng để đám người Lý Hồi từ Kiến Ninh đến trước, thì tất cả công sức của họ cũng sẽ đổ sông đổ bể. Giờ đây, Trương Phi đang tranh thủ thời gian. 300 quân được dùng làm mồi nhử, còn Trương Phi sẽ nấp phía sau, chờ cơ hội phản kích và tiêu diệt tướng địch. Kế hoạch này vốn không phải kiểu mà Trương Phi thích, bởi sở trường của ông là giao chiến trực diện, tay đôi đánh nhau mới là sở thích của Trương Phi. Ông vốn không thích kiểu hành động lén lút từ phía sau như thế này. Nhưng chiến trường là chiến trường, tình thế thay đổi nhanh chóng, làm sao có thể cứ mãi tuân theo quy tắc mà không biết thích nghi. Hơn nữa, Lưu Bị đã đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai ông, trọng trách lớn lao này khiến Trương Phi không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân. Ông buộc phải che giấu hành tung, bám sát theo đội quân của Trần Đạo. Trần Đạo dẫn theo 300 người, ra vẻ như đang tiến thẳng về Định Tác, cờ quạt phấp phới, đi rầm rộ đến mức không ai có thể không chú ý. Nếu như ở những nơi khác, những kẻ đã từng bị tập kích nhiều lần có thể sinh nghi và đề phòng, nhưng ở Định Tác, nơi những kẻ thô lỗ coi cơ bắp quan trọng hơn não bộ, thì tình thế hoàn toàn khác. Sau khi bị đám người Định Tác tập kích nhiều lần, quân lính của Trần Đạo cũng đã dần học được cách phát hiện ra những dấu hiệu bất thường. Khi tin tức truyền về rằng quân địch đã có động tĩnh, Trương Phi ngẩng đầu nhìn trời, rồi ra lệnh tăng tốc độ hành quân, kịp đến vị trí của Trần Đạo ở phía sau và bên cạnh trước khi trời tối, rồi lặng lẽ chờ đợi. Quân Định Tác cũng không phải thần thánh, chúng cũng có những giới hạn của con người, cũng cần ăn uống, ngủ nghỉ, nên chúng thường chọn thời điểm sáng sớm để tấn công, sau đó rút lui khi hoàng hôn buông xuống, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Sau khi bố trí xong trận địa mai phục, Trương Phi yêu cầu binh sĩ bôi thuốc chống côn trùng quý giá lên người. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, ông ra lệnh cho binh lính nghỉ ngơi và ăn uống tại chỗ. Không đốt lửa, chỉ ăn đồ nguội. Như vậy, kẻ thù sẽ không phát hiện ra họ từ xa. Thuốc chống côn trùng chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian giới hạn. Hơn nữa, Trương Phi cũng không biết cách sản xuất thêm như đám binh sĩ chuyên nghiệp dưới trướng Phí Tiềm. Do đó, dùng một lần là ít đi một lần. Nếu không phải lần này cần giành thắng lợi quyết định, Trương Phi cũng không nỡ sử dụng số thuốc này quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên, thuốc chống côn trùng thực sự rất hiệu quả. Mùi hương hơi hăng của nó lan tỏa, che đi mùi cơ thể con người. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn mũi đốt, nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi. Thêm vào đó, sau nhiều ngày sống trong rừng, da của Trương Phi cũng dày hơn, vài con mũi đốt chẳng làm ông bận tâm. Sau khi đi quanh kiểm tra tình hình, Trương Phi ngồi xuống, lấy từ túi da ra hai miếng bánh lớn, cắn một miếng, rồi nhìn phần nhân là rau củ muối và thịt muối bên trong, khẽ thở dài. Để ngăn chặn việc mất muối gây suy kiệt, Lưu Bị đã phải dùng đến những thứ cuối cùng dự trữ. Sau khi Trương Phi và quân lính rời đi, có lẽ Lưu Bị sẽ phải ra lệnh cho binh lính tìm kiếm hoa quả và rau dại để lấp bụng. Nhưng cách làm này đã mang lại hiệu quả, ít nhất là đội quân mà Trương Phi dẫn theo đều có sức khỏe dồi dào, điều này sẽ mang lại lợi thế lớn trong trận chiến sắp tới. Quân Định Tắc cuối cùng cũng xuất hiện khi trời vừa hửng sáng. Bọn chúng vốn quen với sự tản mạn, nên ngay cả khi tấn công, chúng cũng có phần rời rạc, nhóm này nhóm kia, nhưng thanh thế thì không nhỏ. Chúng xõa tóc, bôi lên người những màu sắc kỳ lạ, vừa gào thét vừa xông tới, hoàn toàn khác với kiểu chiến đấu của quân Trung Nguyên. Phương thức này chắc chắn sẽ khiến những ai lần đầu đối đầu với chúng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, những đợt tấn công của chúng trở thành trò cười. Viên tướng chỉ huy quân Định Tác vẫn rất tự tin. Hắn nghĩ rằng quân Hán sẽ lại một lần nữa bị dọa sợ bỏ chạy như lần trước, sau đó sẽ đến lúc chúng đuổi theo và tiêu diệt. Vì vậy, khi hắn dẫn quân xông lên, miệng hô hào vô cùng phấn khích. Trong mắt hắn, lần trước đội quân gần nghìn người của quân Hán đã bị đánh tan, bây giờ chỉ có 300 người thì tính làm gì? Sự khinh địch này đã mang lại hậu quả nghiêm trọng cho bọn chúng. Ngay khi quân Định Tác xông lên, Trần Đạo đã ra lệnh cho binh lính nhanh chóng dàn trận, những chiếc thương dài và khiên lớn dựng lên như một bức tường đá vững chắc, khiến đám quân Định Tác đâm vào chỉ có đường vỡ đầu chảy máu. Ồ! Trương Phi gầm lên, dẫn theo quân lính của mình từ nơi ẩn nấp lao ra, tấn công từ hai bên sườn. Đám binh sĩ đã quen thuộc với việc di chuyển trong rừng núi, có người chỉ chạy vài bước đã nhảy lên một tảng đá, kéo cung bắn vào mục tiêu đã chọn từ trước. Có người như rắn, len lỏi qua những bụi cỏ, nhanh chóng tiếp cận kẻ địch, lưỡi kiếm và mũi thương như những chiếc răng nanh sắc bén của dã thú. Quân Định Tác ngẩn ra, không biết phải làm gì. Quân Hán không phải chỉ biết đi trên con đường đất chính giữa sao? Khi nào mà họ có thể chạy nhảy trong rừng núi như thế này? Chẳng lẽ đám người kia không phải là quân Hán, mà là một toán quân Định Tác khác? Nhưng rồi những mũi tên và lưỡi gươm trước mặt đã đánh tan những suy nghĩ may mắn của chúng. Viên tướng chỉ huy quân Định Tác lập tức trở thành mục tiêu của Trương Phi. Ông gầm lên và lao tới. Đám lính hộ vệ của viên tướng nhanh chóng lao lên bảo vệ chủ tướng, nhưng làm sao chúng có thể là đối thủ của Trương Phi? Mặc dù vũ khí quen thuộc của Trương Phi là trường mâu, nhưng trong điều kiện chiến đấu thông thường, cây trường mâu dài 8 thước có thể rất uy phong, nhưng trong khu rừng rậm rạp này, sức mạnh của nó bị hạn chế khá nhiều. Nếu không cẩn thận đâm trúng một thân cây hoặc bị dây leo mắc vào, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vì vậy, để an toàn hơn, Trương Phi đã thay bằng hai thanh đao, trở thành một chiến binh song đao. Trương Phi vung vẩy hai thanh đao, cúi thấp người lao tới như một con lợn rừng với hai chiếc răng nanh lớn, không chỉ hất tung đất cát, mà còn tạo ra những trận mưa máu. Viên tướng quân Định Tác kinh hoàng quay đầu bỏ chạy, nhưng vì hắn đã đứng trên một chỗ cao để quan sát chiến trường, giờ đây lại xa chỗ Trương Phi đang lao tới, nơi này còn khá dốc, khiến hắn không có chỗ đặt chân mà bỏ chạy. Ồ! Trương Phi gầm lên và lao tới, một tay vung đao đỡ lấy thanh kiếm của viên tướng quân Định Tác, tay kia chém xuống, một nhát đao đã chém bay đầu viên tướng Định Tác. Cuộc chiến này không có bất kỳ sự gay cấn nào. Với sự chết đi của viên tướng chỉ huy, quân Định Tác hoàn toàn sụp đổ, kéo nhau bỏ chạy tán loạn vào rừng. Đừng hòng chạy thoát. Trương Phi gầm lên. Trước đây, ông không dám đuổi theo quân Định Tác vào rừng vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu trong địa hình này. Nhưng giờ đây, với khí thế ngút trời, ông chỉ kịp ném lại cho Trần Đạo một câu theo ta nhanh chóng đuổi theo. Rồi lập tức dẫn quân truy kích theo sau tàn quân Định Tác. Quân Định Tác, sau khi mất tướng chỉ huy, rơi vào tình trạng hoảng loạn, bỏ vũ khí chạy trốn tán loạn vào rừng. Tuy nhiên, lần này Trương Phi và binh lính của ông đã có chuẩn bị kỹ càng, nên không còn sợ hãi trước địa hình hiểm trở. Họ như hổ rình mồi, không để bất kỳ kẻ địch nào thoát khỏi. Trương Phi cùng quân lính lao vào truy đuổi với khí thế như những mãnh hổ. Trận chiến diễn ra rất nhanh chóng và kết thúc với phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía quân của Trương Phi. Những tên lính Định Tác không kịp trở tay và không thể ngờ rằng lần này quân Hán lại hành động quyết đoán và dứt khoát đến vậy. Bằng sự dũng mãnh và tài chiến đấu xuất sắc, Trương Phi đã không chỉ tiêu diệt hoàn toàn đội quân Định Tác mà còn giành lại được vùng đất Định Tác. Đây là một chiến thắng quan trọng, mở ra bước tiến mới trong chiến dịch của Lưu Bị và Trương Phi, củng cố thêm thế lực của họ tại vùng đất Tây Xuyên. Xung quanh là một màn đêm vô tận, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ dưới chân. Tào Tháo bối rối nhìn quanh, nhưng không biết đâu là đường đi. Trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng loạn, Tào Tháo bắt đầu bước đi, ban đầu chỉ là những bước nhỏ, sau đó không biết vì sao, có lẽ do bản thân bắt đầu chạy, hoặc do những bóng đen xung quanh đẩy mạnh, Tào Tháo bắt đầu chạy không ngừng, trong khi xung quanh vẫn là bóng tối bao phủ. Trong bóng tối luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi to lớn. Đây có phải là một giấc mơ? Tào Tháo muốn mở mắt ra, muốn thoát khỏi tất cả, nhưng lại phát hiện rằng tay chân mình không nghe theo sự điều khiển. Chúng giết tới rồi. Chạy mau. Điên loạn. Đồ tể. Tên ác ôn. Ngươi sẽ bị phanh thây. Không có chỗ chôn thân. Tiếng la hét ồn ào, tiếng người giao nhau, vang lên lẫn lộn. Những bóng người xung quanh lắc lư, giống như những đợt sóng lớn cuộn trào, từng đợt một đánh về phía Tào Tháo. Có đợt sóng đẩy ông về phía trước, có đợt sóng lại ngăn bước chân của ông, thậm chí có đợt sóng còn cố gắng nhấn chìm ông trong bóng tối đừng quay đầu lại. Dường như có một giọng nói nhắc nhở Tào Tháo. Không được quay đầu lại, Tào Tháo trong lòng tự nhắc nhở bản thân như vậy. Tuy nhiên, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, những âm thanh từ phía sau ngày càng to hơn, ngày càng rõ ràng, thậm chí dường như có dòng máu nóng phun trào, bắn tung tóe lên lưng ông. Tào Tháo không kìm được, từ từ quay đầu lại. Từ trong bóng tối, những cái đầu người bay ra, và cái đầu ở phía trước, đầy máu và với gương mặt méo mó, có đến 7, 8 phần giống như con trai của ông, Tào Ngang. Tào Tháo giật mình bật dậy, nhận ra tay mình đang đè nặng lên ngực, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Trong phòng ngủ ánh sáng vẫn mờ nhạt, mùi hương trầm từ lư hương bên cạnh vẫn còn thoang thoảng. Hương trầm vốn dĩ có thể làm dịu tâm hồn, nhưng đáng tiếc lại không có tác dụng gì. Tào Tháo vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng hoàn toàn, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn khiến trái tim ông đập thình thịch, đập nhanh đến mức khiến ông cảm thấy khó chịu. Trời vẫn chưa sáng, Tào Tháo lấy chiếc áo choàng dày treo bên cạnh khoác lên người. Tiếng động khẽ khiến nữ tỳ bên ngoài tỉnh dậy, sau khi xin phép Tào Tháo, có người vào phòng dọn giường chiếu, có người đi lấy nước nóng để Tào Tháo rửa mặt, và có người mang y phục đến giúp ông thay đồ. Tào Tháo dần dần lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. Những năm qua, ông phải luôn giữ sự điềm tĩnh. Trong triều đình, ông phải quyết đoán xử lý mọi việc, trong giới sĩ tộc, ông phải nghiêm nghị và cẩn trọng, trong quân đội, ông phải thể hiện sự tàn nhẫn và quyết đoán, thậm chí với người dân bình thường, ông cũng phải tỏ ra thân thiện. Với binh sĩ, ông cũng phải biểu hiện sự gần gũi. Nhưng Tào Tháo biết, tất cả những bộ mặt đó đều không phải là con người thật của ông. Những năm tháng tuổi trẻ ở Thái Học, khi chèo thuyền trên sông Vị, cùng thưởng thức rượu và ca hát, đó mới là con người thật của ông, một con người không có phòng bị, thoải mái và tự do. Tào Tháo dùng khăn nóng lau mặt, hơi ấm từ từ xua tan cảm giác rối bời và buồn bã trong ánh mắt ông. Phu nhân Tào Tháo trầm giọng nói, chưa rời khỏi phủ sao? Nữ tỳ khẽ đáp lại, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tào Tháo. Dù cuộc chiến với Viên Thiệu tạm thời kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là Tào Tháo có thể nghỉ ngơi thoải mái. Hơi thở của chiến tranh vẫn lẫn quất trong không trung, giống như tuyết trên đỉnh núi chưa bao giờ tan, băng giá vẫn còn, dù bốn mùa thay đổi. Chiến trường là nơi sinh tử, không có chỗ cho lòng từ bi. Những ai có lòng từ bi đã bị giết ngay từ đợt đầu tiên rồi. Khi Tào Tháo bước qua cửa sau của hậu viện, ông dừng lại một chút, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cổng khép chặt trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu bước tiếp. Lúc này, ông không thể dừng lại. Hay nói đúng hơn, ông không còn khả năng dừng lại. Đợi thêm chút nữa thôi, Tào Tháo thầm nói với chính mình, có lẽ đợi thêm chút nữa đợi đến khi xong việc. Bên ngoài tiền sảnh, các quan lại đã cúi đầu đứng đợi. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tào Tháo, họ liền nhanh chóng tiến đến gần, cúi đầu báo cáo, Tào Công, có tin tức mới nhất từ Ký Châu. Tào Tháo giật lấy văn thư, vừa đọc vừa bước đi. Trong hậu viện, Đinh Phu Nhân ngồi gục đầu xuống, tóc tai bù xù, nhìn chăm chăm vào chiếc giường trống, không khóc vì nước mắt đã cạn khô từ khi bà giữ thi thể của Tào Ngang. Nhìn theo ánh mắt của Đinh Phu Nhân, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường có một chiếc bình hoa cao, bên trong là một cành đào đã khô héo. Tại Thanh Châu, chiến thắng lớn mà Viên Đàm kỳ vọng, sự hợp nhất của quân đội ở Hứa Xương mà ông mong đợi, cuối cùng cũng không xảy ra. Không những vậy, thậm chí sau khi Viên Thiệu rút lui, Viên Đàm mới nhận được tin tức. Những dòng chữ lạnh lùng trên văn thư làm trái tim sôi sục của Viên Đàm dần dần lạnh đi. Viên Đàm từng nghĩ rằng chỉ cần ông nỗ lực, chỉ cần ông cống hiến, mọi người sẽ nhận thấy, mọi người sẽ công nhận ông. Nhưng bây giờ ông chợt nhận ra rằng, sự nỗ lực và cống hiến của ông chẳng đáng một xu. Viên Đàm đã quên mất cảm giác khi được vây quanh bởi cha mình là như thế nào, dường như chưa bao giờ có. khi cha ông còn ở Lạc Dương, vẫn ở trong đại phủ của Viên gia, chưa chuyển ra ngoài, dường như mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến tối, thời gian gặp nhau vô cùng ít ỏi, và ngay cả khi gặp mặt, cũng chỉ có vài câu hỏi. Đến khi Viên Hy ra đời, thời gian nói chuyện với cha còn phải chia sẻ cho Viên Hy. Rồi sau đó lại có Viên Thượng. Việc học hành ra sao? Có tiến bộ gì không? Dường như luôn là hai câu hỏi lặp đi lặp lại. Sau đó, Viên Đàm trả lời, Viên Thiệu gật đầu, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Viên Đàm từng nghĩ rằng khi lớn lên mọi chuyện sẽ khác, khi đến Ký Châu thì sẽ có sự thay đổi, rằng khi cha mình bận rộn xong sẽ có cơ hội trò chuyện. Nhưng cuối cùng, Viên Đàm phát hiện ra rằng, ánh mắt mà cha ông nhìn mình vẫn lạnh lùng, không hề có chút ấm áp. Thậm chí ánh mắt ấy còn không bằng khi nhìn những sĩ nhân nổi tiếng của Ký Châu, hoặc thậm chí là những binh lính bình thường. Ít nhất lúc đó, trên gương mặt của Viên Thiệu vẫn có nụ cười. Dù chỉ là nụ cười giả dối, cũng được chỉ vì là người nhà mà phải chịu đựng sự lạnh nhạt này, chỉ vì là người nhà mà phải mãi mãi thông cảm và thấu hiểu, thậm chí đến cả nụ cười giả dối ấy cũng không xứng đáng được nhận sao. Viên Đàm không biết. Khi cha ông, Viên Thiệu, ngày một già đi, khi lãnh thổ ngày một mở rộng, thì những cuộc đấu tranh quyền lực cũng như dòng nước đen tối âm thầm cuộn trào từ Ký Châu, lan rộng ra. Từ khi có thêm các em trai, không chỉ cha ông, mà cả những người khác xung quanh cũng không ngừng nói rằng ông phải làm gương cho các em, phải nhường nhịn, phải kiên nhẫn, phải nhún nhường. Và rồi, Viên Đàm đã nhường vị trí quay quần bên cha, nhường thời gian bên cạnh cha, nhường cuộc sống ổn định, nhường cả người con gái xinh đẹp đoan trang. Ông lùi từng bước nhường nhịn, đến khi nhận ra mình đã không còn chỗ để nhường nữa. Chiều hôm qua, Viên Đàm gặp một khách của Điền Phong. Người đó nói với Viên Đàm rằng Điền Phong đã bị giết chết, do chính lệnh của Viên Thiệu. Khách của Điền Phong có lẽ vì thất vọng, có lẽ vì đã rời Ký Châu, hoặc có lẽ vì muốn hoàn thành di nguyện của Điền Phong, đã nói với Viên Đàm rằng, Viên Thiệu có ý định truyền đại quyền cho Viên Thượng, không hề có ý định giao quyền lực cho Viên Đàm. Nếu Viên Đàm không muốn chấp nhận kết cục này, tốt nhất nên chuẩn bị từ bây giờ. Chuẩn bị gì? Viên Đàm hỏi lại. Khách của Điền Phong cười mà không trả lời. Viên Đàm lại hỏi. Tiên sinh có muốn ở lại đây không? Khách của Điền Phong lắc đầu, rồi từ từ bỏ đi. Thanh Châu không phải là một nơi tốt đẹp. Do khí hậu của nhà Hán, nơi đây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cơn bão lớn. Đã có nhiều lần trong sử sách ghi lại những trận sóng thần ập vào, cộng thêm khu vực đồi núi chiếm gần một nửa diện tích, nên không thể so bì với sự giàu có của Ký Châu. Nếu không có việc phơi muối, nơi này chẳng có bao nhiêu lợi ích. Nhưng Ký Châu thì khác. Nơi đó có dân, có tiền, có sắt. Có đồng, hầu như cái gì cũng có. Lần này, liệu ta có thực sự phải tranh đoạt không? Viên Đàm bất giác cảm thấy trong lòng hơi run sợ. Ngay cả thanh chiến đao mà ngày thường ông sử dụng rất thuận tay, giờ đây cầm lên cũng khẽ run. Trên lưỡi đao vẫn còn vết máu. Những năm qua, Viên Đàm đã cùng binh lính tiêu diệt sơn tặc, dẹp loạn phỉ, ổn định vùng đất, và ông đều sử dụng thanh đao này. Thanh đao này chính là món quà mà cha ông, Viên Thiệu, đích thân trao cho ông khi ông chuẩn bị ra trận. Trên cán đao vẫn còn miếng ngọc bội khắc họ Viên làm vật trang trí. Cha ơi, cha thực sự nghĩ gì, có thể nói cho con biết không? Viên Đàm nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội. Ông từng nghĩ rằng khi Viên Thiệu trao cho ông thanh đao này, đó là biểu tượng của quyền lực. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ không phải. Đó chỉ là một thanh đao. Chỉ là một thanh đao mà thôi. Xa về phía bắc của Trung Quốc, nơi sa mạc hoang vu, ngọn lửa chiến tranh và khói lửa bỗng chốc bùng lên. Những người Ô Hoàng vốn cùng nói một ngôn ngữ và mặc cùng trang phục, đột nhiên giơ đao kiếm chém giết lẫn nhau. Việc này xảy ra dường như bất ngờ, nhưng cũng như một lẽ tất nhiên. Từ khi con người cầm lấy vũ khí, trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên, họ cũng chặt đi không ít đầu của đồng loại. Có lẽ trong quá trình tiến hóa của nền văn minh, con người là loài đứng thứ hai về việc tàn sát đồng loại, e rằng không có loài nào dám nhận là đứng thứ nhất. Người Ô Hoàng, giống như người Tiên Ti, đều có nguồn gốc từ Đông Hồ, nhưng họ đã đi trên những con đường khác nhau. Tuy nhiên, trong mắt Đạp Đốn, điều này chỉ vì trong người Tiên Ti xuất hiện một nhân vật như đàn thạch hòe mà thôi. Kể từ khi người Hung Nô di cư về phía Tây, Thảo Nguyên phía Bắc trở thành lãnh địa của người Tiên Ti, đến mức 10 vạn người Hung Nô còn lại trên Thảo Nguyên cũng tự xưng là Tiên Ti. Tuy nhiên, so với người Hung Nô có hệ thống cai trị rõ ràng, các bộ lạc của Tiên Ti lại rất lỏng lẻo. Liên minh bộ lạc Tiên Ti được thành lập bởi đàn thạch hòe vào cuối thời Đông Hán, ban đầu do ông là người dũng mãnh, có mưu lược và thi hành pháp lệnh, phán quyết công bằng. Không ai dám vi phạm, nên mọi người tôn ông làm đại nhân, từ đó từng bước lập ra triều đình, khiến người Tiên Ti Đông, Tây Bộ đều quy phục. Đạp Đốn cảm thấy, ông chính là đàn thạch hòe của người Ô Hoàng. Sự phân chia của người Tiên Ti là do đàn thạch hòe chia thành ba bộ tả, trung, hữu, khiến sau khi ông chết, các bộ lạc trở nên tự trị, dẫn đến tình trạng phân rẽ, tranh chấp không ngừng hiện tại. Nếu đã có bài học này, người ô hoàng làm sao có thể đi vào vết xe đổ của người tiên ti một lần nữa? Bây giờ chính là một cơ hội tốt nhất để người ô hoàng trỗi dậy. Đạp đốn muốn giống như đàn thạch hòe, thống nhất toàn bộ người ô hoàng thành một khối, không còn phân chia đông ô hoàng và tây ô hoàng. Chỉ khi đó, họ mới có thể nhân lúc người tiên ti đang nội chiến mà mở rộng mãi cho đến khi đạt được quy mô mà đàn thạch hòe từng có. Vì vậy, bất kỳ kẻ nào cản trở sự thống nhất của người ô hoàng chính là tội nhân của dân tộc. Cuối cùng, Đạp Đốn đã thuyết phục được Tô Bột Diên, để Tô Bột Diên cùng hành động với mình, và cuộc chiến nội bộ của người ô hoàng bùng nổ. Các bộ lạc lao vào chém giết lẫn nhau, những trận chiến khốc liệt nổ ra trên toàn chiến tuyến. Vì các bộ lạc du mục sống dựa vào nguồn nước và cỏ, không có sự phân bổ theo quy luật nhất định, nên khi cuộc chiến bắt đầu, nhiều người ô hoàng chỉ nhận ra mình bị tấn công khi chiến đao đã giáng xuống đầu họ. Tuy nhiên, khi cuộc chiến tiếp diễn, tình hình này dần dần giảm bớt và biến mất. Bởi vì ở các tuyến chiến đấu, một vùng đất hoang đã được tạo ra, nơi những người không kịp phản ứng, hoặc phản ứng quá chậm, không cần phải lo nghĩ thêm gì nữa. Không biết từ lúc nào, Vương Nang Lâu bắt đầu rút lui. Đến lúc này, dường như Vương Nang Lâu không còn có thể chống đỡ được cuộc tấn công của Đạp Đốn nữa. Việc rút lui đã trở thành một xu thế, khi Đạp Đốn dẫn quân tiến về phía Tây, những trở ngại trên đường đi ngày càng ít dần. Chúng đã bỏ chạy rồi. Giống như những con chuột, chúng đã bỏ chạy để giữ mạng sống. Lũ hèn nhát. Những con chó nhát gan. Đạp Đốn ngồi trên lưng ngựa, đầy khí thế. Tất nhiên, vẫn còn một số bộ lạc thuộc phe Vương Nang Lâu, có thể do không nhận được tín hiệu, hoặc chưa kịp chạy thoát, vẫn tiếp tục chống trả quân của Đạp Đốn. Nhưng sự chống cự này, thiếu sự liên kết và tương trợ, lại còn yếu thế về số lượng, chẳng có tác dụng gì, và không thể ngăn cản cuộc tiến công của quân Đạp Đốn. Đi phía sau Đạp Đốn, Tô Bột Diên lặng thinh. So với Đạp Đốn, Tô Bột Diên trông có vẻ anh tuấn hơn nhiều. Dòng máu Đông Hồ thượng đẳng của ông khiến ông có đôi mắt sâu và sống mũi thẳng, nhưng ở trong số người ô hoàng, dung mạo không quan trọng bằng sức mạnh. Ban đầu, Tô Bột Diên có phần do dự khi tham gia cuộc chiến này, nhưng rồi ông vẫn quyết định đi theo Đạp Đốn. Sau khi Lão Thiền Vu qua đời, chỉ có Đạp Đốn là người duy nhất giữ được sự ổn định cho toàn thể người ô hoàng. Mặc dù Lâu Bang là huyết mạch của Lão Thiền Vu, nhưng thật không may, trong 2 năm qua, Tô Bột Diên không thấy Lâu Bang thể hiện được khả năng lãnh đạo, hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta có thể dẫn dắt dân tộc ô hoàng vượt qua giai đoạn hỗn loạn này. Thời thế hiện tại là tàn khốc, chỉ có những người mạnh mới có thể sống sót. Bất kỳ ai không nhận thức được sự khắc nghiệt của thời đại này, chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho kẻ khác. Mặc dù Đạp Đốn không phải là một nhân vật quá nổi bật, nhưng so với Lâu Bang mềm yếu, Đạp Đốn lại tỏ ra thích hợp hơn cho thời kỳ loạn lạc tàn khốc này. Lâu Bang ta đã cho ngươi cơ hội rồi, Tô Bột Diên lẩm bẩm, không thể trách ta được. Dạo gần đây, Phi Tiềm ở Quan Trung không hề nhàn rỗi. Sau khi hoàn thành một giai đoạn hành động quân sự, ông quyết định tập trung vào nội chính một thời gian để trau dồi thực lực. Tất nhiên, vấn đề đầu tiên vẫn là nông nghiệp, bởi vì nông nghiệp gần như tương đương với lương thảo và binh lính. Dân tộc Hoa Hạ đi theo con đường nông nghiệp, nên nông nghiệp trở thành nền tảng ổn định của toàn xã hội. Sản lượng nông nghiệp cao hay thấp phụ thuộc phần lớn vào sự tiến bộ của công nghệ nông nghiệp. Phi Tiềm tuy đã làm nhiều việc, nhưng vẫn còn nhiều không gian để cải thiện. Bộ sách nông nghiệp dựa trên lịch pháp mới với 24 tiết khí đang trong quá trình hiệu đính và khắc bản. Trong vòng 1-2 tháng nữa, sách này sẽ được phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức của nông dân và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Tất nhiên, sách này sẽ có những điều chỉnh nhỏ tùy theo sự khác biệt về khí hậu từng vùng, nhưng đây có thể xem là một sáng tạo lớn, ít nhất là trong thời Đông Hán, khi nó có thể đem lại lợi ích cho hàng vạn người. Nhiều người khi trở về cổ đại thường chỉ lướt qua hoặc không nhắc đến các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, hoàn toàn không xét đến sự khác biệt vùng miền, cũng như sự khác biệt về cây trồng giữa Tứ Xuyên, Quan Trung, Dự Châu và U Châu. Dường như trong suy nghĩ của họ, chỉ cần thương mại thịnh vượng là dân chúng sẽ no đủ. Phi Tiềm từ khi còn ở Bình Dương đã rất coi trọng nông nghiệp. Ông thậm chí còn thuyết phục người Nam Hung Nô để họ đảm nhận một phần sức kéo. Dù bò và ngựa chưa qua thuần dưỡng không giỏi việc cày bừa, nhưng ít ra vẫn nhanh hơn và tiện lợi hơn sức người. Họ cũng hiệu quả hơn trong việc sửa chữa hệ thống thủy lợi và vận chuyển đất đá. Khi đó, diện tích canh tác ở Tịnh Châu còn khá hạn chế, nên Phi Tiềm phải kiểm soát quân số, không dám phóng tay dùng binh, vì quân lính tiêu tốn quá nhiều lương thực. Quân số tăng lên quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng khó lòng gánh nổi. Tất nhiên, nếu áp dụng mô hình của các chư hầu khác, không cần chú trọng đến chất lượng mà chỉ tập trung vào số lượng, thì dù dân số Tịnh Châu ít ỏi, cũng có thể ép ra được 3-4 vạn quân. Việc ép người dân nhập ngũ vốn không khó, nhưng nếu làm vậy, chất lượng binh lính sẽ không thể đảm bảo, và bây giờ có lẽ Bình Dương đã không còn phồn hoa như trước, nông nghiệp cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Điều này có thể nhìn thấy rõ ở tình trạng hiện tại của Dự Châu. Khi Viên Thuật đến Nam Dương, kho lúa đầy ắp, ông ta liền vung tay tiêu xài không tiếc, ngay cả đám hoàng cân và người hồ xung quanh cũng cúi đầu quy phục. Nhưng khi gia tài tiêu tan, không ai còn trung thành với ông ta nữa. Hiện tại, nhờ có hai vùng sản xuất lương thực chính là Quan Trung và Tứ Xuyên, cộng thêm sự bổ sung từ Hán Trung và Hà Đông, và với vùng Âm Sơn ngày càng phát triển, Phi Tỳ mới có thể nới lỏng hạn chế về quân số và bắt đầu mở rộng quân đội. Tổng số binh lính dưới trướng Phi Tỳ ước tính là khoảng 4 vạn, phần lớn là bộ binh, chỉ một số ít là kỵ binh. Các binh lính này được phân tán ở khắp các huyện lớn có khoảng 1.000 lính, huyện nhỏ khoảng vài trăm. Chỉ ở các trung tâm hành chính của châu, có khoảng 3 đến 5.000 quân cơ động thường trực. Những binh lính bảo vệ địa phương chủ yếu đảm bảo an ninh, tiêu diệt sơn tặc, lực lượng chiến đấu không mạnh, hậu cần cũng hạn chế. Tuy họ tốt hơn so với trước đây, nhưng so với những binh lính tinh nhuệ thực sự, họ vẫn còn thua xa. Cao cấp hơn một bậc là lực lượng trực thuộc các tướng quân. Những đơn vị này gián tiếp nghe lệnh điều động của Phi Tìm, thường đi theo các tướng quân và trở thành lực lượng chính trong các cuộc chiến khu vực. Đây là lực lượng nòng cốt trong các trận đánh. Lực lượng này có tỷ lệ bộ binh và kỵ binh dao động từ 2 đến 3 bộ binh trên một kỵ binh, tùy vào tướng lĩnh điều khiển. Một số tướng thích kỵ binh hơn, số khác thích bộ binh hơn, nhưng tổng số khoảng 2 vạn 8.000 quân. Lực lượng tinh nhuệ nhất, được đãi ngộ tốt nhất, chính là những binh lính trực thuộc Phi Tìm, như bộ binh và kỵ binh hạng nặng. Những người này, cùng với ngựa và người hầu, tiêu tốn lương thực và tiền bạc như nước. Mỗi lần báo cáo chi tiêu khiến Phi Tìm đau lòng. Đó cũng là lý do chỉ có Phi Tìm mới có thể nuôi dưỡng lực lượng này. Những tướng quân bình thường không thể gánh nổi. Tổng số binh lính hạng nặng này là khoảng 8.000, cộng với khoảng 4.000 người hầu và lính hỗ trợ, tổng cộng 12.000 quân. Thông thường, lực lượng này không được điều động, chỉ dùng để bảo vệ trực tiếp và làm lực lượng dự bị cho những trận chiến lớn. Về tổng quân số, lực lượng của Phi Tìm ít hơn nhiều so với Viên Thiệu hay Tào Tháo, nhưng về chất lượng, lại vượt trội hơn hẳn. Nói một cách ví von, nếu lực lượng của họ có thể so sánh với nhau, giống như các đơn vị quân tinh nhuệ đối đầu với đội quân Ô Hợp. Chỉ cần dựa trên số lượng ngang nhau, các trận đánh thông thường có thể dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết trên giấy, khi mà chiến tranh luôn diễn ra trên đồng bằng. Trong thực tế, chiến trận có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, từ địa hình đến những chi tiết nhỏ như móng ngựa cũng có thể thay đổi cục diện. Do đó, sự phát triển của nông nghiệp quyết định số lượng quân của Phi Tìm. Trong khi đó, sự phát triển thương mại quyết định mức độ đầu tư của ông vào quân sự, còn sự phát triển công nghiệp thì quyết định mức tiến bộ của công nghệ quân sự. Các sĩ tộc thời Hán chưa bài xích thương mại như các thời đại sau. Dù trên miệng họ luôn nói rằng tiền bạc chỉ là thứ thấp kém, nhưng hành động thì lại rất thực tế. Từ khi triều Đông Hán mới thành lập, nhiều thương gia lớn đã tìm cách liên kết với các gia đình nho giáo để xóa bỏ sự kỳ thị về mặt chính trị. Vì vậy, rất ít dòng tộc lớn không tham gia thương mại, và rất ít thương nhân giàu có không đầu tư vào chính trị. Lý do mà các gia tộc lớn như nhà Chân ở Ký Châu hay nhà Mễ của Lưu Bị chưa tìm đến đầu quân cho Phi Tìm là do vùng Quan Trung và Tịnh Châu vốn đã suy tàn, không còn nhiều thương gia lớn. Tuy nhiên, hiện nay, một số gia tộc lớn ở Tứ Xuyên đã cử con cháu đến Quan Trung để quan sát tình hình, có lẽ họ cũng không thể ngồi yên thêm được nữa. Sự phát triển của công nghiệp, với các sản phẩm tốt, sẽ thúc đẩy thương mại. Vì vậy, Phi Tìm đã đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực như xưởng sản xuất giấy, xưởng ép dầu, xưởng làm than, xưởng đúc sắt, xưởng dệt, tất cả đều đã bước đầu hình thành. Điều này cũng khiến nhiều sĩ tộc bắt đầu sao chép, vì trong thời Đông Hán, không có khái niệm về bản quyền. Khi đã nắm vững kỹ thuật, người ta sẽ tự nhiên tìm cách làm theo. Hiện tại, trong thành Trường An, không chỉ các sĩ tộc dưới quyền Phi Tìm mà cả một số con cháu sĩ tộc từ Sơn Đông cũng đã đến, dù không bày tỏ lập trường rõ ràng, nhưng họ đã đưa những điều mới lạ từ đây về quê nhà qua nhiều cách khác nhau. Có thể nói, động thái của Phi Tìm cũng là một cách để chiếm lĩnh thị trường. Một việc khác cũng rất quan trọng là việc giáo hóa và thuần hóa người Hồ. Trong vấn đề này, Phi Tìm đã thành công một cách tương đối. Ví dụ như với người Nam Hung Nô. Nếu không có sự thay đổi bất ngờ, người Nam Hung Nô sẽ hoàn toàn bị thuần hóa, hòa nhập vào người Hán, không còn sự khác biệt đáng kể. Bước tiếp theo, Phi Tìm dự định sẽ chia cắt và phân tán người Khương và Nam Hung Nô, trao đất đai hoặc khuyến khích họ chia nhỏ thành các nhóm nhỏ hơn, để họ không còn có thể tập hợp thành một khối thống nhất. Đến lúc đó, ngay cả khi có người nổi dậy đòi khôi phục quyền lực cũ, họ cũng sẽ không thể tìm đủ nhân lực. Đó là lúc quá trình giáo hóa có thể coi như hoàn thành. Nhờ nguồn tài nguyên tre phong phú ở Tứ Xuyên, sản xuất giấy tre đã không còn bị hạn chế. Công nghệ in khắc gỗ cũng phát triển mạnh mẽ. Không chỉ cuốn kinh dịch đã được in hoàn chỉnh, mà ngay cả cuốn kinh thi cũng đã sẵn sàng để khắc in, và Tư Mã Huy cũng rất chú tâm vào việc này. Ông đã gửi một bản in thử đến Trường An cho Phi Tìm xem xét. Những cuốn kinh thư như dịch kinh hay thi kinh vốn không gây tranh cãi nhiều, nên nhu cầu rất lớn. Thậm chí nhà Vương ở Thái Nguyên đã bày tỏ mong muốn được bày bán trong các cửa hàng sách của họ. Tuy nhiên, các sách tiếp theo có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Ví dụ như với Xuân Thu, có 3 bản khác nhau, việc in ấn bản nào cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tình hình phát triển mạnh mẽ như vậy không khỏi thu hút sự chú ý của các sĩ tộc khác. Quan Trung và Tịnh Châu, dưới sự cai trị của Phi Tiềm, đã không còn là vùng đất hoang dã của các võ phu như trước đây. Điều này khiến nhiều người không ngại vượt hàng ngàn dặm để đến Trường An. Ví dụ như lúc này, Phi Tiềm vừa nhận được một tấm danh thiếp. Chư Cát Cẩn. Phi Tiềm cầm tấm danh thiếp, không khỏi bật cười và thốt lên, đệ của ngươi đâu? Nơi này không phải là nơi hội tụ của các anh cả. Trước đây đã có hứa định đến, bây giờ lại là Chư Cát Cẩn. Chẳng lẽ ai cũng thích làm đại ca sao? Trong lịch sử, Chư Cát Cẩn so với em trai mình thì rõ ràng không nổi bật bằng. Nếu không tính việc La Quán Trung Tô vẽ cho Chư Cát Lượng, thì giữa ba anh em nhà Chư Cát cũng có một sự phân định. Người em thứ hai là Ngọa Long, Chư Cát Cẩn là hổ, còn em út thì chỉ là chó săn mà thôi. Phi Tiềm chống cằm suy nghĩ. Vì có liên quan đến em trai Chư Cát Cẩn, nên ông đã biết khá nhiều về người anh này. Có lẽ Chư Cát Cẩn nghĩ rằng em trai mình đã trưởng thành và có thể tự lập, nên trong lịch sử, vào khoảng thời gian này, Chư Cát Cẩn đã một mình đến Giang Đông. Tại đó, ông gặp gỡ Hồng Tư, anh rể của Tôn Quyền. Hồng Tư rất ấn tượng với tài năng của Chư Cát Cẩn, nên đã giới thiệu ông với Tôn Quyền. Lúc bấy giờ, Tôn Quyền đang cần người tài, nên đã giữ Chư Cát Cẩn làm khách, rồi bổ nhiệm ông làm tân khách, sau đó thăng lên làm trưởng sử, rồi trung tư mã. Người anh rể của Tôn Quyền này, trong suốt cuộc đời, chỉ có một thành tựu nổi bật duy nhất là giới thiệu Chư Cát Cẩn. Nếu tính theo thời hiện đại, Chư Cát Cẩn có thể xem như đã vào công vụ ở tuổi 25, 26, lần lượt giữ các chức vụ từ nhân viên, thư ký, trợ lý tổng giám đốc, rồi cứ giữ chức vụ đó đến năm 41 tuổi. Trong thời gian đó, Giang Đông đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, như trận Xích Bích, Nam Chinh Giao Châu, trận Hợp Phì, trận Nhu Tu Khẩu, liên minh Tôn Lưu có thắng có thua, nhưng trong danh sách công lao của các trận chiến lớn đó, tuyệt nhiên không có tên Chư Cát Cẩn. Dường như trong suốt những năm đó, ông không đưa ra được một ý kiến nổi bật hay chỉ huy một trận đánh nào đáng ghi nhớ. Đến năm 41 tuổi, để mừng chiến thắng của Lưu Bị tại Thục và thúc giục Lưu Bị trả lại Kinh Châu cho Đông Ngô, Chư Cát Cẩn cuối cùng được giao một trọng trách lớn, làm sứ thần đến Thành Đô. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đàm phán, ông và người em trai đã lâu không gặp chỉ bàn về công việc, không gặp nhau riêng, thể hiện sự công tư phân minh, hành động này đã trở thành một giai thoại. Tuy nhiên, nói về kết quả đàm phán thì sao? Chắc hẳn ai cũng biết, nếu không có kết quả, sau này mới dẫn đến việc Quan Vũ thất bại tại Mạch Thành. Dù vậy, sau khi trở về, Chư Cát Cẩn vẫn không hề bị chỉ trích hay trách phạt, một điều rất thú vị. Sau đó, Chư Cát Cẩn theo Lữ Mông trong cuộc chiến chiếm Kinh Châu, được phong hầu, rồi kế nhiệm vị trí của Lữ Mông. Ông thăng chức nhanh chóng, dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng, cuối cùng được phong đại tướng quân, lĩnh chức mục ở Dự Châu, tất nhiên tất cả các chức vụ này đều do Tôn Quyền ban cho, còn triều đình thì không tính. Nhìn sơ qua, có vẻ Chư Cát Cẩn không có gì đặc biệt, vậy tại sao ông lại được gọi là hổ? Thôi, dù sao cũng phải gặp mặt đã. Phi Tiềm liếc nhìn Bàn Thống. Bàn Thống trợn mắt, ngạc nhiên. Sĩ Nguyên, Chư Cát Tử Dụ đến rồi, ngươi đi đón ông ta đi nhé. Phi Tiềm cười, đưa tấm danh thiếp cho Bàn Thống. Tại sao lúc nào cũng là ta chạy việc chứ? Bàn Thống vừa nhận danh thiếp vừa lẩm bẩm. Không phải ngươi thì ai đi? Huynh trưởng của ngươi đã cưới một cô gái họ Chư Cát, vậy tính ra các ngươi cũng có quan hệ thông gia, chẳng lẽ không nên đi đón sao? Phi Tiềm cười lớn. Bàn Thống thở dài, không nói thêm gì, xoa bụng rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, Bàn Thống dẫn Chư Cát Cẩn đến phòng chính sự. Phi Tiềm đứng dậy, bước xuống bậc thềm để đón tiếp. Nhìn thấy người thanh niên đi sau Bàn Thống, khuôn mặt trắng trẻo, trán vuông vắn, đôi mắt sáng ngời, lông mày sắc bén, dung mạo đoan chính. Cả ba anh em Chư Cát đúng là dung mạo không tồi. Người từ vùng quê, xin ra mắt Phi Kỵ tướng quân Chư Cát Cẩn tiến lên chào. Phi Tiềm cười, đỡ Chư Cát Cẩn đứng dậy, mời ông vào rồi nói, đều là người nhà, không cần phải khách sáo mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Phi Tiềm trao đổi vài câu, hỏi về hành trình, tình hình kinh tương, những chuyện vặt vãnh trên đường, sau đó liền hỏi, hiện nay tình hình thiên hạ ra sao? Không biết Tử Dụ có cao kiến gì không? Phi Tiềm nghĩ rằng theo thông lệ, sẽ có một bài diễn thuyết kiểu Long Trung Đối, nhưng ông không ngờ rằng Chư Cát Cẩn mỉm cười, rồi nói ra một câu khiến Phi Tiềm cảm thấy ngạc nhiên. Bốn chữ thiên hạ đại thế từ trước đến nay vẫn luôn là đề tài bàn luận sôi nổi, bất kể là ai cũng có thể nói vài câu về nó. Vì vậy, đây cũng là môn học bắt buộc của con cháu các sĩ tộc thời Hán. Lưu Bị khi xưa nghe Long Trung Đối mà có vẻ như giác ngộ, không hẳn là vì lời nói của Gia Cát Lượng về đại thế, mà còn vì những yếu tố khác. Nếu không, sự lưỡng lự của Lưu Bị trước và sau khi vào Thục sẽ khó giải thích. Một mặt, Lưu Bị nghe Long Trung đối và cảm thấy như cá gặp nước, rồi muốn thực hiện theo kế hoạch. Nhưng khi thực sự chuẩn bị vào thục, ông lại tỏ ra không đành lòng đoạt lấy cơ nghiệp của người đồng tộc. Điều này cho thấy Lưu Bị đang phản bội lời nói của mình, hay là vì tính cách nhân từ. Hoặc có lẽ là một cái cớ che đậy. Hay lời khen Gia Cát Lượng ban đầu chỉ là nói suông, mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng chiến lược này thực sự khả thi. Từ góc độ này, khi Lưu Bị cầu Gia Cát Lượng, ông không hoàn toàn cầu người tài, mà cầu sự hỗ trợ của thế lực ở Kinh Châu do Gia Cát Lượng đứng đầu. Về phần Thục Xuyên, Lưu Bị khi đó chưa nghĩ xa đến vậy, chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể trụ lại ở Kinh Châu mà thôi. Trong phòng nghị sự ở Trường An, ánh sáng có phần mờ mịt, có lẽ là vì mây che khuất mặt trời, nhưng ba người trong phòng không ai để ý. Phi Tiềm thực ra ban đầu cũng có suy nghĩ giống như Lưu Bị, chỉ đơn giản là thể hiện thái độ rồi tìm cách sắp xếp cho Gia Cát Cẩn một chức quan không quá lớn, sau đó xem Gia Cát Cẩn phù hợp với công việc nào để đặt ông vào đúng chỗ. Do đó, dù lời nói của Gia Cát Cẩn có bình thường hay sắc sảo, Phi Tiềm đều có thể chấp nhận. Thiên hạ đại thế, người thường nói rằng nằm ở lòng dân. Gia Cát Cẩn nhìn Phi Tiềm một cái rồi đột ngột nói tiếp, nhưng theo ý kiến của tôi, đại thế thiên hạ nằm ở phi kỵ tướng quân. À, Phi Tiềm nhíu mày, không ngờ Gia Cát Cẩn lại đưa ra một câu trả lời như vậy. Tử Dụ khen quá, ta nào có thể là đại thế của thiên hạ được. Gia Cát Cẩn mỉm cười, nói, thiên hạ vốn là nơi dân cư trú. Hiện nay Ký Châu và Dự Châu đã tan hoang, Duyện Châu và Thanh Châu cũng đã tàn phá. Chỉ có Quan Trung là còn yên ổn, người dân tứ phương hội tụ ở đây, sinh sống và vui vẻ tại đây, đó chính là xu thế của lòng dân, và xu thế thiên hạ cũng vậy. Phi Tiềm hiểu ra đôi chút, liền hỏi, ý của Tử Dụ là dân chúng là trọng yếu nhất. Trong thời Hán, câu nói dân trọng, quân khinh không phải là điều đại nghịch bất đạo, ngay cả hoàng đế đôi khi cũng tự nhắc nhở mình câu này. Tư tưởng này đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, và đại diện nổi bật nhất là Mạnh Tử. Theo Mạnh Tử, dân quý hơn vua, quốc gia mới có thể lâu dài. Điều này có nghĩa là ai được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Ngược lại, ai mất lòng dân sẽ mất thiên hạ, giống như vua Kiệt và vua Trụ. Ông tin rằng dân chúng quý trọng hơn vua, và khi dân an cư lạc nghiệp, quốc gia sẽ được thịnh vượng. Gia Cát Cẩn khẽ gật đầu và nói, hiện nay dân chúng hội tụ về đây, đó là xu thế. Hiền tài hội tụ về đây, cũng là xu thế. Phi kỵ tướng quân có thể tận dụng xu thế đó, do đó tôi nói đại thế thiên hạ nằm ở tướng quân. Phi Tiềm cười lớn, định nói thêm vài lời, thì đột nhiên có người bên dưới hô lớn, thiên cẩu ăn mặt trời. Thiên cẩu ăn mặt trời. Cả ba người trong phòng đều ngạc nhiên. Phi Tiềm lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng nghị sự, nheo mắt nhìn lên trời. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã bị che khuất một phần, dường như đây là một hiện tượng nhật thực một phần. Nếu ở thời hiện đại, nhật thực hay nguyệt thực cũng không phải chuyện to tát, thậm chí còn không hấp dẫn bằng điện thoại di động. Nhưng vào thời Hán, nhật thực là một sự kiện lớn. Khi xưa, Hán Văn Đế từng ra chiếu chỉ rằng, nếu vua thiếu đức, chính sự không đều thì trời sẽ cảnh báo bằng tai họa. Vào tháng 11, nhật thực xảy ra, đây là một tai họa lớn. Phi Tiềm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bàn Thống. Nhật thực à, chuyện này e rằng sẽ khiến triều đình và bá tánh xôn xao. Trước thành trì hoang tàn của Định Tắc, Trương Phi nheo mắt nhìn trận hình của người Trác, rồi đột ngột hét lớn, giết. Mặc dù quân số của Trương Phi ít hơn nhiều so với người Trác, nhưng tinh thần chiến đấu của binh lính dưới trướng ông lại cao hơn người Trác gấp bội. Hàng trăm người cùng hét lên theo Trương Phi, và khi họ tiến gần đến người Trác với trận hình chỉnh tề, thanh thế của họ vang dội như sóng thần ập đến. Sự yên tĩnh trước đó bị phá tan bởi tiếng hò hét. Người Trác hoàn toàn không ngờ rằng Trương Phi lại dám tấn công một cách liều lĩnh như vậy khi quân số chênh lệch nhiều đến thế. Khi nghe thấy tiếng hô như sấm rền, nhiều binh sĩ tiền tuyến của người Trác vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Đến khi họ nhận ra, thì Trương Phi và binh lính của ông đã xông tới gần, nhanh chóng tiêu diệt những người đứng gần nhất. Trương Phi như một con hổ điên cuồng xông vào trận hình của người Trác, như một con bò điên vung vó xông tới. Những người Trác cản đường ông lập tức bị đâm gục hoặc chém ngã xuống đất, thậm chí không kịp thốt lên tiếng kêu đau đớn. Lúc này, người Trác mới nhận ra rằng việc ra khỏi thành để giao chiến có lẽ là một sai lầm lớn. Trương Phi đã truy sát người Trác trên suốt chặng đường, hầu như không dừng lại để nghỉ ngơi. Người Trác ở Định Tắc nghĩ rằng sau một chặng đường dài, Trương Phi và binh lính của ông chắc chắn sẽ kiệt sức và không dám lập tức tấn công, nên họ quyết định ra khỏi thành để giao chiến nhằm làm giảm nhuệ khí của quân Hán và khích lệ tinh thần quân mình. Nhưng họ không ngờ rằng Trương Phi lại táo bạo đến vậy. Trương Phi thay một cây thương dài, tuy không phải là thanh bát xà mâu quen thuộc, nhưng trong tay ông nó vẫn như con mãng xà hung dữ, mỗi lần lướt qua đều là máu thịt tung tóe. Cản ta thì chết, đầu hàng thì sống. Trương Phi hét lớn, cây thương trong tay ông không chút do dự, nơi nó vụt qua là những tia máu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi. Trận hình của người Trác như dao cắt bơ, bị Trương Phi xuyên thủng một lỗ lớn. Cản ta thì chết, đầu hàng thì sống. Binh lính dưới trướng Trương Phi cũng đồng thanh hô vang, âm thanh như tiếng sấm rền, vang vọng khắp nơi. Nhìn thấy Trương Phi và binh lính của ông tấn công dữ dội như vậy, nhiều binh lính người Trác bắt đầu lo lắng, nghĩ rằng có lẽ nên để người khác xông lên trước. Nhưng khi quay đầu lại, họ chỉ thấy những ánh mắt sáng rực của đồng đội đang đứng phía sau. Nhân lúc bước chân của người Trác trở nên hỗn loạn, Trương Phi vung thương trái phải, liền vết xuyên qua hàng ngũ tiên phong của người Trác, trực tiếp lao thẳng vào trung tâm trận hình của họ. Binh lính dưới trướng Trương Phi cũng sát cánh theo từng bước chân của ông, họ bước qua mặt đất đẫm máu, tiến lên không ngừng. Tiếng hét đau đớn và thét gọi cha mẹ hòa cùng với máu thịt tung tóe khắp nơi, và trong chốc lát, không thể biết bao nhiêu người đã gục ngã. Khi Trương Phi đột kích đến trung quân của người Trác, áp lực dần dần tăng lên. Các thủ lĩnh người Trác điên cuồng kêu gọi quân lính bảo vệ trung quân, thương của Trương Phi như bị hút vào một đầm lầy, động tác trở nên khó khăn hơn, không còn nhanh nhẹn như trước. Đối phương dồn dập tấn công, các binh lính dưới trướng Trương Phi cũng dần xuất hiện thương vong khi cung tên của người Trác liên tục bay đến. Trương Phi gầm lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của đại kỳ trung quân người Trác, rồi hét lớn, tất cả tập hợp. Chỉ cần tiến về phía trước. Tiến lên phía trước. Trong tình thế hiện tại, Trương Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tiếp tục tấn công dũng mãnh. Quân số của ông ít hơn người Trác rất nhiều, và lần này là một canh bạc tất tay, không còn đường lùi. Trương Phi lấy một hơi dài, đôi tay tung hoành, cây thương trong tay ông như sống dậy, xoay chuyển liên tục, điên cuồng đâm tới, nhắm thẳng vào tim của đối thủ. Thương đi đến đâu, máu chảy thành sông, trong một hơi thở, Trương Phi đã hạ gục hơn 10 người Trác. Nhưng dù Trương Phi dũng mãnh, ông cũng không phải là sắt đá. Sau khi dốc toàn lực tấn công, ông cũng bắt đầu cảm thấy tim đập mạnh, hơi thở nặng nề. Thời gian càng kéo dài, Trương Phi càng cảm thấy mệt mỏi. Binh lính người Trác, bất chấp sợ hãi, theo bản năng vẫn cố gắng lao lên tấn công ông vì biết rằng nếu không giết được Trương Phi, họ sẽ bị ông giết. Trương Phi đâm chết một binh lính người Trác, rồi dùng hết sức đạp mạnh thi thể của hắn vào đám binh lính phía trước. Xác người như cột gỗ lớn, nặng nề đập trúng những tên lính khác, khiến họ ngã nhào xuống đất. Đám lính phía sau không kịp dừng lại, liền đâm sầm vào đồng đội, tạo nên cảnh hỗn loạn. Có được khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trương Phi điều chỉnh lại hơi thở, rồi lại tiếp tục hét lớn, giết về phía trước. Trong khi hứng khởi, ông thậm chí còn giật lấy lá cờ của người cầm cờ bên cạnh, dùng nó như một cây thương dài. Ông lao tới như một cơn bão, tiến sâu vào đội hình của quân địch. Binh lính dưới trướng Trương Phi nhìn thấy chủ tướng dũng mãnh như vậy, liền hăng hái tiến lên, chiến đấu đến cùng. Máu tươi bắn đầy người họ, nhưng không ai quan tâm đó là máu của mình hay của kẻ địch. Họ giương cao vũ khí, theo sát Trương Phi, như những cái cày đang cày nát mặt đất đầy máu thịt, để lại phía sau những vũng máu đỏ, những đống xác người và những cái đầu lăn lóc. Cuối cùng, trận hình trung quân của người Trác bắt đầu dao động. Vị thủ lĩnh của người Trác đứng dưới đại kỳ trung quân hoảng loạn, không biết có nên tiếp tục chiến đấu hay rút lui. Nhưng khi còn đang lưỡng lự, Trương Phi đã nắm bắt thời cơ, nhặt một cây thương bị rơi trên đất, ném mạnh về phía thủ lĩnh người Trác. Cây thương bay như một tia chớp, kèm theo tiếng hét xé lòng của thủ lĩnh người Trác. Hắn ôm chặt cây thương cắm sâu vào bụng, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, trước khi gục ngã xuống đất. Thủ lĩnh chết rồi. Thủ lĩnh chết rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, quân lính người Trác hoàn toàn tan vỡ. Quân tiên phong chạy về phía thành, trong khi quân hậu vệ muốn chạy trốn vào rừng. Cả hai đâm sầm vào nhau, khiến trận hình càng thêm hỗn loạn. Trong lúc hoảng loạn, không ai biết chạy về hướng nào, nhiều người thậm chí lao thẳng vào trận hình của Trương Phi. Những người đang tháo chạy bị đám đông phía sau đẩy ngã xuống đất, sau đó họ bị giẫm đạp đến chết trong tiếng xương gãy và tiếng la hét đau đớn. Khung cảnh đẫm máu và kinh hoàng khiến tất cả đều run sợ. Lúc đầu, đội hình của người Trác còn có trật tự, nhưng bây giờ cả đội hình rơi vào tình trạng hỗn loạn. Họ không còn tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào, mà chỉ biết chạy trốn. Tình trạng hỗn loạn ngày càng tồi tệ hơn, và một số binh lính của Trương Phi cũng bị cuốn vào đám đông người Trác đang chạy loạn, mất dấu trong biển người. Bố trí đội hình phòng ngự. Lập vòng tròn. Trương Phi nhanh chóng nhận ra nguy cơ bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn và hét lớn ra lệnh cho binh lính của mình tập hợp lại, cố gắng giữ vững trận hình và tránh bị đám đông cuốn đi. Mặc dù đã giết được thủ lĩnh của người Trác, nhưng Trương Phi và binh lính của ông vẫn bị mắc kẹt trong đám đông hỗn loạn, không thể tiến lên hay rút lui. Nếu người Trác lấy lại được trật tự, tình hình có thể trở nên rất nguy hiểm. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Trương Phi. Nếu ông có thêm 300 binh lính nữa, hoặc có một lực lượng dự phòng ở vòng ngoài, ông có thể điều khiển dòng chảy của đám đông người Trác về hướng thành, chiếm lấy thành trì. Nhưng hiện tại, ông chỉ có thể đứng yên, cố giữ vững trận hình trong cơn hỗn loạn. Bất ngờ, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Trương Phi ngẩng đầu lên, rồi linh cảm điều gì đó và hét lớn, các ngươi đã gây tội ác. Trời đã phạt. Thiên cẩu ăn mặt trời. Nếu không đầu hàng, trời đất sẽ bỏ rơi các ngươi. Thiên cẩu ăn mặt trời. Trời đất sẽ bỏ rơi các ngươi. Binh lính dưới trướng Trương Phi đồng thanh hô vang theo. Người Trác có thể không hiểu hết những gì binh lính Hán đang hét, nhưng sự sợ hãi đối với Nhật thực đã làm họ ngừng chạy. Họ đứng chết lặng, nhìn lên mặt trời bị che khuất. Trong ánh sáng mờ ảo, một người Trác bất ngờ quăng vũ khí, quỳ xuống và lẩm bẩm cầu nguyện. Ngay sau đó, nhiều người Trác khác cũng quỳ xuống theo. Chỉ trong chốc lát, trên chiến trường tối tăm đó, chỉ còn Trương Phi và binh lính của ông đứng thẳng, trong khi người Trác xung quanh đều đã quỳ rạp xuống. Hiện tượng Nhật thực không chỉ xảy ra ở một địa phương mà khắp cả Hoa Hạ, từ phía Bắc đến phía Nam của Đại Giang Đại Hà đều có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, có người chỉ nhìn mà không nghĩ gì, còn có người lại nhìn và suy nghĩ rất nhiều khi bước vào tháng 5, thời tiết dần trở nên ấm áp. Dù chưa nóng như mùa hạ, nhưng so với cái lạnh đầu xuân, thì đã dễ chịu hơn nhiều. Tại Hứa Xương, không khí của mùa hè cũng bắt đầu len lỏi. Ít nhất là tại các khu chợ, lượng người đi lại đã đông đúc hơn, không còn cảnh thưa thớt như trước nữa. Giá cả các mặt hàng trên thị trường cũng bắt đầu giảm xuống theo đà trở lại của Tào Tháo về Hứa Xương. Điều thú vị là, theo lẽ thường, nếu số lượng binh lính ở một nơi tăng lên, giá cả sẽ tăng theo. Nhưng lần này, tình hình lại trái ngược, việc này đã thu hút sự chú ý của một số người. Sau hôm nay, việc buôn bán e rằng sẽ khó khăn hơn nhiều. Huynh nói vậy là ý gì? Huynh vẫn chưa nhận ra sao? Ha ha, để tôi thu xếp xong hàng hóa bên này, chắc tôi sẽ sang Quan Trung. Quan Trung có gì khác biệt? Ít nhất ở đó không có cảnh quan thương cấu kết để nâng giá và cướp tài sản của dân. Suyệt huynh nói cẩn thận chứ. Cẩn thận cái gì? Cái này ha ha. Quách Gia quay đầu lại cười với Tuân Úc, nhìn hai người thương nhân vội vã quay đi vào con hẻm nhỏ. Ngài không thể không mang theo đám vệ binh này sao? Nhìn kìa, họ sợ chạy mất rồi. Quân tử phải giữ đạo lý. Tuân Úc liếc mắt nhìn qua, lắc đầu nhẹ, thương nhân chỉ mưu lợi ở những điều nhỏ nhặt, lời nói nơi phố phường, thì tin được gì? Thôi được, ngài nói sao thì tôi nghe vậy. Quách Gia không tranh cãi, thản nhiên bước tiếp, dù sao đám vệ binh của ngài cũng đã ra đây, lát nữa giúp tôi khiêng vài thứ nhé. Khiêng gì? Tuân Úc khẽ nhíu mày, như thể linh cảm thấy điều gì đó không ổn. Quán rượu phía trước. Quách Gia chỉ tay, nghe nói khó khăn lắm mới có một mẻ rượu ngon, tôi một mình chắc chắn không khiêng nổi trước đây, còn có dịch vụ vận chuyển, nhưng hiện tại rượu đã trở thành hàng hiếm, giá vận chuyển tăng vọt, thái độ cũng lạnh nhạt hơn, mua thì trả tiền, không mua thì biến. Giá rượu hiện nay đang bị đẩy lên quá cao. Tuân Úc thở dài, chờ thêm một thời gian nữa hẳn mua. Quách Gia kéo tay áo Tuân Úc, nói, tôi có thể chờ, nhưng con sâu rượu trong bụng tôi không đợi được. Ha ha, nếu không vì nó, tôi đã chẳng đợi ngài trước công đường. Buông ra, Tuân Úc thở dài, chỉ một vò thôi. Năm vò. Quách Gia không buông tay, mà còn giơ thêm một bàn tay lên. Không có tiền. Tuân Úc từ chối dứt khoát, chỉ một vò. Vậy ba vò. Hai vò. Không thể ít hơn nữa đâu, ngài đồng ý đi rồi tôi buông tay. Quách Gia nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt Tuân Úc, cố gắng thương lượng. Tuân Úc dừng lại, nghiêm nghị nói, chỉ một vò. Buông tay, nếu không một vò cũng không có. Được rồi. Quách Gia vui vẻ buông tay ngay lập tức, một vò thì một vò. Tuân Úc bất lực nhìn Quách Gia, lắc đầu, phụng hiếu, lương bổng của ngài không ít, chủ công cũng thường ban thưởng, vậy mà sao hai? Quách Gia suy nghĩ một lúc, rồi nói, có sao? Tôi cảm thấy lương vừa phát được 3 ngày là hết sạch rồi mà. Tuân Úc im lặng, không biết nói gì hơn. Khi hai người đang tiếp tục bước đi, đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, như thể đêm tối bất ngờ kéo đến. Mọi người trở nên hoảng loạn, đổ ra đường ngẩng đầu lên nhìn trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Bầu trời tối đen rồi. Đã có chuyện gì vậy? Các tiếng nói vang lên khắp nơi, xen lẫn với một vài tiếng hét kinh hoàng. Một số người đứng im, không biết làm gì, trong khi những người khác vớ lấy bất cứ thứ gì gần họ và bắt đầu gõ vào nhau, vừa gõ vừa kêu, thiên cẩu ăn mặt trời. Thiên cẩu ăn mặt trời. Quách Gia và Tuân Úc đứng giữa vòng bảo vệ của vệ binh, cùng đồng thanh thốt lên, loạn rồi. Thiên cẩu ăn mặt trời. Lưu Hiệp dùng tay che mắt, nheo mắt nhìn lên bầu trời tối đen, nơi một vùng sáng đang dần biến mất, thái sử lệnh đâu? Từ thời cổ đại, mặt trời luôn là đối tượng tôn thờ và dựa vào của tổ tiên. Người xưa đã quen với cảnh mặt trời mọc và lặn, nhưng khi nó đột nhiên biến mất giữa 3 ngày, họ cảm thấy hoảng sợ và hoang mang. Khi chưa có kiến thức khoa học, mọi hiện tượng khó giải thích đều được quy cho thần thánh. Nhật thực là hiện tượng hiếm gặp và dễ gây hoảng sợ hơn nhiều so với mưa gió. Ở cả phương Đông và phương Tây, mặt trời thường được coi là khởi nguồn của mọi thứ. Khi thấy mặt trời dần biến mất, hầu hết các nền văn hóa đều coi đó là điềm xấu và là một điềm báo rất nghiêm trọng. Thái sử lệnh thời Hán là một chức quan dưới quyền thái thường, phụ trách biên soạn văn thư, thảo chỉ chiếu, ghi chép lịch sử và quan sát thiên văn, lịch pháp, tế lễ. Người Hán cho rằng trời có thiên đế và thiên đế có ý chí, nhân cách hóa như một vị thần, cai quản nhân gian. Thiên đế thường dùng các hiện tượng thiên văn để đưa ra dự báo và cảnh báo cho thế gian, và nhật thực là một trong những cảnh báo nghiêm trọng nhất. Nếu không được chú ý, hậu quả có thể là thiên tai, động đất hoặc dịch bệnh. Vì vậy, triều đình có sẵn cả một loạt các biện pháp đối phó với nhật thực. Khi phát hiện ra nhật thực, thái sử lệnh sẽ phải tính toán vị trí tốt lành theo lịch pháp, sau đó hoàng đế sẽ dẫn bá quan văn võ ra tế trời, dâng lên lễ vật để bày tỏ sự hối cải. Khi thiên đế cảm nhận được thành ý, ngài sẽ trả lại mặt trời cho thế gian. Lần này, thái sử lệnh Vương Lập may mắn đang có mặt, liền vội vàng chạy tới. Bẩm hoàng thượng, từ mùa xuân năm ngoái, sao Thái Bạch đã xuất hiện ở Hướng Chấn, sao ở Chòm Ngưu Đẩu, đã báo trước hiện tượng này. Nay hỏa tinh đang đi ngược, cần phải quan sát kỹ, không để phạm thiên. Điềm này ứng với điều gì? Lưu Hiệp nhìn chằm chằm vào Vương Lập hỏi. Điều này Vương Lập thoáng liếc mắt. Trẫm ở trong cung, mọi việc lớn nhỏ đều không như ý Lưu Hiệp chậm rãi nói, không biết thiên cảnh này là lời cảnh báo về điều gì. Thanh hãy nói thẳng. Vương Lập cúi đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, đây là cảnh báo của trời dành cho hoàng thượng, còn về việc gì, thì là do sự tranh chấp trong Hán thất, bốn phương nổi lửa. Hừ. Lưu Hiệp tức giận cười nhạt, nếu trẫm lập tức thoái vị, bốn phương có yên ổn không? Điều này Vương Lập lúng túng, không dám trả lời. Thiên cảnh lần này, Lưu Hiệp tiến lên một bước, là cảnh báo cho trẫm, hay cho quần thần? Vương Lập cúi đầu im lặng. Ái khanh Lưu Hiệp còn định ép hỏi thêm, thì một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, nếu là cho hoàng thượng thì sao? Nếu là cho quần thần thì sao? Thiên hạ đã loạn đến mức này, hoàng thượng còn chưa nhận ra sao? Ai? Lưu Hiệp quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhíu mày lạnh lùng nói, Tào Tư không sao không ai báo cho trẫm. Tào Tháo khẽ cười nhạt, không để ý đến câu hỏi vô nghĩa của Lưu Hiệp, bước lên phía trước. Vào tháng 10, năm Vĩnh Bình thứ 8, cũng xảy ra nhật thực. Hoàng thượng khi ấy đã hạ chiếu rằng, lỗi lầm đều ở trẫm, các quan hãy sửa chữa chức trách của mình, thẳng thắn nói lên ý kiến mà không sợ hãi. Khi đó, các quan đều dâng sớ, thẳng thắn chỉ ra đúng sai. Hoàng thượng xem qua và tự nhận lỗi, rồi ban cho các quan văn võ, rằng, tất cả những điều các ngươi nói đều là lỗi của ta. Ta không thể giải quyết nỗi oan khuất của dân chúng, không thể ngăn chặn sự lừa dối của quan lại, ta phung phí sức lực của người dân, xây dựng cung điện, sống không điều độ, cảm xúc không kiềm chế được, ta sẽ luôn ghi nhớ những điều này và lo sợ. Đó là lý do vì sao có thời kỳ thịnh trị của Vĩnh Bình, thiên hạ thái bình, thịnh vượng. Nay hoàng thượng chỉ truy vấn tiểu tiết, chẳng phải là đảo ngược căn nguyên, đi ngược lại mọi thứ sao? Tư không có ý Lưu Hiệp nghiến răng hỏi, đây là lỗi của trẫm. Tào Tháo cúi đầu, chắp tay đáp, hoàng thượng tự suy nghĩ đi. Lưu Hiệp không thể kiềm chế được cơn giận, chỉ vào Tào Tháo và mắng, trẫm ở trong cung sâu, mọi việc đều do ngoại triều quyết định. Những gì trẫm được biết là những gì ngoại triều muốn trẫm biết, còn những gì ngoại triều không muốn trẫm biết, trẫm không thể biết. Tất cả mọi việc trong thiên hạ, trẫm không có quyền quyết định, nhưng mọi tội lỗi đều đổ lên đầu trẫm. Thiên đạo công bằng không? Tào Tháo im lặng lắng nghe, chờ Lưu Hiệp nói xong, mới khẽ thở dài rồi nói, hoàng thượng sinh ra đã là quý tử của hoàng tộc, thần xuất thân từ gia đình hoạn quan, còn bách tính sinh ra trong bùn lầy sinh ra đã không công bằng, thiên đạo có bao giờ công bằng? Nếu hoàng thượng không muốn thực hiện kế sách này, thì cũng không sao. Lưu Hiệp trừng mắt nhìn Tào Tháo, ngươi muốn làm gì? Tào Tháo cười nhạt, vẫy tay ra hiệu. Bầu trời vẫn tối đen, trong hoàng cung đã phải thắp thêm nhiều đuốc để chiếu sáng, bóng người lay động khắp nơi. Theo lệnh của Tào Tháo, có binh lính áp giải một người tiến lên. Người này tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, trông rất thảm hại. Lưu Hiệp nhìn kỹ, nhận ra người đó Đại Tư Nông. Lưu Hiệp trừng mắt quát, Đại Tư Nông có tội gì? Sao lại bắt người? Hoàng thượng! Hoàng thượng! Xin hãy cứu thần! Đại Tư Nông quách đáng quỳ xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền đất, gào khóc, thần bị oan không biết vì sao tư không dẫn quân đến nhà thần, không phân trắng đen đã bắt thần đến đây hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét cho thần. Không biết tội à? Tào Tháo cười nhạt, nhìn thẳng vào Quách Đáng mà nói, ngươi làm Đại Tư Nông, không thúc đẩy nông nghiệp, không xây dựng thủy lợi, không tu sửa thành quách, mà lại biển thủ công quỹ, đút lót tiền bạc, làm giá lương thực đội lên, khiến giá một đấu lương thực ở Hứa Xương lên đến vạn tiền. Quan lại trong thành không có củi đốt, bách tính đói khát khắp nơi. Tất cả đều không phải do ngươi gây ra sao? Đây không phải là tội à? Đây không, không phải, chuyện này là do Quách Đáng còn định biện hộ, nhưng Tào Tháo đã hét lớn, làm việc xấu còn định chối cãi. Người đâu, đánh vào miệng 30 roi. Lập tức, binh lính đáp lớn rồi tiến lên, dùng tay tát mạnh vào mặt Quách Đáng. Những binh lính đi theo Tào Tháo đều là những kẻ khỏe mạnh, lực tay rất mạnh, chỉ sau vài cú tát, mặt Quách Đáng đã máu me đầm đìa, răng bị đánh văng ra vài cái, mặt sưng lên, máu thịt lẫn lộn, không thể nói ra lời, chỉ có thể rên rỉ, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Hiệp. Lưu Hiệp đứng im, không biết phải nói gì, chỉ ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Đánh tốt không? Nếu nói đánh tốt, thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu Quách Đáng, và chính mình sẽ không phải chịu trách nhiệm về điềm báo của trời hay là nói đánh sai. Nếu nói đánh sai, thì những tội trạng về việc làm dân oán tháng, vật giá leo thang đều sẽ đổ lên đầu mình. Nhưng những việc này chẳng phải là mình bị ép buộc sao? Tào Tháo đứng im lặng bên cạnh, chờ một lúc thấy Lưu Hiệp không nói gì, liền quay đầu nói, lôi xuống. Quách Đáng không thể nói nên lời, máu vẫn chảy, gào thét thảm thiết, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lưu Hiệp, rồi từ từ bị kéo đi khoan đã. Lưu Hiệp cắn răng nói, việc này là do Trẫm quyết. Nếu có tội, Trẫm cũng phải chịu một phần. Trẫm sẽ ra chiếu tự nhận tội. Tào Tháo hơi bất ngờ, rồi mỉm cười cúi chào, Hoàng thượng Thánh Minh. Năm Thái Hưng thứ nhất, tháng 5, Nhật Thực. Các nơi đánh trống, tiểu quan phóng ngựa, dân chúng chạy tán loạn. Hoàng đế hạ chiếu rằng, nay ban lệnh đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành Thái Hưng, gặp phải điềm báo từ trời, ứng nghiệm với xã tắc. Điều gọi là nỗ lực trung hưng, ắt phải xuất phát từ lời nói chân thành, cần phải kiểm điểm bản thân và không ngại hối lỗi. Trẫm từ khi lên ngôi, đã nhiều lần mất lòng dân, gây ra tai họa binh đao, khiến dân chúng khổ sở, binh lính khóc than. Đó đều là lỗi của Trẫm. Trẫm sẽ suy ngẫm về đức hạnh của mình, hối lỗi về những sai lầm, và từ đây sẽ hành động đúng đắn, để giải trừ thiên tai. Tuy Trẫm không dám buông lơi việc chính sự, nhưng do ở trong cung quá lâu, không hiểu rõ việc trị quốc, kém cỏi trong việc lo lắng cho nông nghiệp, không thấu hiểu những khó khăn của binh sĩ nơi biên ải, không cảm thông với nỗi khổ của bách tính, ân đức không đến được với dân, lòng dân không thông với triều đình, ngăn cản đường thẳng thật mà không biết. Nay khắp nơi chiến tranh, binh lính đi ngàn dặm, thu thuế khắp nơi, làm dân chúng chịu khổ, có nơi một tháng giao chiến nhiều lần, có nơi hàng năm không thể cởi áo giáp, khiến tế lễ thiếu người, gia đình ly tán, bách tính trôi dạt, lao dịch không dừng, lúa thóc hoang vu, làng mạc trống vắng, người thưa thớt. Nay trời cảnh báo, cửu miếu chấn động, lòng Trẫm cũng hối hận. Trên phụ lòng tổ tiên, dưới phụ lòng bách tính, Trẫm đau lòng hổ thẹn, tội thực là ở Trẫm, như rơi xuống vực thẳm, ngày đêm không yên. Các quận huyện trong thiên hạ phải giữ gìn biên cương, dẹp yên đất nước, khôi phục nông nghiệp, trả lại lợi ích cho dân, giảm thuế khóa. Đừng đi sai đường mà gánh chịu thảm họa. Lệnh đại xá đã ban, các quận huyện phải rộng rãi phổ biến, tuyên cáo rõ ràng. Trẫm cũng mong chờ hiền tài trong thiên hạ dân lời góp ý, để ổn định xã tắc, bình định bốn phương, làm cho nhà Hán hưng thịnh. Hiện tại, Gia Cát Cẩn đang đảm nhận chức vụ chủ bạ dưới trướng kinh Triệu Doãn, phụ trách việc quản lý văn thư và sổ sách. Đây là một vị trí khá quan trọng, tương đương với phó của bàn thống, giúp bàn thống giảm bớt gánh nặng, khỏi phải than vãn mỗi 2-3 ngày một lần. Tuy nhiên, Phi Tìm không ngờ rằng, chỉ sau vài ngày nhậm chức, Gia Cát Cẩn đã đệ trình một biểu chương. Nói chính xác hơn, biểu chương này không phải của Gia Cát Cẩn mà chỉ do anh ta chuyển giao. Nếu là bàn thống xử lý, có lẽ sẽ ném ngay biểu chương này qua một bên, không cần cho Phi Tìm xem. Chủ công, nội dung trong biểu chương này, xin ngài hãy xem qua Gia Cát Cẩn nói khi trình lên. Ồ, Phi Tìm nhận lấy biểu chương. Phàm là sự vật không đủ để thực hiện những công việc lớn, nguyên liệu không đủ để làm công cụ, thì quân vương không nên sử dụng. Quân vương là người điều hành dân chúng trong trật tự và quy củ. Do đó, bàn về công việc là bàn về quy củ, gọi là quy, chọn nguyên liệu là xác định vật liệu, gọi là vật. Nếu không tuân theo quy củ và vật liệu, thì gọi là rối loạn, và chính sự loạn lạc sẽ dẫn đến thất bại. Phi Tìm cười khổ, đặt biểu chương xuống bàn và nói, đây chính là tác dụng của Nhật Thực sao? Ở Trường An cũng có thể nhìn thấy Nhật Thực, do đó không thiếu những người bàn tán, chỉ trích, thậm chí có kẻ chuyên tìm cơ hội để bới móc, giống như thời hiện đại, một số người chỉ cần thấy có chủ đề nóng là liền muốn nhào vào góp tiếng. Bàn thống liếc nhìn Gia Cát Cẩn, tỏ vẻ không hài lòng. Những loại biểu chương vô nghĩa như thế này, bàn thống chỉ cần liếc qua là ném sang một bên, không bao giờ đọc kỹ, nhưng Gia Cát Cẩn lại chính thức chuyển cho Phi Tìm. Nội dung dài dòng lê thê, thực ra chỉ có một câu, tranh lợi với dân không phải là việc của quân tử. Phi Tìm nhìn Gia Cát Cẩn và nói, Tử Dụ cũng nghĩ như vậy sao? Gia Cát Cẩn cúi đầu đáp, không phải. Tuy nhiên, trong chợ có nhiều lời đồn đại như vậy, không thể không chú ý, bàn thống khẽ cười nói, lại là cách làm cũ rích. Những kẻ sĩ trong giới thanh lưu luôn có thói quen chỉ trích phe cầm quyền. Bất cứ vấn đề gì, dù nhỏ nhặt, họ cũng có thể tìm ra lỗi lầm để chỉ trích, đôi khi còn dựng chuyện. Lần này, có dịp Nhật Thực, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội, liền đưa ra những luận điểm phê phán đủ kiểu, trong đó nhiều người chỉ trích rằng Phi Tìm không chuyên tâm vào chính sự, mà lại đi tranh lợi với dân, đặc biệt là việc mở các xưởng giấy. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng kỹ thuật làm giấy là một lợi ích lớn cho đạo thánh nhân, không nên trở thành phương tiện để phi tìm thu lợi, mà nên phổ biến rộng rãi để thiên hạ cùng hưởng lợi. Phi tìm suy ngẫm một lúc, đứng lên và nói với Bàn Thống và Gia Cát Cẩn, nghe nói thì trăm lần không bằng thấy một lần, đi thôi, tới xưởng giấy ở phía nam thành xem thử. Một dòng nước trong veo được dẫn qua máng tre, đổ vào hồ chứa được xây bằng đá. Hồ nước trong sâu và yên tĩnh. Phi tìm liếc nhìn Bàn Thống, chỉ tay vào những bể đá nơi người ta đang giả bột tre và bột gỗ, nói, Sĩ Nguyên, có muốn thử tay không? Bàn Thống lắc đầu ngoài ngoại như trống bỏi, nhìn thôi đã thấy mệt rồi, không đi đâu, để tử dụ thử đi. Bàn Thống chỉ định đùa vui thôi, không ngờ Gia Cát Cẩn lại hứng thú, liền xắn tay áo và vạt áo lên, bắt chước những người thợ làm giấy, hai tay cầm lấy chiếc chày lớn và bắt đầu giả bột tre một cách hăng hái. Nhìn Gia Cát Cẩn đang giả bột, Phi tìm ra hiệu cho người thợ cả của xưởng giấy đến và hỏi, sao vẫn còn dùng sức người? Bộ giả bột bằng sức nước chưa lắp đặt sao? Người thợ cả kính cẩn đáp, bẩm Phi tướng quân, đây là giả lần hai, cần phải dùng sức người để đạt độ chính xác. Bộ giả bột bằng sức nước đã được lắp đặt ở phía sau xưởng để giả lần đầu. Ồ, hiểu rồi. Phi tìm gật đầu rồi hỏi tiếp, hiện tại sản lượng giấy là bao nhiêu? Bẩm tướng quân, mỗi tháng chúng tôi có thể sản xuất 20 bó giấy. Vẫn quá ít, Phi tìm nói, hãy tuyển thêm người vào Sĩ Nguyên. Bàn Thống gật đầu đồng ý, quy trình làm giấy không phức tạp nhưng cũng không hề đơn giản. Giả bột là công đoạn nặng nhọc nhất. Sau khi giả xong, sẽ tiến hành rửa bột, rồi định hình bột, cuối cùng là phơi giấy. Mặc dù Gia Cát Cẩn còn trẻ nhưng không quen với công việc nặng nhọc như thợ làm giấy, lại không biết cách tiết kiệm sức lực, nên chỉ sau một nén hương đã mệt mỏi, thở hổn hển, rời khỏi bể giả bột, nói, làm giấy thật không dễ dàng. Làm giấy khó đúng không? Ha ha, Tử Dụ, ngồi nghỉ một chút đi. Phi tìm ra hiệu cho lính hộ vệ đưa nước. Gia Cát Cẩn mồ hôi nhễ nhại, khát khô, sau khi cảm ơn liền nhận lấy túi nước và từ từ uống từng ngụm nhỏ. Công đoạn giả bột vẫn tiếp tục cho đến khi bột được nghiền mịn, các sợi tre và gỗ được tách ra, sau đó thêm vôi sống để tẩy trắng, vôi còn có tác dụng đun nóng bột. Sau đó, bột được đổ vào một bể đá lớn, và người ta dùng lưới miệng để lọc các sợi tre và gỗ, đặt chúng lên tấm ván gỗ. Khi giấy chưa khô hoàn toàn, người ta cẩn thận tách giấy ra khỏi tấm ván rồi đem phơi. Phi tìm cùng Bàn Thống và Gia Cát Cẩn đứng quanh những tờ giấy thành phẩm để kiểm tra chất lượng. Đối với Phi tìm, những tờ giấy này chỉ tương đương với loại giấy thô thời hiện đại, còn xa mới đạt đến chất lượng giấy văn phòng hiện đại. Nhưng với Bàn Thống và Gia Cát Cẩn, đó đã là một kiệt tác. Gia Cát Cẩn cầm lên một tờ giấy, vì vừa tham gia trực tiếp vào quá trình làm giấy, anh có một cảm giác đặc biệt, không kìm được mà nói, nếu dùng cho sách nhỏ, có lẽ chứa được cả ngàn chữ. Phi tìm gật đầu, chỉ vào những tờ giấy và nói, in sách bằng giấy này có thể nhẹ hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên, giá thành cũng không hề rẻ, nói rằng tranh lợi với dân, cũng không sai. Chủ công Bàn Thống định nói gì đó, nhưng Phi tìm đã giơ tay ngăn lại. Ta đã rộng rãi trong việc khuyến khích nông nghiệp, nhưng lại keo kiệt trong việc này, không những thế, còn nghiêm cấm việc sản xuất trái phép và sao chép. Ha ha, Phi tìm cười nhẹ, nhìn Gia Cát Cẩn và nói, đây là ý của Tử Dụ sao? Gia Cát Cẩn cúi đầu đáp, việc này cũng như nông nghiệp, đều có lợi lớn cho thiên hạ, chủ công đã ôm trọn tấm lòng vì thiên hạ, vậy sao lại? Trong mắt Tử Dụ, việc này và nông nghiệp là tương đồng. Phi tìm gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Nông nghiệp là việc của thiên hạ. Dù là cày mới hay lịch mới, đều trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân Đại Hán, còn những tờ giấy này. Phi tìm nhìn Gia Cát Cẩn và nói, người dân Đại Hán có dùng được không? Cái này Gia Cát Cẩn hơi lưỡng lự, rồi đáp, không. Phi tìm gật đầu, đúng vậy, đối với dân thường, những tờ giấy này còn không tiện bằng tre hay gỗ sẵn có trong rừng núi. Vì thế, giấy không phải là thứ người dân sử dụng, làm sao có thể nói rằng nó có lợi cho toàn dân? Nếu thực sự có lợi cho toàn dân, ta sẽ không tiếc gì cả. Nhưng khi chỉ có một phần nhỏ người hưởng lợi, thì làm sao có thể nhân danh toàn dân mà trách móc ta? Người dân không bao giờ sử dụng những vật dụng quá đắt đỏ. Lao động và thời gian của họ cũng vậy, không có giá trị cao. Đối với dân chúng Hán Triều, ngay cả khi có giấy, thứ không thể xóa hay viết lại được, chắc chắn sẽ không được chấp nhận trong một thời gian dài. Những tấm tre hay gỗ, thứ mà họ có thể tự làm, vẫn tiện lợi hơn nhiều. Và nếu viết sai, họ chỉ cần cạo đi bằng dao nhỏ. Vậy ai sẽ là người sử dụng giấy? Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là giới sĩ tộc, quý tộc, và quan lại, nhưng chắc chắn không phải là người dân thường. Do đó, nếu Phi tìm truyền bá kỹ thuật làm giấy, liệu có thể khiến giá giấy giảm xuống, sản xuất nhiều hơn, rẻ hơn không? Không thể nào. Tại sao Phi tìm lại muốn phổ biến kỹ thuật làm giấy? Một mặt, ông muốn quản lý hành chính hiệu quả hơn, mặt khác, ông muốn thúc đẩy sự phổ biến tri thức, và cả hai mục tiêu này đều bị tre và gỗ cản trở. Hiện tại, khu vực phi tìm kiểm soát đã mở rộng rất nhiều so với thời kỳ còn ở phía Bắc. Các báo cáo từ khắp nơi gửi về đã tăng lên gấp nhiều lần, hàng ngày xe ngựa chở đầy các tấm tre và gỗ đến Trường An. Không chỉ vậy, trong quá trình quản lý tại các quận huyện, việc lưu trữ hồ sơ là một công cụ quan trọng, giúp người kế nhiệm có thể tham khảo, cũng là căn cứ cho cấp trên quản lý. Mà việc xây dựng hồ sơ và ghi chép chi tiết cũng cần đến những tờ giấy nhẹ và chứa nhiều chữ hơn. Chưa kể đến vai trò của giấy trong việc truyền bá văn học và kiến thức, nhưng trong giai đoạn đầu của việc phổ biến giấy, liệu sĩ tộc có sẵn sàng đảm nhận vai trò này? Chắc chắn là không. Sĩ tộc chỉ muốn có kỹ thuật làm giấy từ phi tìm để tiết kiệm tiền và kiếm lời, chứ không có hứng thú với việc phổ biến giấy. Đối với họ, người dân dùng tre và gỗ đã là tốt lắm rồi, cần gì phải dùng giấy? Gia Cát Cẩn suy nghĩ một lúc, cúi đầu nói, chủ công lo xa, Cẩn đã suy nghĩ sai lầm. Bàn Thống nhếch mép nói, lần sau gặp những thứ thế này, chẳng cần bận tâm. Gia Cát Cẩn cúi mình tỏ vẻ đã hiểu và xin lỗi. Phi tìm vuốt cằm, suy tư một lúc rồi lắc đầu nói, không, Tử Dụ làm vậy cũng nhắc nhở ta một điều. Thời Hán, giao thông không thuận tiện, vì vậy một khi các quan viên địa phương được cử đi, việc kiểm soát họ trở nên khó khăn, đây cũng là nguyên nhân của nhiều vấn đề. Một mặt, quyền lực của quan chức địa phương không thể quá nhỏ, nếu không sẽ không thể chống lại các gia tộc lớn, mặt khác cũng không thể quá lớn, nếu không sẽ dẫn đến việc khó kiểm soát. Cân bằng hai điều này là một bài toán nan giải cho các triều đại. Ngoài ra, ở các địa phương xa xôi, ngay cả khi phi tìm có thể kiểm soát dư luận tại Trường An hay Tam Phụ, thì ở những nơi khác, ai dám chắc rằng quan chức địa phương sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị từ Trung ương? Hoặc làm sao có thể giảm thiểu tối đa các vấn đề phát sinh? Họp thôi, phi tìm suy nghĩ, và có lẽ đây là cách duy nhất vào lúc này. Họp gì? Bàn Thống trợn mắt, dường như có một dự cảm chẳng lành. Hi, đi thôi, tất cả ra ngoài, ta muốn ghé thăm chùa Thanh Long trước đã. Phi tìm vỗ vai Bàn Thống rồi rời khỏi xưởng giấy, dẫn theo đám hộ vệ tiến thẳng đến công trường xây dựng chùa Thanh Long. Khi đến nơi, phi tìm gọi quan viên giám sát công trình lại, hỏi thăm tiến độ và tình hình, sau đó dẫn Bàn Thống và Gia Cát Cẩn đến một ngọn đồi gần đó, nhìn xuống cảnh công trường náo nhiệt và nói, nếu không đích thân đến đây, các ngươi có cách nào để biết được tình hình công trình này mà đảm bảo không có sai sót? Chuyện này có gì khó? Phái người đến kiểm tra hoặc yêu cầu báo cáo định kỳ, Bàn Thống lắc đầu đáp. Phi tìm quay sang nhìn Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn suy nghĩ rồi đáp, hoặc dựa vào sự thay đổi số lượng vật liệu xây dựng, sự điều động lao động để tính toán. Phi tìm gật đầu, cười nói, đúng, Sĩ Nguyên nói về người, Tử Dụ nói về vật, cả hai đều có lý, nhưng điều này không đảm bảo rằng thợ xây dựng sẽ làm đúng yêu cầu. Hai người nghĩ xem, điều gì mới thực sự giúp thợ hiểu họ cần làm gì và đến mức nào? Bàn Thống đảo mắt, nói, kế hoạch xây dựng. Ý chủ công là? Phi tìm cười, đúng vậy. Muốn xây cung điện, phải có bản vẽ, mới biết xây ở đâu, xây thành hình gì, nhưng thiên hạ rộng lớn, trăm nghìn tòa nhà, há có thể thiếu bản vẽ sao? Bàn Thống hít một hơi sâu. Gia Cát Cẩn thì mắt sáng rực, trông có vẻ hào hứng. Bàn Thống nhăn nhó, nói, việc này, ta không làm nổi đâu chủ công. Gia Cát Cẩn lại cúi người nói, kế hoạch của chủ công, thật sự là công đức nghìn thu. Cẩn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Bàn Thống hừ một tiếng, chỉ có mình ngươi cũng không làm nổi, ta đã có đủ việc rồi. Ha ha, phi tìm vỗ vai Bàn Thống, nói, ta đâu nói để một mình ngươi làm, sao không tìm thêm người. Khi chùa Thanh Long hoàn thành, tìm thêm người. Bàn Thống nghi ngờ hỏi, nếu vậy thì? Phi tìm hiểu ý, liền lắc đầu nói, thiên hạ là nơi thiên hạ ở, cứ quan sát và chấp nhận, có gì phải ngại. Bàn Thống dường như hiểu ra điều gì, nhưng vẫn lắc đầu, thở dài và xoa bụng. Còn Gia Cát Cẩn thì trông rất hứng khởi, ánh mắt sáng rực. Phi tìm cười, đứng giữa làn gió nhẹ, tay chắp sau lưng. Dù sao, thiên hạ này đã khác xa với trước kia, thử nghiệm một vài cách mới thì có sao đâu. Biết rõ con đường đầy bùn lầy của Hoa Hạ suốt ngàn năm, chẳng lẽ lại còn bước tiếp vào đó? Dù không thể mò đá qua sông, ít nhất cũng có thể ném vài hòn đá làm bàn đạp chứ. Sau khi người Duo bị thất bại tại Định Tả, rút vào rừng núi, Trương Phi vừa kiểm soát thành Định Tả, vừa nhanh chóng cử người thông báo cho Lưu Bị. Dù sao, quân đội của Trương Phi tại Định Tả vẫn còn ít người, và dù những người Duo đã đầu hàng hiện giờ chưa có ý định gì, nhưng điều đó không đảm bảo họ sẽ mãi không dấy lên tâm tư phản kháng. Tuy nhiên, tin tức về thất bại của người Duo cũng nhanh chóng đến tai Lý Hồi. Phí Thi lập tức đập đùi tiếc nuối, thở dài nói, thật không ngờ người Duo lại vô dụng đến vậy. Lý Hồi cũng thở dài, lắc đầu nói, không thể đánh trận mà vẫn quyết chiến, thật đáng tiếc thay. Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Thật ra, Lý Hồi và Phí Thi đã đến gần Định Tả từ một thời gian trước, nhưng vì những lý do ai cũng hiểu, Họ cho rằng Lưu Bị và Trương Phi với đội quân tàn tạ không thể nào chiếm được Định Tả, nên đã chọn ngồi xem hổ đấu, chờ khi Lưu Bị và Trương Phi thất bại, người Du Ô ở Định Tả cũng tổn thất, lúc đó mới tiến quân để chiếm lấy Định Tả một cách dễ dàng. Kết quả là, đúng như câu người tính không bằng trời tính, kế hoạch đã đổ bể. Thế này mà rút lui thì không thể chấp nhận được, Phí Thi nhẹ giọng nói, rồi nhìn Lý Hồi, ánh mắt giao nhau. Làm sao có thể? Một khi đã dẫn quân ra trận, tốn kém không ít nhân lực và tài lực, lại chẳng thu được gì, chẳng lẽ lại phải rút lui mà nhìn Định Tả rơi vào tay Lưu Bị? Không đời nào. Dù cho Lý Hồi và Phí Thi có muốn, những gia tộc sĩ tộc ở miền Nam xuyên đứng sau họ cũng không chịu. Lần này không chỉ Lý Hồi và Phí Thi tự đầu tư, mà còn có sự tham gia của các gia tộc lớn ở miền Nam xuyên. Thậm chí, kế hoạch chi chắc tài nguyên và khoáng sản tại Định Tả đã được vạch ra sơ bộ, nhưng giờ nhìn mọi thứ tan thành mây khói, Lý Hồi và Phí Thi bị nguyền rủa không khác gì chó. Lý Hồi cúi mắt, che giấu ánh mắt chán ghét của mình, không để Phí Thi phát hiện. Dù sao, ban đầu chính Phí Thi mạnh mẽ đề xuất kế hoạch ngồi chờ cá cắn câu, nếu biết người Du Ô yếu ớt đến vậy, ông ta đã tiến quân từ lâu, đâu cần đợi Trương Phi ra tay trước. Phí Thi vuốt râu, nói, theo kế hoạch hiện tại, chúng ta nên thúc đẩy người Du Ô từ bốn phương bao vây quân Lưu Bị. Bao vây? Lý Hồi nhắc lại. Thực chất, cái gọi là bao vây của Phí Thi, nếu xét kỹ thì không phải là bao vây thật sự, vì người Du Ô, ngoài những người không cư trú ở Định Tả, phần lớn sống rải rác ở các khu vực xung quanh, có nhóm vài trăm, có nhóm vài nghìn, mà đa phần là ở vùng núi. Cho dù muốn thông báo cho họ, cũng chưa chắc có thể thông báo hết trong thời gian ngắn. Thậm chí, sau khi nhận được thông báo, họ còn phải tập hợp lại, rồi di chuyển về Định Tả, nên thực sự không thể nói đến chuyện bao vây theo nghĩa đen. Vậy thì, cái bao vây mà Phí Thi nói thực ra là gì? Lý Hồi và Phí Thi không muốn rút lui, và các lợi ích khoáng sản ở Định Tả cũng không thể nhường lại. Điều đó có nghĩa là chỉ còn một lựa chọn duy nhất, quân của Huyền Đức, tuy không đông, nhưng giỏi chiến đấu. Lý Hồi chậm rãi nói, giờ Định Tả đã thất thủ, họ sẽ cố thủ trong thành, nếu ta không đánh mà tấn công trực diện, ắt gặp khó khăn. Phí Thi nghi mặt đáp, suy nghĩ của sử quân thật đúng, nhưng như người ta thường nói, trong trận chiến giữa hai nước, kết quả thắng thua khó mà đoán trước. Lưu Huyền Đức đã chiếm được Định Tả, nhưng nếu không giữ được thì sao? Hiện tại, phi tướng quân muốn khai thác khoáng sản ở đây, chỉ khi nắm giữ được Định Tả thì mới thực hiện được. Lý Hồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, trong tình thế này, đó có lẽ là lựa chọn duy nhất. Tình hình trên chiến trường Định Tả bất ngờ thay đổi, quan hệ giữa kẻ địch và đồng minh bỗng nhiên đảo lộn, và sự chuyển đổi này diễn ra một cách quá đổi tự nhiên và trôi chảy, giống như khi người ta uống thuốc xổ. Lưu Bị không ngờ Trương Phi lại chiếm Định Tả nhanh đến thế. Có lẽ vì thất bại trước đó của Trương Phi khiến Lưu Bị nghi ngờ, hoặc có thể ông không tin rằng người Du Ô lại ngu ngốc đến vậy. Kế hoạch ban đầu của Lưu Bị là đợi Trương Phi xây dựng được căn cứ tiền tuyến dưới chân thành Định Tả, rồi mới dẫn quân tiếp viện theo sau. Bằng cách này, ông có thể đảm bảo hậu phương và giảm thiểu các cuộc tấn công bất ngờ từ người Du Ô. Kết quả là, Trương Phi chiếm Định Tả ngay lập tức. Khi nhận được tin, Lưu Bị ngây người một lúc rồi vội vã thúc giục binh lính hành quân nhanh chóng. Nhưng điều này cũng khiến quân của Lưu Bị gặp khó khăn về nguồn cung ứng. Theo kế hoạch ban đầu, họ dự định sẽ xuất phát trong vài ngày nữa, đợi chuyến vận chuyển vật tư tiếp theo từ Xuyên đến. Nhưng giờ Lưu Bị chỉ có thể để lại một số quân lính ở doanh trại, còn lại đưa đa số binh lính đến Định Tả. Định Tả đã bị người Du Ô chiếm giữ lâu năm, qua nhiều năm, không những không có sự phát triển mà còn bị phá hoại đáng kể. Thành lũy bị hư hỏng, các tường thành bị bong tróc, gạch đá mục nát, giống như một người nổi tiếng trên mạng bị tẩy trang và tắt bộ lọc nhan sắc. Khi người Hán rút đi, người Du Ô vào thành như bầy đĩa hút máu, những gì mà các gia đình lớn không kịp mang theo hoặc khó mang đi đều bị cướp sạch. Một số người Du Ô thậm chí còn đốt nhà của người khác, dù không mang được của cải đi. Nếu không có lệnh cấm nghiêm ngặt từ các thủ lĩnh người Du Ô, có lẽ Định Tả đã trở thành một đống đổ nát. Do đó, khi Trương Phi vào thành, ông chỉ chiếm được một thành trì gần như bị tàn phá. Sau khi kiểm tra tình hình, Trương Phi hiểu rõ tại sao người Du Ô lại chọn ra ngoài thành để chiến đấu. Với thành trì tồi tàn như thế này, cổng thành lỏng lẻo chỉ cần một cú va chạm là có thể sập, thì phòng thủ thành không bằng chiến đấu ngoài thành. Nhưng khó khăn của người Du Ô giờ lại trở thành nỗi lo của Trương Phi. Ông không chỉ phải củng cố thành Định Tả, mà còn phải ổn định tâm lý của những người Du Ô đã đầu hàng. Dù hiện tại người Du Ô tạm thời yên phận, ở trong khu vực được chỉ định, nhưng lương thực trong thành cũng không còn nhiều. Trước khi rút lui, người Du Ô đã cướp bóc một phần lớn, còn một số lương thực khác bị dẫm đạp lãng phí, khiến Trương Phi đau đầu không biết phải làm sao. Thưa tướng quân, chúng ta nên sắp xếp những người Du Ô này như thế nào? Trần Đạo hỏi. Dù trước đây thế nào, nhưng hiện tại vẫn phải chăm lo tốt cho họ. Câu hỏi cấp bách nhất là phải làm gì với số lượng lớn người Du Ô này? Trương Phi nhíu mày. Làm đơn giản, giết họ. Cách này có vẻ không ổn. chưa nói đến việc lật lọng, nếu những người Duo khác biết rằng đầu hàng cũng không thoát khỏi cái chết, chắc chắn họ sẽ kháng cự quyết liệt hơn, gây khó khăn cho việc khai thác mỏ trong tương lai. Không giết, giữ lại. Điều này cũng không ổn. Việc nuôi dưỡng họ tiêu tốn lương thực không nhỏ, mà nguồn lương thực hiện tại đã thiếu hụt. Làm sao để sắp xếp ổn thỏa, khi chỉ cần một nguyên nhân nhỏ cũng có thể khiến người Duo nổi loạn. Người Duo thuộc chủng tộc nào, và liệu họ có liên hệ gì với người Công, có lẽ ngay cả những học giả đời sau cũng có nhiều ý kiến khác nhau, tranh cãi không ngừng. Ngay cả trong thời đại này, nếu bạn đến hỏi trực tiếp người Duo, họ cũng chưa chắc nói ra được chính xác nguồn gốc của mình. Lịch sử của dân tộc Hoa Hạ đã trải qua nhiều giai đoạn hợp nhất các bộ lạc, và số lượng bộ lạc được Hoa Hạ dung nạp là quá nhiều. Vào thời Hạ có vạn quốc, thời Thương có ngàn quốc, và khi Chu thiết lập chư hầu, có 800 quốc gia. Nhiều quốc gia trong số này đã bị lịch sử vùi lấp, không rõ khi nào xuất hiện và khi nào suy tàn. Ngay cả trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, thường được coi là một phần của nền văn minh Hoa Hạ, vẫn có nhiều quốc gia do các quý tộc được phong từ vua Chu quản lý các vùng đất của tứ phía Man Di. Chỉ đến thời nhà Tần, khi tất cả các tiêu chuẩn về ngôn ngữ và xe ngựa được thống nhất, mới có thể coi đó là sự thống nhất thực sự. Những bộ lạc không có văn tự riêng dần dần bị đồng hóa, tạo nên một Hoa Hạ lớn mạnh và thống nhất hơn. Người Duo và người Công có thể là hai bộ lạc sống tách biệt khỏi trung tâm của Hoa Hạ, vừa bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Hoa Hạ, vừa giữ lại một số yếu tố văn hóa riêng. Nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa Hoa Hạ, liệu người Duo và người Công có thể giữ được bản sắc văn hóa riêng bao lâu nữa? Cuộc chiến về văn hóa không kém phần quyết liệt so với những trận chiến thực sự. Người Duo và người Công sống ở vùng núi phía Tây thuộc trong thời gian dài, không có kỵ binh mà chủ yếu dựa vào các chiến binh bộ binh, vừa sử dụng vũ khí cận chiến vừa sử dụng cung tên trong các trận đánh rừng núi. Những người Duo đã thoát khỏi định tả không cam chịu thất bại. Họ tập hợp lại với nhau trong rừng núi, nhưng khi còn đang rối bời, bất ngờ có tin báo rằng vương của người Công, Viên Ước, đang ở gần và muốn gặp gỡ người đứng đầu của người Duo. Lãnh đạo của người Duo. Vấn đề là, ai là người đứng đầu của người Duo? Ai có thể đại diện cho toàn bộ bộ tộc Duo? Vài thủ lĩnh người Duo tranh cãi mãi không phân thắng bại, cuối cùng một người trẻ tuổi tên là Trương Thiên Thắng đứng lên và lớn tiếng nói, đến mức này rồi, còn tranh cãi cái gì nữa? Vương của người Công đã tới đây, nếu chúng ta không gặp thì chẳng khác nào thừa nhận mình chỉ là một đám ô hợp. Nếu các chú bác không chê, để tôi đi gặp vương của người Công. Một thủ lĩnh khác của người Duo nói, chỉ sợ đây không phải là vương của người Công mà là bẫy do người Hán dựng lên. Trương Thiên Thắng đập mạnh vào ngực mình và nói, dù là bẫy thì tôi sẽ đi một mình. Các chú bác cứ đợi ở đây, không cần lo lắng. Cuối cùng, những thủ lĩnh người Duo cũng đồng ý để Trương Thiên Thắng đại diện bộ tộc đi gặp Viên Ước, vương của người Công. Trương Thiên Thắng dẫn theo một số thuộc hạ lên đường đến địa điểm đã hẹn. Trên đường, một người thân tín nói bên cạnh, bọn già kia thật nhát gan mà lại muốn chia phần, đúng là mặt dày. Đúng vậy. Lão đầu ở Đông Sơn còn nói sợ người Hán giả dạng, đúng là chuyện cười. Người Hán đã chiếm định tả rồi, họ cần gì phải bày ra bẫy chứ? Mình thấy ông ta chỉ tìm cớ cho sự hèn nhát của mình thôi. Trương Thiên Thắng vung đao chặt đứt một cành cây đang vướng đường, nói, không cần nói nhiều nữa. Chúng ta đi gặp vương của người Công để xem họ muốn làm gì. Sau khi trèo đèo lội suối, họ cuối cùng cũng đến được địa điểm đã hẹn. Nơi đó gọi là núi đầu khỉ, vì ngọn núi trông giống đầu một con khỉ. Trên đỉnh núi trọc lóc, không có nơi nào để ẩn náu, nên đây là địa điểm lý tưởng để đàm phán. Hai bên trèo lên đỉnh núi, đối mặt nhau, đánh giá lẫn nhau từ đầu đến chân. Viên Ước, vương của người Công, sờ đầu và hỏi, cậu là ai? Thủ lĩnh Lam Hổ của các ngươi đâu? Viên Ước đã từng đến định tả khoảng 6-7 năm trước. Lúc đó, người Duo có thủ lĩnh lớn nhất là Lam Hổ, được mọi người công nhận. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, Lam Hổ đã qua đời từ lâu, và không còn một người nào đủ mạnh để thống nhất bộ tộc. Trương Thiên Thắng ưỡn ngực, tự hào nói, hiện giờ, tôi là người đứng đầu của người Duo. Có gì cần nói, cứ nói thẳng đi. Ngươi. Viên Ước nhìn lên nhìn xuống đánh giá, rồi hỏi đầy nghi ngờ, ngươi có thể làm chủ. Trương Thiên Thắng quay người định bỏ đi, không muốn nói chuyện thì thôi. Đừng có vội. Viên Ước vội nói, ngươi làm chủ thì cũng được. Thực ra ta đến đây là để giúp người Duo các ngươi không thể thắng người Hán đâu. Chưa kịp nói xong, Trương Thiên Thắng đã không vui, cắt lời, ngươi nói cái gì mà không thể thắng người Hán. Trước đây chúng ta đã đánh bại bọn chúng dễ như đánh một con chó. Nhưng bây giờ các ngươi đã không còn thắng nổi nữa. Viên Ước cười hề hề, không để tâm bị ngắt lời, và nói tiếp, dù sao thì định tả đã bị người Hán chiếm rồi, rất nhiều người Duo của các ngươi cũng đang nằm trong tay người Hán, điều này thì đúng chứ. Trương Thiên Thắng không thể phản bác, chỉ hừ lạnh coi như chấp nhận sự thật. Viên Ước tiếp tục nói, người Hán, mẹ kiếp, chẳng ra gì. Chúng đã chiếm quá nhiều đất đai ở Xuyên Thục mà còn chưa hài lòng, giờ còn muốn vươn tay tới đây. Trương Thiên Thắng liền hỏi, ý của vương người công là cũng đã chịu thiệt dưới tay người Hán? Hay là vương người công có thể đánh bại người Hán? À ha ha, ha ha ha, Viên Ước cười gượng gạo rồi nhanh chóng đổi giọng nghiêm nghị, chàng trai trẻ, nóng nảy quá không phải là điều tốt. Ta đến đây là để giúp các ngươi, nếu các ngươi không muốn đàm phán, ta có thể đi ngay lập tức. Cả hai bên bỗng nhiên im lặng. Được, ngươi nói tiếp đi, cuối cùng, Trương Thiên Thắng cũng chịu nhượng bộ. Dù sao, tình hình hiện tại cũng không cho phép họ quá cứng nhắc. Viên Ước cười đầy tự mãn và nói, người Hán có thể đông hơn chúng ta ở Xuyên Thục, nhưng ở đây, trên đất của chúng ta đông hơn. Lẽ nào lại sợ người Hán? Phải khiến chúng sợ chúng ta mới đúng. Nếu lần này không cho người Hán một bài học, chúng sẽ không biết sợ đâu. Trương Thiên Thắng hừ lạnh hai tiếng, ra hiệu cho Viên Ước bỏ qua những lời nói suông mà đi thẳng vào vấn đề thực tế. Viên Ước tiếp tục nói, dù sao thì không phải tất cả người Hán đều là kẻ thù. Một số trong số họ có thể bị lợi dụng hiện tại, chúng ta có một cơ hội để giúp các ngươi chiếm lại Định Tả. Nơi nào có con người, nơi đó có chiến tranh, dù là trong một gia đình hay trên quy mô cả thế giới. Có những cuộc chiến chỉ là cãi vã, vung tay áo rồi về nhà, nhưng cũng có những cuộc chiến máu đổ thành sông, xác chất thành núi. Tối nay, ánh trăng thật đẹp. Mùa hè thường có ánh trăng tuyệt vời, không phải vì trăng mùa hè đẹp hơn, mà vì đêm hè không lạnh lẽo như những mùa khác, nên người ta mới có tâm trạng đứng ngoài ngắm trăng. Ánh trăng mềm mại, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng phủ khắp mặt đất. Dưới ánh trăng ấy, một vạn kỵ binh xếp thành ba trận hình lớn, binh sĩ lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc trận chiến bắt đầu. Lâu Bang nhìn về phía cờ ba màu ở trung quân, thì thầm với Nang Lâu, vị tướng quân này điên rồi hay người Hán các người đều điên cả. Họ đã thiến toàn bộ ngựa đực rồi. Nang Lâu cười, nhưng nụ cười ấy có chút kỳ lạ, hắn nói, vậy họ nên làm gì? Giống như chúng ta dùng ngựa cái sao? Hơn nữa, người Hán cũng không chịu thiệt, họ sẽ ưu tiên chọn chiến lợi phẩm, chắc chắn là ngựa nghe nói họ chỉ giữ lại những con ngựa đực tốt nhất để phối giống. Hoàng đế của họ cũng thế, trong cung cấm, tất cả nam nhân đều bị thiến, chỉ chừa lại một mình hoàng đế là đấng mày râu. Thật sao? Vậy trong cung của hoàng đế Hán có bao nhiêu phụ nữ? 10-20. Lâu Bang còn trẻ tuổi, nghe vậy lập tức hào hứng, giơ tay ra đếm, rồi lắc lư đưa ra một con số mà hắn cho là rất lớn. Không chỉ 20, nghe nói nhiều nhất là 2000. Nang Lâu giơ tay ra như thể đang đếm trong đầu, tưởng tượng những cung nữ trong hoàng cung. 22000. Chàng trai trẻ rõ ràng bị con số này làm cho kinh ngạc, nhìn qua đội quân của mình rồi run rẩy, năm người thôi đã khiến ta trề da tróc vẫy 2000. Thừa hoàng đế Hán quả là đáng sợ. Trong lúc Lâu Bang đang ngẩn ngơ suy nghĩ về sự khác biệt khủng khiếp giữa mình và hoàng đế Hán, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Ngựa chiến cảm nhận được đầu tiên, chúng vì phò thở, cào móng xuống đất, làm hàng ngũ có chút hỗn loạn. Chúng đến rồi. Nang Lâu vương của người Ô Hoàng vỗ ngực kính chào Lâu Bang, ta phải sang phía bên kia đại hãn, xin hãy bảo trọng thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Lâu Bang cúi đầu đáp lễ, chúng ta sẽ chiến thắng. Nang Lâu nhảy lên ngựa, dẫn theo vài thuộc hạ từ cánh trái sang cánh phải. Khi đi qua đội hình cờ ba màu ở trung quân, hắn cố ý giảm tốc độ và ra hiệu chào hỏi Triệu Vân. Dưới ánh sáng của đuốc, Triệu Vân vung nhẹ trường thương, sau đó nhìn theo Nang Lâu trở về cánh phải, nơi hắn tiếp quản quyền chỉ huy. Người Ô Hoàng có tham vọng, nhưng bây giờ, tham vọng ấy lại là điều cần thiết. Triệu Vân trầm ngâm một lúc, rồi quay sang hỏi Trương Tú, ngươi có hồi hộp không? Đây là lần đầu tiên Trương Tú tham gia một trận chiến có hơn vạn kỵ binh, vì vậy dù tự tin đến đâu, cũng không thể tránh khỏi chút lo lắng. Trương Tú có niềm tin vào chiến thắng, nhưng chiến đấu trên một chiến trường rộng lớn với vạn quân vẫn là một trải nghiệm hiếm có. Trương Tú tuy miệng nói không lo lắng, nhưng đôi tay hơi run đã tố cáo cảm xúc thật của hắn. Người Ô Hoàng Triệu Vân nhận ra điều đó và đổi chủ đề. Có thể dùng được, bây giờ chúng ta cần sự yên tĩnh, và để có được sự yên tĩnh đó, bên ngoài phải có chiến tranh. Người Ô Hoàng cũng giống như người Tiên Ti, cả đời sống trên lưng ngựa. Họ không phải là kỵ binh chính quy, nhưng với bản năng của dân du mục, họ không quá kém trong việc cưỡi ngựa, bắn cung và chiến đấu. Chiến lực của họ đủ mạnh, ít nhất cũng ngang ngửa với liên quân Ô Hoàng và Tiên Ti sắp tới. Người Hung Nô phương Nam đã gần như suy yếu, vì vậy cần một thế lực mới để thay thế. Triệu Vân tiếp tục, chúa công của chúng ta muốn người Tiên Ti có chiến tranh, và để làm được điều đó, trước tiên người Ô Hoàng phải có chiến tranh giống như tuyết phủ trên núi vào mùa đông. Giờ là lúc để chúng ta đẩy đống tuyết đó, ngươi và ta chính là người đẩy tuyết, chỉ cần cẩn thận đừng để mình bị tuyết vùi lấp. Ha ha, Trương Tú vung trường thương, cười lớn, tướng quân yên tâm. Triệu Vân thấy Trương Tú đã trở lại bình thường, gật đầu, vậy tiền quân giao cho ngươi. Trương Tú đáp lời, bước lên phía trước. Cả đội kỵ binh bắt đầu di chuyển dưới sự dẫn dắt của ánh đuốc và cờ hiệu. Bởi vì vùng đất này rộng lớn, Tác Đôn hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ có phục kích. Nhưng hắn không ngờ rằng, phục kích không nhất thiết phải dựa vào địa hình, chỉ cần bóng đêm cũng đủ để che giấu một đội quân. Do đó, khi Tác Đôn đang hăng hái truy đuổi một nhóm nhỏ người Ô Hoàng, thì đột nhiên tiếng kèn cảnh báo vang lên trong đêm, vang vọng và dồn dập. Từ xa, những ánh lửa nối thành một đường dài như một tấm lưới khổng lồ đang lao tới với tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Tác Đôn kinh ngạc, há hốc mồm. Hắn không thể tin được tại một nơi hoang vắng thế này, lại có thể xuất hiện một đội quân kỵ binh lớn như vậy. Hắn nghi ngờ mình đang nằm mơ, hắn hét lên điên cuồng, chặn lại tiến lên chặn chúng lại quân của Tác Đôn đang truy đuổi và thu thập chiến lợi phẩm bỏ lại trên đường. Một số người vẫn còn trên lưng ngựa, số khác thì đang đi bộ, chưa kịp nhảy lên ngựa khi nghe thấy tiếng kèn. Những người nhanh nhạy thì đã leo lên ngựa, nhưng lại nhận ra vũ khí vẫn còn nằm dưới đất. Một số khác thì vẫn đang ôm một đống đồ lặt vặt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỵ binh lao đến nhanh như gió, vùng đất này lại bằng phẳng. Khi ánh đuốc tràn ngập khắp tầm mắt, dù Tác Đôn có hét lớn và vung tay như kẻ điên, cũng không ai kịp nghe hắn. Hàng ngũ vốn đã rời rạc của Tác Đôn không thể nào tập hợp lại thành đội hình để đối đầu. Đột kích! Địch đột kích! Càng nhiều tiếng hô hoảng loạn vang lên. Ngay cả những kẻ chậm chạp nhất cũng nhận ra âm thanh ầm ĩ kia không thuộc về đội quân của mình. Âm thanh hỗn loạn, xen lẫn tiếng la hét tứ phía, khiến tai ai cũng đau nhói. Trong ánh lửa bập bùng, lá cờ ba màu xuất hiện, tung bay trong đêm, rực rỡ và nổi bật. Không thể nào! Tác Đôn gầm lên, ở đây sao lại có quân Hán? Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi như một lưỡi kiếm bé nhọn, xuyên thẳng qua cơ thể và tâm hồn hắn. Tác Đôn cảm thấy toàn thân lạnh toát, trước đó dù hùng hổ bao nhiêu thì lúc này mọi khí thế đều biến mất, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Người Hán! Một tiếng hét vang lên, làm tăng thêm ba phần sợ hãi và hỗn loạn. Đó là cờ ba màu của người Hán. Tiếng kèn bò vang lên dồn dập trong đêm. Dưới lá cờ ba màu, kỵ binh hùng mạnh phóng tới, tăng tốc, gào thét. Cả đội kỵ binh lấy Trương Tú làm tiên phong, Triệu Vân dẫn trung quân, Lâu Bang và Nan Lâu dẫn theo đội Ô Hoàng làm hai cánh, như một con phượng hoàng lửa khổng lồ dang rộng đôi cánh, hung hãn lao thẳng vào đội hình của kẻ địch. Tốc độ, điều cốt lõi của kỵ binh, chính là tốc độ. Tất cả kỵ binh, từ quân Hán dưới trướng Triệu Vân và Trương Tú, cho đến người Ô Hoàng của Lâu Bang và Nan Lâu, đều đặt mình trên lưng ngựa, thân hình nhịp nhàng lên xuống theo bước chạy của chiến mã, như thể họ là một phần của những con ngựa chiến ngựa chạy ngày càng nhanh, tiếng gió rít và sấm vang dội. Tác Đôn không tin rằng có nhiều kỵ binh đến vậy. Theo ánh lửa mà tính, số kỵ binh ít nhất cũng phải 3 đến 4 vạn, mà rõ ràng không thể có nhiều đến thế. Hắn nghĩ rằng nếu có thể tập trung quân đội, chọn một cánh để phản công, có lẽ họ vẫn có thể đột phá vòng vây, thậm chí đánh tan đối phương. Tác Đôn cho rằng mình có 8.000 người, cộng thêm 5.000 của Tô Phổ Diên, cùng với hơn 3.000 quân Tiên Ti, ở một số mặt trận họ vẫn có lợi thế, nhưng khi Tác Đôn quay đầu nhìn lại, hắn giận đến điên người. Quân Tiên Ti theo sau Tác Đôn đã bắt đầu chuyển hướng rút lui. Những kỵ binh Tiên Ti, được tôi luyện trên thảo nguyên, chỉ cần dựa vào kinh nghiệm là có thể đoán được cục diện trận chiến mà không cần đợi tiếp xúc trực tiếp. Trong tình hình rối loạn và thiếu đội hình thế này, lựa chọn sáng suốt nhất là chạy càng xa càng tốt. Dù sao người Tiên Ti cũng chỉ đến để kiếm chút lợi lộc, chứ không phải để liều mạng cho người Ô Hoàng. Hành động của quân Tiên Ti lập tức khiến quân Ô Hoàng mất hết tinh thần chiến đấu. Một số người còn bắt chước theo, bắt đầu rút lui. Không cần biết có thoát được hay không, miễn là chạy nhanh hơn những người khác. Không! Không! Tác Đôn gào lên đầy đau đớn, quay lại. Quay lại! Chiến đấu! Chúng ta phải chiến đấu! Khi có lợi ích thì rất nhiều người giơ tay hô to đòi chiến đấu, theo Tác Đôn như thể sinh tử có nhau. Nhưng khi đối mặt với lưỡi dao sắc bén và tử thần, những người còn đứng bên Tác Đôn chỉ là thân tín và tộc nhân của hắn. Những người khác, dù nghe thấy mệnh lệnh của Tác Đôn, vẫn làm ngơ và tiếp tục bỏ chạy. Dù sao khi có quá nhiều người chạy, trách nhiệm sẽ không đổ hết lên một cá nhân. Hơn nữa, chưa chắc Tác Đôn còn sống sót để truy cứu trách nhiệm. Hu a! Đó là tiếng hô xung trận của kỵ binh Ô Hoàng. Nhanh! Nhanh! Tấn công! Đó là tiếng Trương Tú dẫn quân hô vang. Quân của Tác Đôn, những kẻ đang truy đuổi ở gần nhất, trở thành nạn nhân đầu tiên dưới vó ngựa và lưỡi kiếm, bị đâm chết hoặc bị đè nát dưới chân ngựa. Những kẻ không may mắn trốn thoát cũng bị giẫm nát bởi dòng ngựa chiến. Phía sau Tác Đôn vẫn không ngừng gào lên với quân sĩ đang bỏ chạy, lên đi, theo ta mà lên. Nhưng không ai nghe hắn, tất cả chỉ càng chạy nhanh hơn. Hơn một vạn chiến mã đang lao tới, hơn một vạn lưỡi đao đầy máu đang vung lên, nếu không chạy, chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Trương Tú nhìn thấy đại kỳ của Tác Đôn, liền giơ cao trường thương chỉ về phía đó, theo ta. Tấn công! Hắn vung một thương, hạ gục một binh lính cản đường, rồi xông thẳng về phía đại kỳ của Tác Đôn. Tác Đôn thấy Trương Tú đang lao tới, có lẽ vì nghĩ Trương Tú còn trẻ, hoặc nghĩ rằng nếu chặn được tiên phong của quân Hán, hắn sẽ khôi phục lại thế trận, nên hắn dẫn theo binh lính xông tới, nhằm thẳng vào Trương Tú, vung đao bổ xuống. Đến đây. Trương Tú vừa giết một tên địch, thương còn chưa rút ra, nhưng thấy Tác Đôn lao tới, hắn vẫn không hề nao núng, buông tay phải khỏi trường thương, rút đao sau lưng, rồi hét lên một tiếng lớn, vung đao chém thẳng vào đao của Tác Đôn. Keng. Một tiếng kim loại chói tai vang lên, tia lửa tóe ra. Tác Đôn chỉ cảm thấy một lực cực mạnh truyền đến, hổ khẩu tê rần, thanh đao bị hất văng lên cao. Hắn hoàn toàn không ngờ tên thanh niên trước mặt lại mạnh mẽ đến vậy. Khi còn đang kinh ngạc, hai ngựa đã lướt qua nhau. Trương Tú nhanh chóng đưa trường thương lên, nhắm thẳng vào lưng Tác Đôn mà đập mạnh xuống. Tác Đôn chỉ có thể cố gắng tránh né, vội thu đao về đỡ keng. Lại một tiếng nổ lớn, trường thương đập mạnh vào lưỡi đao. Tác Đôn, vốn đã đau nhói ở hổ khẩu, không thể cầm vững đao nữa, thanh đao liền văng ra khỏi tay, bay lên không trung. Trên thực tế, những trận chiến lớn không giống như trong phim ảnh hay trò chơi, nơi hai bên xếp thành hai hàng dài rồi lao vào nhau. Ngay cả bộ binh cũng có nhiều lớp chiến đấu, huống hồ là kỵ binh, loại binh chủng cần không gian để di chuyển. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy chiến trường không phải là các đơn vị quân chen chúc vào nhau. Một mặt là để tránh tên lạc, mặt khác là để có đủ không gian cho các đợt tấn công. Thông thường, kỵ binh tấn công sẽ có khoảng cách nhất định giữa các đợt. Một đợt tiến lên, rồi mới đến đợt 2, đợt 3, chứ không dồn cục lại một chỗ. Ngay cả khi kỵ binh đụng độ, ngựa cũng không thường đâm đầu vào nhau trừ khi bị ép. Phần lớn thời gian, ngựa sẽ tự nhiên lướt qua nhau, vì trong giây phút đó, kỵ binh phải tập trung vào đối thủ và những đòn tấn công chí mạng. Trương Tú đã mở rộng mặt trận của kỵ binh Hán quân để tạo cảm giác đông đảo, nhưng điều này khiến đội hình bị thiếu chiều sâu. Vì vậy, khi Tác Đôn dẫn quân đụng độ Trương Tú, thực ra hắn không bị chặn đứng hoàn toàn. Những tổn thất trên chiến trường hay sai lầm trong chỉ huy thường bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt. Trương Tú đã mắc sai lầm, nên không chặn được Tác Đôn. Tác Đôn cũng mắc sai lầm khi ban đầu coi thường Trương Tú. Khi phát hiện ra mình đã lầm, thì đã quá muộn, vũ khí bị đánh rơi. Hết chương 1631. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.